Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67, luyện chế thiên ma độc giải đan tiện tay đóng cửa lại. Lâm Tiêu tới đến trong phòng một góc, đem thiên ma hạt vảy lấy ra, linh lực động một cái, 10 miếng thiên ma hạt vảy trôi bay lên, ngay sau đó, một cổ nhảy lên xanh đen hỏa diễm. Từ hắn mi tâm dũng động đi ra, chậm rãi nung ở dược liệu thượng, luyện chế thiên ma độc giải đan bước đầu tiên. Đem thiên ma hạt vảy nung thành chất lỏng, đây là hao nhất lực một bước, bởi vì thiên ma hạt vảy quá mức bền chắc, nếu không phải nắm giữ kinh khủng linh năng, căn bản là không có cách luyện chế. Cho dù Lâm Tiêu nắm giữ hạng 11 cùng hạng 20 dung hợp linh năng, hắn vẫn ước chừng dùng gần 2 giờ. Mới đem thiên ma hạt vảy nung thành chất lỏng, lúc này, Lâm Tiêu đều có loại linh lực muốn mệt là cảm giác. Bất quá khẽ cắn răng quan, lại đem trang bị thiên ma hạt huyết dịch bình ngọc lấy ra. Mở nắp bình ra, linh lực động một cái, một cổ chảy máu tràn vào đến linh năng trên ngọn lửa thiên ma hạt vảy trong chất lỏng. Đang chậm rãi giảm nhỏ trên ngọn lửa, để cho hai loại chất lỏng dần dần dung hợp vào một chỗ. Sau đó, lại đem một nhóm phụ trợ dược liệu bỏ vào trong đó nung, toàn bộ dung hợp vào một chỗ, lại đem kia mảnh nhỏ chất lỏng thu nhốt vào áp xúc, ngưng tụ thành đậu đen kích cỡ tương đương trạng thái cố định. Tổng cộng dùng hơn 3 canh giờ thời gian, cuối cùng Lâm Tiêu rốt cuộc đem thiên ma độc giải đan luyện thành. Lúc này Lâm Tiêu cơ hồ mệt lả, đầu đều có chút hôn mê. Luyện chế thiên ma độc giải đan quả nhiên không dễ dàng, so với thăng thiên đan đều khó khăn độ vô số lần. Nhìn bỏ vào trong bình ngọc lăn lộn ánh sáng biến hóa dịch dịch êm dịu đan dược, Lâm Tiêu thở phào một hơi, xoa một chút mồ hôi, nghỉ ngơi một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu lại dùng nửa khắc thời gian dùng đưa tới ẩn độc một chồng thuốc đỏ chi luyện một viên thuốc. Này cái cũng không phải là chân chính đan dược, mà là góp đưa tới núp ở dịch huyền phong thân thể loan diệp thảo biến thành kịch độc thành phần. Chỉ cần ẩn dịch huyền phong trước mặt lặng lẽ bóp vỡ một cổ mùi là có thể dịch huyền phong trúng độc. Lâm Tiêu cũng tin tưởng dịch huyền phong, bất quá đối mặt một tên vũ tôn không thể không giấu nghề. Nếu như dịch huyền phong lũ đi ước định cũng còn khá, nếu là làm ra cái gì quá mức sự tình, vậy thì không thể quái hắn hạ thủ vô tình. Hy vọng vĩnh viễn cũng không dùng được viên thuốc này, trong lòng âm thầm thở dài. Lâm Tiêu thu hồi viên thuốc này, mà hậu chiêu nắm trang bị thiên ma độc giải đan bình ngọc, chậm rãi đi về phía trước ra, đem cửa phòng mở ra, thấy gian phòng mở ra, đứng ở cách đó không xa dịch huyền phong cùng Lâm Lang Thiết treo tâm tất cả mãnh kinh. Mà thấy Lâm Tiêu trong tay bình ngọc, dịch huyền phong càng là kích động đến liền muốn nhảy cỡn lên. Đan dược, luyện thành, Lâm Tiêu cười cười, đem bình ngọc trực tiếp ném qua, dịch huyền phong cả kinh, liền vội vàng dè đặt nhận lấy bình ngọc. Cả người đều run rẩy, suy nghĩ một chút bị hành hạ mười mấy năm phần độc liền muốn giải trừ. Tâm tình của hắn liền kích động đến khó mà áp chế. Không kịp chờ đợi hướng về phía Lâm Tiêu hòa Lâm Lang Thiết nói. Lão phu yêu cầu bế quan mấy ngày, bây giờ, đến phiên hai vị thủ vệ. Dứt lời, dịch huyền phong liền tiến vào Lâm Tiêu gian phòng, đóng cửa lại, tại chỗ luyện hóa. Lâm Tiêu có chút không nói gì, ngay tại phòng hắn luyện hóa, đây cũng quá cuống cuồng đi. Cho dù nắm giữ thiên ma độc giải đan, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể sơ thông vũ tôn thực lực. Sợ rằng, muốn cho hắn phòng thủ tới chừng mấy ngày. Bất quá, đối với một cái thiên vũ võ giả mà nói, chỉ cần tu luyện hấp thu nguyên lực, không ăn không uống mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Nếu như là nắm giữ linh năng tình huống, có năng lực đo tràn đầy thể, càng là một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Lâm Tiêu liền ngồi xếp bằng, tu luyện. Lâm Lang Thiết là ở bên cạnh trông, cũng cảnh giác tu luyện, vừa có việc, liền lập tức xuất thủ. Đương nhiên, nếu có người muốn tiến vào thiết bang, còn phải trải qua tầng tầng thủ vệ. Từ Lâm Thanh Luân sau khi biến mất, thiết bang phòng bị đã xâm nghiêm rất nhiều. Dịch huyền phong tiến vào phòng không lâu, Lâm Tiêu liền cảm giác một cổ cường đại khí tức, liên tiếp từ gian phòng tản mát ra. Hắn và Lâm Lang Thiết đều rối rít cả kinh, ngay từ đầu luyện hóa liền tạo tác dụng. Xem ra đan dược này, dược liệu quả nhiên bất phàm. Bất quá không bao lâu, khí tức cường đại lại biến mất, chờ qua một đoạn thời gian nữa, lại lần nữa tản ra. Cho đến, qua 3 ngày 3 đêm thời gian, Trong vòng 3 ngày, đưa tới không ít người, Lâm Chiến Thiên cũng tới, Thiết Bang một đám cao tầng cũng chạy tới. Bất quá vì tránh cho quấy rầy đến Dịch Huyền Phong, Lâm Lang Thiết đem đại đa số người cũng đánh phát ra ngoài. Chỉ để lại Lâm Chiến Thiên cùng 5 tên huyền vũ cao thủ chung quanh. Vẫn chưa xong, đợi đến ngày thứ 3 màn đêm lúc rơi xuống sau khi. Lâm Lang Thiết có chút kinh nghi đất khẽ hỏi, lần này, phòng trừng gặp phải tương đối lớn hạm. Lâm Tiêu Thuận miệng nhẹ giọng đáp lại một tiếng, mấy ngày trước đây, không qua mấy giờ thì có khí tức cường đại tản ra. Ngày thứ 3, ước chừng bình tĩnh một ngày, cũng không có một cổ hơi thở thả ra ngoài, chẳng lẽ là muốn thông suốt Vũ Vương lực lượng nổi lên? Lâm Chiến Thiên cũng hỏi, Vũ Vương, ha ha, Lâm Tiêu cười không nói, ở nơi này là Vũ Vương, rõ ràng cho thấy Vũ Tôn a, Vũ Vương a, đây chính là xa không thể chạm cảnh giới a. Trở thành Vũ Vương, liền bước vào cường giả chân chính nhóm, đế quốc chóp đỉnh cường giả bên trong, thì có 5 vị Vũ Vương. Lâm Lang Thiết cũng không khỏi thở dài một tiếng, Thiên Vũ cũng thiếu chút nữa không bước qua đến, muốn bước vào Vũ Vương, cuộc đời này sợ rằng cũng không đạt tới. Yên tâm, có ta ở đây, cuộc đời này nhất định sẽ làm cho cha và đại bá cũng trở thành Vũ Vương cường giả. Lâm Tiêu giọng khẳng định nói, làm là thiên tài linh khống sư, hắn có vốn liếng này. Hai người tất cả gật đầu một cái, mắt lộ ra khao khát, trở thành Vũ Vương, mặc dù có chút ảo mộng, nhưng bọn hắn lại không có hoài nghi lựa chọn tin tưởng Lâm Tiêu. Tương lai còn dài, có Lâm Tiêu ở, đem tới một ngày nào đó, bọn họ có lẽ thật có thể đạt tới Vũ Vương. Không được, đang lúc này, Lâm Tiêu chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, liền vội vàng đứng lên, ánh mắt tảo về phía trước. Thế nào? Lâm Lang Thiết nhướng mày một cái, có 4 người đến, hơn nữa, đều là thiên vũ cảnh cường giả. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, cái gì? Lâm Lang Thiết cùng Lâm Chiến Thiên cùng với chung quanh 5 tên huyền vũ cảnh cường giả nghe được. Lâm Tiêu lời nói, rối rít cả kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước quá khứ. Lúc này, chỉ thấy 4 gã che mặt hắc y nhân đột nhiên từ phía trước cửa tiểu viện đi vào. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, 5 người này, mỗi người trên người, cũng xách một thanh kiếm. Các ngươi là người nào? Lâm Lang Thiết ánh mắt đông lại một cái, bên ngoài thân đã vận chuyển ra nguyên khí, kiêng kỵ hỏi, bước vào thiên vũ sau. 4 người tu vi, hiển lộ ở trước mặt hắn, lưỡng danh thiên vũ nhất trọng, một tên thiên vũ nhị trọng, một tên thiên vũ tam trọng, 4 gã thiên vũ cường giả. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng đội hình, như thế nhẹ nhàng xuất hiện, hiển nhiên là dễ dàng tránh Thiết Bang tầng tầng phòng bị. Thiết Bang khác 5 tên huyền vũ cường giả cũng vội vàng hướng Lâm Tiêu ở người áp sát mà tới. Giết các ngươi người, trung gian một tên hắc y nhân thở khẽ đạo, 4 người lòng tin 10 phần, song song từng bước một hướng bọn họ đi tới. Ta Thiết Bang, tựa hồ không có cùng chư vị kết oán chứ? Lâm Lang Thiết tay trái cầm đao, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, hắc y nhân nhịp bước ổn định, giọng bình tĩnh nói, vốn là, các ngươi không cần chết, đáng tiếc. Lần trước ngươi xé rách không nên xé địa phương rách, các ngươi là người nhà họ Phan. Lâm Lang Thiết thân thể rung một cái, một cổ sát ý thả ra ngoài, trong tay động một cái, một đạo tín hiệu khói lửa, hướng thẳng đến không bắn ra. Hoa lệ ánh sáng, ở đêm tối trời cao nổ tung, hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Chương 68, trở lại đỉnh phong Dịch Huyền Phong, đây là Thiết Bang bên trong khẩn cấp tín hiệu. Vừa nhìn thấy khói lửa ánh sáng, toàn bộ Thiết Bang thành viên cũng sẽ nhanh chóng chạy tới. Chỉ cần Thiết Bang đội ngũ không ngừng chạy tới, hơn mấy trăm ngàn người thực lực, cộng thêm Lâm Tiêu hòa Lâm Lang Thiết hai người thiên vũ cảnh giới. Ứng đối 4 gã thiên vũ sơ cấp cường giả, Lâm Lang Thiết thật cũng không sợ. Hơn nữa, thấy cái này cấp cứu tín hiệu, thành chủ phủ cũng sẽ hỏa tốc chạy tới trợ giúp. Hồ Mặc thứ nhất, thế cục ắt sẽ đại chuyển, mà vấn đề chủ yếu là 4 người tất nhiên sẽ đang lúc mọi người đuổi trước khi tới. Trước tiên ác liệt công kích, Dịch Huyền Phong đang bế quan, cực kỳ trọng yếu thời khắc, nếu là bị cắt đứt lại gặp thụ công kích, sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng hậu quả. Vì vậy, Lâm Lang Thiết là vừa giận vừa vội, mà nghe được Lâm Lang Thiết lời nói, 4 gã hắc y nhân rối rít cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Lang Thiết sẽ thoáng cái liền nhận ra bọn họ thân phận. Phải biết, bọn họ nhưng là tại phía xa Lâm Thủy Thành thế lực. Vậy các ngươi thì càng hẳn chết. Cầm đầu hắc y nhân trong mắt toát ra lạnh giá ánh sáng, đang muốn hạ lệnh, một cổ thiên vũ cảnh khí tức cường đại từ Lâm Tiêu trên người toát ra, Cùng lúc đó, Lâm Lang Thiết Thiên Vũ khí tức cũng đang nở rộ, hai cái thiên vũ nhất trọng. Hắc Y Nhân lại vừa là cả kinh, thế nào cũng muốn không ngờ, tiểu tiểu bang phái thế lực vẫn còn có lưỡng danh thiên vũ cường giả, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy thiên vũ cường giả, người này thiên phú đã kinh khủng đến khó mà tưởng tượng nổi bước, không biết sau lưng thế lực càng là cần gì phải là. Ngươi là ai? Hắc Y Nhân không gấp động thủ, hướng về phía Lâm Tiêu kiêng kỵ hỏi, các ngươi đem ta Đường ca nhốt ở đâu? Lâm Tiêu không trả lời, mà là lạnh giọng hỏi, Đường ca? Hắc Y Nhân ánh mắt lạnh lẽo, là luân hồi huyết mạch Đường ca, đó chính là không có thương lượng. Hừ, bất kể sau lưng ngươi thế có cái gì lực, hôm nay dám ngăn cản chúng ta đạo, liền đem các ngươi toàn diệt, lại huyết tẩy Tiết Bang, giết cho ta. Vội vàng ra lệnh một tiếng, bốn người thân thể rối rít làm biến hóa một vệt bóng đen, xông về phía trước, trong tay sáng như tuyết trường kiếm vạch qua, phảng phất phát ra từng đạo sấm tiếng. Thật sao? Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, một cổ thôn thiên linh năng cùng thanh hỏa dung hợp linh năng dũng động mà ra, một đại một dạng xanh đen ngọn lửa nhấp nháy mà ra, phảng phất một cái vũ động bóng đen một dạng lập ở phía trước, kinh khủng khí tức uy nghiêm hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, đáng sợ uy áp cuồn cuộn mà ra. Cái gì? Linh năng? Bốn người thất kinh, liền vội vàng ngưng lại bước chân, thiếu niên này lại nắm giữ kinh khủng như vậy linh năng, bản thân là một tên thiên vũ cường giả, lại còn là một tên linh khống sư. Lúc này Lâm Tiêu lăng không lên, chậm rãi hướng ba người bay đi, khí tức nhiếp người, uy áp bát phương, tam phẩm linh khống sư. Bốn người chợt đang kinh ngạc, thiếu niên này nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi tác, chẳng những là thiên vũ cường giả, hay lại là đáng sợ tam phẩm linh khống sư, hắn rốt cuộc là dạng gì nhân vật? Các ngươi bắt đi luân hồi huyết mạch ở nơi nào? Lâm Tiêu lập trên không trung, hướng về phía bốn người cư cao lâm hạ hỏi. Bốn người có chút không dám động, bọn họ biết tam phẩm sơ cấp linh khống sư thực lực và thủ đoạn cường đại bao nhiêu, coi như hai ba người liên thủ cũng rất khó thủ thắng, hơn nữa chủ yếu nhất là nơi này là người khác bàn, chờ người làm nhiều lên, muốn đi coi như không dễ dàng như vậy. Gia chủ cưới vợ bé tiệc rượu sắp tới, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng đột phá đến tu vi này, nhất định là được cái gì cơ duyên, kinh nghiệm chiến đấu tất nhiên chưa đủ, hai người chúng ta kéo hắn, hai người các ngươi đi đem bọn họ giết. Thiên vũ tam trọng Hắc Y Nhân vung đưa tay hướng về phía khác ba người nói. Nghe vậy, khác ba người cũng làm tốt toàn lực liều mạng chuẩn bị, trên người khí tức rối rít nở rộ, vô cùng rót vào trường kiếm chính giữa, hào quang óng ánh tự trên trường kiếm tản mát ra. Hừ, lúc nào người nhà họ Phan cũng dám chạy đến trên đầu ta dương oai. Mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn uống tiếng vang lên, vô cùng kinh khủng khí tức từ phía trước bên trong căn phòng bộc phát ra, hướng bốn người hạo hạo đáng đáng bao phủ mà tới, làm cho bốn gã Hắc Y Nhân thần sắc đại biến, thân thể phảng phất đều phải tan vỡ một dạng, nhất thời không phát ra được lực đến, liền vội vàng thúc dục ra nguyên khí hộ thể ngăn cản cổ uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, một tiếng ầm nổ vang, phía trước một căn phòng trong phút chốc bạo nổ vỡ đi ra, một đạo lão giả bóng người bắn ra, dưới chân hắn có một đôi nguyên khí hóa rực, làm bay đến bốn người năm trượng bên ngoài. Cùng Lâm Tiêu tịnh lập thời điểm, lão giả dưới chân nguyên khí hóa rực đột nhiên biến mất, cả người lăng đứng ở nơi đó. Cái gì? Vũ Tôn? Bốn trong lòng người hung hãn run lên, thân thể một cái nổi lên, suýt nữa té ngã trên đất, đầu đều có chút phát mông. Nguyên khí hóa rực sau ngắn ngủi lăng không, chính là Vũ Tôn cường giả không thể nghi ngờ. Vũ Tôn, Lam Lan đế quốc cường giả tối đỉnh, toàn bộ đế quốc không cao hơn 5 ngón tay số nhân vật quan trọng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ đây là cái gì vận khí, mang đến biên giới tiểu thế lực, gặp phải một cái nắm giữ linh năng tam phẩm linh khống sư thiếu niên thiên tài không nói, còn gặp phải một cái Vũ Tôn cường giả. Cái gì? Lâm Lang Thiết cùng Lâm Chiến Thiên mấy người cũng rối rít run sợ, nhìn lăng đứng ở không Dịch Huyền Phong, tất cả trợn mắt hốc mồm, vốn tưởng rằng Dịch Huyền Phong chỉ là một trước mấy tầng Vũ Vương, có thể thế nào cũng không nghĩ đến, Dịch Huyền Phong lại không phải là Vũ Vương, mà là Vũ Tôn. Vũ Tôn, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là giống như mộng ảo, không chỉ là Hắc Y Nhân đầu ở ông tác hưởng, ngay cả Lâm Chiến Thiên, Lâm Lang Thiết mấy người cũng đều tại phát mông. Lão phu rốt cuộc giải trừ phần độc, làm trở về chân chính Vũ Tôn. Ha ha ha, Dịch Huyền Phong phát ra hưng phấn cười to tiếng, cười một lúc lâu mới nói, tiểu tử, một câu nói, nên xử lý như thế nào bốn người này? Nắm được Dịch Huyền Phong bây giờ bộ dáng, Lâm Tiêu đều có chút giật mình. Bây giờ Dịch Huyền Phong có thể nói là lão đương ích tráng, tinh thần sáng láng, cùng trước kia có rõ ràng khác biệt, mặt mũi nhăn nheo đã giảm bớt hơn nửa, thương tóc bạc đã kinh biến đến mức đen nhánh, kia rộng thóp bụng thể cũng biến thành phong phú rất nhiều, cả người hăm hở có đệ nhất cường giả phong độ. Chúc mừng Dịch tiền bối giải trừ phần độc. Lâm Tiêu cười cười, ánh mắt nhìn về phía bốn người, linh lực dừng lại thúc giục, đoàn kia linh năng đột nhiên biến mất. Các ngươi bắt đi thiếu niên, vị trí cụ thể ở nơi nào? Lâm Tiêu hướng về phía bốn gã hắc y nhân hỏi. Chúng ta không biết, một tên trong đó hắc y nhân hoảng sợ mở miệng nói. Rắc rắc, sau khi nói ra những lời này lúc, đầu trực tiếp toàn đi một vòng, cảnh hầu đứt gãy, trong nháy mắt tắt thở bỏ mình, cả người mặt đầy không tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, ở Vũ Tôn khí thế áp bách dưới, ba người không thể động đậy, bị Lâm Tiêu dùng linh lực vặn gãy cổ. Lúc này, khác ba gã hắc y nhân rối rít run lên, một câu nói không hài lòng, liền trực tiếp giết người. Thiếu niên này cũng quá ác, người này, tâm ngoan độc, ngay cả không trung Dịch Huyền Phong trong bụng cũng thầm thầm thở dài nói. Trả lời ta vấn đề. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía cầm đầu hắc y nhân, tên này hắc y nhân trong lòng run lên, đáy lòng nhất thời có chút dao động, bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói, nếu như nói ra, có hay không có thể thả chúng ta một con ngựa? Chương 69, Hồ Nguyệt bái sư rắc rắc, lại nhất thanh thúy hưởng. Không đợi được Lâm Tiêu đáp lại, cầm đầu hắc y nhân chớp mắt bị vặn gãy cổ, ngươi không có tư cách theo ta trả giá. Lâm Tiêu lúc này mới mở miệng yếu ớt, bên cạnh lưỡng danh hắc y nhân trong lòng lại một run sợ. Bọn họ căn bản cũng không có trả giá cơ hội, không trực tiếp trả lời vấn đề chính là chết. Đối với bọn họ thì cái chết vốn đang không có sợ hãi như vậy, nhưng loại này nhìn đồng bạn tử vong, tới gần cảm giác tử vong, sống còn khó chịu hơn chết, để cho bọn họ càng ngày càng sợ chết. Ta nói, một tên trong đó hắc y nhân thoáng cái liền nhục chí, liền vội vàng nói, tên thiếu niên kia bị gia chủ chúng ta nhốt ở Phan gia trong mật thất. Mật thất kia chỉ có lịch đại gia chủ mới hiểu. Chúng ta Phan gia có một loại bí thuật, có thể thay thế huyết mạch. Gia chủ chuẩn bị thay thế thiếu niên kia huyết mạch. Tên này hắc y nhân một hơi thở đem Phan gia sự tình cũng nói ra. Quả là như thế, Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Dịch Huyền Phong. Đạo, tiền bối, bọn họ giữ lại đã vô dụng. Lưỡng danh hắc y nhân trong lòng lại run rẩy, liền vội vàng khạp đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự, còn xin tiền bối thả chúng ta một con ngựa. Chúng ta cam nguyện là tiền bối làm trâu làm ngựa. Bịch bịch, tiếng nói mạt rơi, lưỡng đạo chỉ ánh sáng nở rộ mà ra, bắn nhanh ở trên người hai người, trực tiếp đem hai người trái tim xuyên thủng, huyết dịch bão ra, thi thể ngã lật đầy đất. Mà lúc này đây, Thiết Bang nhiều đội ngũ mới từ bốn phương tám hướng chạy tới. Vậy mà lúc này, Lâm Tiêu hòa Dịch Huyền Phong đã là rơi xuống đất. Thiết Bang đội ngũ chỉ là thấy đến đoàn trưởng đám người trước mặt đã bày bốn cổ thi thể, điều này làm cho bọn họ đều là mặt đầy kinh ngạc ngẩn người. Bọn họ còn chưa kịp chạy tới đâu rồi, sự tình cũng đã giải quyết. Ngạch, ánh mắt tảo tảo chung quanh Thiết Bang đám người, Lâm Lang Thiết mở miệng giải thích, mới vừa có bốn gã thiên vũ cường giả đánh lén, mới gấp chiêu các vị huynh đệ tới. Bất quá, bốn người đã bị Dịch tiền bối cùng Lâm Tiêu giải quyết, bây giờ đã không việc gì. Tất cả mọi người tán đi. Nghe Lâm Lang Thiết lời nói, mọi người mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Có bốn gã thiên vũ cường giả xâm phạm, đây là cực kỳ khủng bố đội hình, khó trách ngay cả đoàn trưởng cũng sẽ phát ra khẩn cấp tín hiệu. Bất quá cũng may, có Lâm Tiêu hòa thần bí này lão giả giải quyết. Đồng thời, bọn họ đối với Dịch Huyền Phong thân phận càng hiếu kỳ hơn. Nhường một chút, nhường một chút. Mà lúc này đây, một giọng nói vang lên, chỉ thấy mười mấy cao thủ hướng bên này hướng chạy tới. Từ quần áo liền có thể nhìn ra được, bọn họ mặc chính là thành chủ phủ quần áo trang sức. Thành chủ phủ cao thủ vào lúc này chạy tới, cầm đầu là thành chủ Hồ Mặc. Ừ, đã giải quyết. Thấy trên mặt đất thi thể, Hồ Mặc mấy người này cũng dừng bước lại, bởi vì lúc trước Lâm Thanh Luân bị Thiên Vũ cường giả cướp đi duyên cớ. Thành chủ phủ đối với Thiết Bang tăng cường cảnh giác, nghe bên này động tĩnh, Hồ Mặc trước tiên liền kêu thượng một đám cao thủ chạy tới. Rồi sau đó phân phó đại quân mau sớm chạy tới, thật không nghĩ đến, bọn họ mới vừa chạy tới, chiến đấu cũng đã dừng lại, bốn cổ thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi đó, chẳng lẽ lại là người này liên quan? Bên cạnh, Hồ Nguyệt nghi ngờ nhìn Lâm Tiêu, bốn người này đều là Thiên Vũ cảnh cường giả, không phải là ta giết chết, là Dịch tiền bối giết chết, đừng nhìn ta, Lâm Tiêu lập tức trong vắt đạo, cái này cũng vì để Dịch Huyền Phong tốt chiêu, học trò. Đường đường một cái thế lực lớn Thiên Huyền Tông tông chủ, thậm chí ngay cả một cô bé cũng thu không được, quả thật có chút đả kích hắn. Đúng, Dịch tiền bối đã giải độc, hoàn toàn khôi phục thực lực, Lâm Tiêu nhắc nhở một câu. Hồ Mặc cả kinh, nín thở hỏi, Dịch tiền bối đã khôi phục Vũ Vương thực lực? Không có, Dịch Huyền Phong lắc đầu một cái, trên thực tế là khôi phục Vũ Tôn thực lực. Hồ Mặc thân thể run lên bần bật, thiếu chút nữa ngã xuống. Ta trời ạ, Vũ Tôn, lại là Vũ Tôn. Hồ Mặc cảm giác mình nhận thức thế giới bị phá vỡ. Thời gian dài như vậy giao phó thần bí lão giả, lại là một tên Vũ Tôn, đứng ở Lam Lan đế quốc đỉnh phong nhân vật. Hắn bây giờ mới rõ ràng, lúc ấy Hồ Nguyệt mở miệng cự tuyệt, trừ phi Vũ Tôn mới bái sư. Dịch Huyền Phong thoáng cái cũng đồng ý, không phải là Dịch Huyền Phong là xuống đài, mà là Dịch Huyền Phong căn bản là một cái Vũ Tôn, còn bà nó. Lão đầu này thế nào lại là Vũ Tôn? Bên cạnh, Hồ Nguyệt cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn rác đã trương thành hình tròn. Đương nhiên, không chỉ là hai người. Đi theo Đồ Mặc thành chủ phủ cao thủ. Cùng với tại chỗ người không sợ hãi. Vũ Tôn, bọn họ có thể là tới nay đều tại trong miệng người khác nghe nói qua. Không nghĩ tới một cái chân chính Vũ Tôn cường giả. Sống sờ sờ đất ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Hồ nha đầu. Có phải hay không nên thực hiện cam kết, bái lão phu làm thầy? Dịch Huyền Phong an ủi săn sóc tròm dâu. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Hồ Nguyệt còn không mau lại tạ ơn sư tôn. Hồ Mặc liền vội vàng thúc giục, lần này vô luận nói cái gì, cũng nhất định phải để cho Hồ Nguyệt bái nhập Dịch Huyền Phong môn hạ. Có Vũ Tôn làm vi sư tôn, vậy bọn họ thành chủ phủ còn phải, ngày sau còn có ai dám khi dễ thành chủ phủ? Chủ yếu nhất là... có Vũ Tôn hướng dẫn, Hồ Nguyệt ngày sau thành tựu, bất khả hạn lượng. Được rồi, lão nương nói lời giữ lời, hôm nay liền bái ngươi lão đầu tử này vi sư. Hồ Nguyệt do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, Dịch Huyền Phong mặt đều phải xanh, đây rốt cuộc là ai lại ai là thầy à? Những người khác cũng một trận cười khanh khách, bái vi Vũ Tôn vi sư, bao nhiêu người cầu cũng không được, Hồ Nguyệt lại còn như vậy miễn cưỡng bái sư. Tự xưng lão nương. Danh hiệu Vũ Tôn là lão đầu, mọi người chỉ cảm thấy suy nghĩ đều phải loạn, thành chủ này đại tiểu thư, quả nhiên còn thật không phải bình thường tự do phóng khoáng a. Đây nếu là bái nhập Vũ Tôn môn hạ, sau này còn phải, Dịch tiền bối, Nguyệt Nhi chính là bị nuông chiều, còn quên tiền bối chớ trách. Hồ Mặc lần này gấp, vội vàng xin lỗi một tiếng, hướng về phía Hồ Nguyệt giận trách mắng, Nguyệt Nhi, còn không mau kêu sư tôn, đi lễ bái sư. Được rồi, ở Hồ Mặc dưới sự uy hiếp, Hồ Nguyệt cuối cùng thấp kém khí tới. Sư tôn, nghe Hồ Nguyệt kêu một tiếng sư tôn, điều này làm cho Dịch Huyền Phong sắc mặt mới khôi phục đi xuống. Thu tên học trò, lại gian nan như vậy, dài thở phào một hơi, Dịch Huyền Phong phất tay một cái. Đạo, lễ bái sư liền miễn, ngày sau, ngươi chính là ta Dịch Huyền Phong học trò, nếu người nào dám động ngươi, lão phu định không nhẹ tha cho. Mọi người rối rít cả kinh, xem ra Dịch Huyền Phong đối với Hồ Nguyệt là thập phần yêu thích. Hồ Nguyệt nhiều lần mạo phạm, chẳng những không so đo, ngược lại lễ bái sư cũng miễn. Nhưng mà, ai ngờ Hồ Nguyệt lúc này lại giận mắng lên. Cái gì, lão đầu tử, ngươi còn không có cho lễ ra mắt đây. Dịch Huyền Phong vừa vặn xoay mặt sắc nhất thời tối sầm lại. Ngay trước tất cả mọi người mặt, lại phản gọi hắn lão đầu tử. Đây cũng quá không nể mặt mũi chứ. Đỡ nâng chán, Dịch Huyền Phong cũng không dám nhiều hơn nữa với Hồ Nguyệt tích cực. Ngay cả vội vàng lấy ra một bộ vũ kỹ, trực tiếp ném cho Hồ Nguyệt. Đạo, đây chính là bộ kia trong vạn người lấy thượng tướng thủ cấp vũ kỹ. Liều chết xung phong quyết, huyền giai cao cấp vũ kỹ. Nghe vậy, mọi người rối rít kinh hãi. Đừng nói huyền giai vũ kỹ, bọn họ hoàng giai trung cấp vũ kỹ cũng không có. huyền giai cao cấp vũ kỹ, cả khu vực chưa từng nghe nói qua. Đây tuyệt đối là một khoản hào tặng, thu đồ đệ này lý cho cũng quá trọng, không hổ là vũ tôn cường giả. Hồ Mộ ánh mắt cũng phát sáng, lần trước Dịch Huyền Phong tặng hắn chẳng qua là hoàng giai trung cấp vũ kỹ. Huyền giai vũ kỹ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa còn là huyền giai cao cấp, hưng phấn nhận lấy vũ kỹ. Hồ Nguyệt ánh mắt ở phía trên Tào Tào, liền vội vàng mừng rỡ thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đạo, tạ tạ lão đầu sư tôn. Dịch Huyền Phong nhất thời lại sững sờ, cho lớn như vậy chỗ tốt, thật vất vả kêu sư tôn, thế nào sư tôn trước mặt còn phải thêm một lão đầu hai chữ. Dịch tiền bối, lúc này, Lâm Chiến Thiên mở miệng, Dịch Huyền Phong là vũ tôn cường giả, cái này làm cho đáy lòng của hắn một tảng đá rốt cuộc để xuống. Nếu như có Dịch Huyền Phong trợ giúp, Lâm Tiêu trả thù, phải làm vấn đề không lớn lắm, nhưng, đối với Dịch Huyền Phong thân phận, vẫn là rất có một vẻ lo âu. Cứng cỏi lễ, hướng về phía Dịch Huyền Phong mở miệng dò hỏi, Lam Lan đế quốc 10 đại cường giả, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, không biết Dịch tiền bối, là 10 đại cường giả bên trong, vị kia cường giả, nghe Lâm Chiến Thiên lời nói, tất cả mọi người tất cả rối rít an tĩnh lại, đế quốc 10 đại cường giả, đại danh đỉnh đỉnh, bọn họ cũng rất tò mò, Dịch Huyền Phong sẽ là kia nhân vật số má. Chương 70, Dịch Huyền Phong kinh người thân phận. Dịch Huyền Phong đối với Lâm Chiến Thiên đột nhiên hỏi, cũng không có cảm thấy mạo phạm, mà là an ủi săn sóc chòm dâu. Liếc một cái mọi người, cuối cùng ánh mắt định ở Hồ Nguyệt trên người, đắc ý nói, lão phu là Thiên Huyền Tông tông chủ, Dịch Huyền Phong, Dịch Huyền Phong lời nói, phảng phất một tiếng sấm một loại ở trong tai mọi người nổ tung. Thiên Huyền Tông, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ thế lực, là trong đế quốc một cái vật khổng lồ một trong, không nghĩ tới, ở cuộc sống này hơn 10 năm Dịch Huyền Phong, lại là con vật khổng lồ này tông chủ, làm cho tất cả mọi người cũng sợ ngốc, nhất là Hồ Mạc, vốn là chẳng qua là cảm thấy Dịch Huyền Phong là một vị cao nhân. Vũ Vương cường giả, có thể thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến, Dịch Huyền Phong sẽ là một cái đại tông môn thế lực chủ nhân. Kinh ngạc ngẩn người một hồi, hắn rất nhanh lại hưng phấn, Thiên Huyền Tông tông chủ tự mình thu Hồ Nguyệt làm đồ đệ, cùng Thiên Huyền Tông cài đặt quan hệ, như vậy, Hồ Mực sau này, chẳng lẽ có thể ở toàn bộ đế quốc đi ngang, thậm chí, đem tới cũng có thể thừa kế vị trí tông chủ, đến lúc đó, Hồ gia địa vị, tất nhiên sẽ có long trời lở đất biến hóa. Suy nghĩ một chút, Hồ Mặc tâm tình liền kích động, mà Hồ Nguyệt chính mình, cũng lộ ra vẻ giật mình, cái này làm cho Dịch Huyền Phong một trận hài lòng, rốt cuộc có thể để cho đồ đệ mình khiếp sợ và sùng bái chính mình một lần. Nếu hắn không là nét mặt già nua, quả thực có chút không nén giận được a. Còn bên kia, Thiết Bang mọi người tự nhiên cũng là rối rít giật mình. Mà ở chàng cùng mọi người phản ứng bất đồng là, Lâm Chiến Thiên thân thể run lên, trên mặt lộ ra một trận khiếp sợ và vẻ kiêng kỵ. Cái gì, Thiên Huyền Tông tông chủ, Lâm Tiêu muốn giết là Thiên Huyền Tông đương kim đệ nhất đệ tử. Cái này há chẳng phải là sẽ để cho Lâm Tiêu lâm vào khó chịu tình cảnh. Dịch Huyền Phong, há sẽ trợ giúp Lâm Tiêu, đánh chết chính mình môn phái tiềm lực tối đại đệ tử. Hơn nữa, chẳng những không giúp, sợ rằng sẽ còn ngăn cản. Đây đối với Lâm Tiêu, thập phân bất lợi. Nghe Lâm Chiến Thiên giọng, kinh nghiệm lão luyện Dịch Huyền Phong chân mày hơi nhíu mặt nhăn, nghiêng đầu nhìn về phía mặt đầy kham yêu kiêng kỵ Lâm Chiến Thiên. Hỏi, không biết, Lâm tộc trưởng đối với ta Thiên Huyền Tông, có phải hay không có ý kiến gì không? Nghe vậy, mọi người cũng rối rít sững sờ. Chẳng lẽ, vị này danh truyền linh thú xâm lâm thiên tài Lâm Tiêu phụ thân, cùng Thiên Huyền Tông có đụng chạm? Hay hoặc là nói, Lâm Tiêu, cùng Thiên Huyền Tông có đụng chạm? Tình cảnh, nhất thời trở nên có chút lúng túng. Không phải là phụ thân ta đối với Thiên Huyền Tông có ý kiến, là ta đối với Thiên Huyền Tông có ý kiến. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, đảo mắt nhìn liếc chung quanh. Đạo, các vị, rất cảm tạ các ngươi trợ giúp. Nếu như không có chuyện khác, xin đi về trước đi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, tất cả mọi người không khỏi thầm thở dài một hơi. Vốn đang tò mò muốn nghe một chút Lâm Tiêu cùng Thiên Huyền Tông rốt cuộc có quan hệ gì. Kết quả Lâm Tiêu nhưng bây giờ trước phải đem bọn họ đuổi. Bất quá, bọn họ đảo cũng hiểu. Dù sao, đây là ân oán cá nhân, thậm chí liên quan đến một ít bí mật, không có phương tiện truyền giao cũng rất bình thường. thành chủ phủ hộ vệ nghe lệnh, đi trở về phủ. Lúc này, Hồ Mặc lớn tiếng mở miệng nói, phải, mọi người lĩnh mệnh, xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà Hồ Nguyệt lại đứng tại chỗ, nói, phụ thân, các ngươi rời đi trước, bây giờ ta cũng vậy Thiên Huyền Tông đệ tử, sư tôn ta sự tình, chính là ta sự tình, ngạch, Hồ Mặc hơi lộ ra lúng túng, nhìn một chút hướng Lâm Tiêu, chính mình cười xấu hổ cười, không bằng, ta cũng lưu lại đi, thấy Lâm Tiêu không phản đối, Hồ Mặc liền lần nữa hạ lệnh, phụng mục, dẫn người trở về phủ. Bên cạnh một người trung niên có lực ôm quyền gật đầu. Rồi sau đó dẫn thành chủ phủ cao thủ nhanh chóng rời đi Thiết Bang. Lâm Lang Thiết cũng phất tay một cái, hạ lệnh Thiết Bang mọi người rời đi. Hiện trường, chỉ còn lại Lâm Tiêu, Lâm Chiến Thiên, Lâm Lang Thiết, Dịch Huyền Phong cùng Hồ Mặc phụ nữ 6 người. Đi qua một cái lối nhỏ, Lâm Tiêu đám người đi tới Thiết Bang trong đại sảnh. Đợi đến một đám người nhập tọa, Lâm Tiêu hớp một cái trà, mới chậm rãi mở miệng nói, Dịch tiền bối, không nói dối ngài, ta cùng Thiên Huyền Tông, quả thật có qua tiết, hơn nữa, có rất lớn đụng chạm, há, không biết là cái nào không có mắt đắc tội tiểu tử ngươi. Ngươi cứ mở miệng, lão phu định sẽ không khinh suất tha thứ tên khốn kia. Dịch Huyền Phong nén giận nói, Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài, đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đế quốc tam đại gia tộc Trần gia dòng chính đệ tử Trần Viêm, liên hiệp mấy vị trưởng lão hãm hại ta, phế trừ đan điền ta, trục ta ra tông môn. Sau chuyện này, Trần Viêm lại tìm tới cửa, để cho ta ăn vào linh hạch, muốn về phần ta chết đất. Nếu không phải ta ra lệnh đại, bây giờ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lâm Tiêu đại khái đem sự tình nói một chút, giọng bình tĩnh, trong mắt lại có một cổ hàn mang đang nhấp nháy. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Lâm Lang Thiết đám người rối rít kinh hãi, không nghĩ tới, Lâm Tiêu lại còn là gặp phải như vậy sự tình. Lâm Chiến Thiên cũng lớn sợ, nguyên lai Lâm Tiêu dùng linh hạch, còn có ẩn tình khác, ngay cả Dịch Huyền Phong chân mày cũng lập tức đại nhíu lại. Còn tưởng rằng đắc tội Lâm Tiêu Thiên Huyền Tông người, chỉ là một xuống nhân vật bình thường, nhiều lắm là cũng là một cái ngoại môn trưởng lão. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu vừa mở miệng, chính là Thiên Huyền Tông đệ nhất đệ tử. Tên đệ tử này hay lại là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Hơn nữa, tên đệ tử này hay lại là tam đại gia tộc dòng chính đệ tử. Chuyện này không phải chuyện đùa. Không có trước tiên câu trả lời Lâm Tiêu, Dịch Huyền Phong trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi muốn thế nào? Giết Trần Viêm, phế trừ kia mấy tên trưởng lão đan điền. Lâm Tiêu thanh âm biến hóa lạnh xuống, trong mắt hàn mang thiểm thước. Suy, một đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đánh chết Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài, đại trưởng lão đệ tử thân truyền, một trong tam đại gia tộc con trai trưởng, cử động này cũng quá kinh thế hãi tục chứ. Nếu quả thật làm như vậy, sợ rằng toàn bộ Lam Lan thủ đô đế quốc sẽ chấn động, Lâm Tiêu, thậm chí toàn bộ Lâm gia cũng sẽ gặp phải cuồn cuộn vô tận đuổi giết, cùng Lâm Tiêu liên quan người thậm chí cũng sẽ gặp phải liên lụy. Một đám người thần sắc trở nên ngưng trọng, mà bọn họ lo lắng hơn chính là Dịch Huyền Phong. Ngưng trọng ánh mắt, rối rít nhìn về phía Dịch Huyền Phong. Dịch Huyền Phong, sẽ thế nào quyết định? Dịch Huyền Phong chân mày cũng là một trận khẩn túc, làm một tông tông chủ. Hắn tự nhiên biết, lợi hại trong đó quan hệ. Ra tông môn hơn 10 năm, có thể nói đều là do đại trưởng lão đang quản lý tông môn. Có thể tưởng tượng đại trưởng lão ở tông môn uy vọng, mà ngồi ở vị trí cao đại trưởng lão, vô luận là tôn nghiêm hay lại là nhìn chúng Trần Viêm Thiên Phú, cũng không thể mặc hắn người đánh chết đệ tử mình. Nhược Lâm Tiêu đối với Trần Viêm xuất thủ, kia đại trưởng lão tất nhiên toàn lực phản đối. Hơn nữa, nếu như hắn ủng hộ Lâm Tiêu, như vậy sẽ còn đem Thiên Huyền Tông thả vào Trần gia phía đối lập. Trần gia cùng vì đế quốc một trong những đại thế lực. Hai phe nếu đối địch, tương hội cho Thiên Huyền Tông mang đến to đại phiền toái cùng uy hiếp. Thậm chí sẽ đưa tới đế quốc các thế lực lớn giữa hỗn loạn. Mà nếu không giúp đỡ Lâm Tiêu, vậy hắn chính là người vong ân phụ nghĩa. Không có Lâm Tiêu câu trả lời, Dịch Huyền Phong trong giọng nói mang theo ngưng trọng nói, không phải là không thể không giết, không có khác phương thức sao? Trần Viêm hẳn phải chết. Lâm Tiêu không chút do dự trả lời, trên người một cổ sát ý đã dũng động đi ra. Mấy người thần sắc lại đông lại một cái. Lâm Lang Thiết cùng Lâm Chiến Thiên nhìn về phía Dịch Huyền Phong, ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Bọn họ có thể cảm nhận được, Lâm Tiêu vẻ này đậm đà sát ý, lại lấy bọn họ đối với Lâm Tiêu biết, Lâm Tiêu quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Lâm Tiêu vận mệnh thậm chí còn vận mệnh bọn họ, thì nhìn Dịch Huyền Phong quyết định, đồng ý, hay lại là phản đối. Lâm Lang Thiết cùng Lâm Chiến Thiên đáy lòng âm thầm siết chặt. Tâm đã nhấc đến cổ họng trong, cho dù là Hồ Mặc cùng Hồ Nguyệt cũng là lộ ra rất gấp gáp. Chương 71, Lâm Thủy Thành trầm ngâm một lúc lâu thời gian. Dịch Huyền Phong mới hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên mở miệng nói, lão phu làm việc quang minh lỗi lạc, tri ân đồ báo, chuyện này, ta thật ngươi. Lâm Chiến Thiên đám người sững sờ, căng thẳng đáy lòng nhất thời thở phào một hơi, cho dù là Lâm Tiêu, đối với Dịch Huyền Phong tỏ thái độ, cũng nhỏ hơi kinh ngạc, dù sao, này quả là làm cho toàn bộ Thiên Huyền Tông, cũng có thể đối mặt khốn cảnh sự tình. Không nghĩ tới Dịch Huyền Phong lại chỉ cân nhắc như vậy một hồi thời gian, liền quyết định đứng ở bên phía hắn. Dịch Huyền Phong, quả nhiên là một cái đức cao vọng trọng, giá trị làm cho người khác tôn kính cường giả. Đa tạ Dịch tiền bối, vãn bối vĩnh viễn biết ghi nhớ trong lòng. Lâm Tiêu ôm quyền xá, do tâm địa đạo nói cám ơn. Ai kêu lão phu nhanh mồm nhanh miệng, đã đáp ứng giúp ngươi chớ, phải biết tiểu tử ngươi sẽ có số tiền lớn như vậy. Cho dù là dùng những phương pháp khác giải độc, lão phu cũng sẽ không đáp ứng a. Dịch Huyền Phong lắc đầu một cái, tự giễu thở dài nói, trên thực tế, trừ thực hiện lời hứa, hắn còn nhìn chúng Lâm Tiêu. Kia Trần Viêm mặc dù là Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài, nhưng cùng Lâm Tiêu vừa so sánh với, sợ rằng tương hình kiến chuất, 15-16 tuổi tác, tam phẩm linh khống sư, thiên vũ nhất trọng, nắm giữ hai loại linh năng, làm Lan đế quốc sử thượng, còn chưa có xuất hiện qua như vậy nhân vật. Lâm Tiêu đem tới thành tựu, khó có thể tưởng tượng, đem tới, hắn có lẽ có thể dựa vào Lâm Tiêu hỗ trợ, đột phá vũ quân cảnh giới cũng khó nói, bất quá, Kim Lân không phải vật trong ao, giống như Lâm Tiêu thiên tài như vậy, đương nhiên sẽ không bình tĩnh, một quật khởi, tất nhiên khuấy động phong vân, lựa chọn Lâm Tiêu, hắn có thể nói là tại hạ đánh cược. Lâm Tiêu không tỏ ý kiến gật đầu một cái, Dịch Huyền Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng của hắn rõ ràng, vô luận như thế nào, Dịch Huyền Phong là giúp hắn, nhưng là ngay cả tông môn đều phải bất cứ giá nào. Thiên ma độc giải đan, không tính là bạch luyện, kia ẩn độc, phòng trừng cũng không dùng được. Tiểu tử, ngươi đánh coi là lúc nào lên đường? Ngay sau đó, Dịch Huyền Phong lại mở miệng hỏi, nếu như Dịch tiền bối không việc gì lời nói, liền rõ ngày lên đường thôi, lúc trước hướng Lâm Thủy Thành, cứu ra ta đường ca. Lâm Tiêu trả lời, Lâm Tiêu lời nói, cũng để cho được những người khác cũng ngẩn người một chút. Ngày mai sẽ lên đường. Được, ăn được, a, ta đã sớm muốn đi ra ngoài. Từ nhỏ đến lớn ngây ngô trong rừng rậm, bực bội cũng đem ta chết ngộp. Ta thuận tiện sẽ đi thăm nhìn. Kia Thiên Huyền Tông dài đức hạnh gì. Lúc này, ngồi ở một bên Hồ Nguyệt hưng phấn kêu. Bên cạnh Hồ Mặc chân mày lập tức nhíu một cái. Không được, Lâm Tiêu lại lắc đầu nói. Dịch Huyền Phong cũng liếc về Hồ Nguyệt liếc mắt. Đạo, không sai. Chuyến này thập phân hung hiểm, sư tôn cũng không đoái hoài tới ngươi a. Chờ chuyện này đi qua, tới phiên ngươi Thiên Huyền Tông tìm lão phu, ai muốn cho các ngươi chiếu cố, lão nương lại không với các ngươi đi giết người. Hồ Nguyệt bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, nén giận nói, Nguyệt Nhi, Lâm Tiêu hiền chất có chuyện quan trọng phải làm, Dịch tiền bối quả thật không có cách nào chiếu cố đến ngươi. Lại đợi thêm một đoạn bình tĩnh lại, ngươi lại đi Thiên Huyền Tông cũng không muộn a. Hồ Mặc cũng liền vội vàng khuyên nhủ, nói cái gì cũng không để cho Hồ Nguyệt đi theo đi. Quá nguy hiểm, không được. Hồ Nguyệt lại kiên quyết lắc đầu nói, không phải là có được hay không vấn đề. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, mở miệng nói, chẳng qua là, hai người chúng ta, đều biết bay đi, mà ngươi sẽ không. Chúng ta tương đối không có nhiều thời gian, dựng không được ngươi a. Hồ Nguyệt hơi đỏ mặt, một thời gian không chính xác lời, bà nội nàng, không mang theo lão nương đi. Lão nương chính mình sẽ đi. Hồ Nguyệt trong lòng chính mình âm thầm làm quyết định, mà Lâm Tiêu cũng không để cho Hồ Nguyệt nhắc lại cùng cái đề tài này. Nhìn một chút Hồ Mặc, thỉnh cầu nói, Hồ Thành chủ, còn có một chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Hiền chất mời nói, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ làm hết sức. Hồ Mặc lập tức đạo, ta nghĩ rằng để cho Lâm gia chúng ta người, lặn danh càng họ, tạm thời núp ở các ngươi thành chủ phủ chính giữa. Lâm Tiêu nói, Thiết Bang mặc dù đang linh thú xâm lâm, nhưng không bảo đảm, Trần gia Phong gia cao thủ sẽ không tới, nếu như đem Lâm gia mọi người bí mật núp ở thành chủ phủ chính giữa. liền sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa thành chủ phủ cũng so với sắt giúp an toàn. Được, Hiền Chất mặc dù lòng tốt, thành chủ phủ nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi Lâm gia mọi người. Hồ Mặc vỗ ngực một cái, trịnh trọng cam kết đạo, vậy thì cảm ơn Hồ thành chủ. Lâm Tiêu nói cảm ơn một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Chiến Thiên. Phụ thân, người liền mang Lâm gia mọi người tiến vào thành chủ phủ đi. Thiết Bang, trước do đại bá đến cho giỏi, nếu có chuyện gì, đại bá xin lập tức lẻn vào thành chủ phủ thoát thân. Đây cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Lang Thiết tất cả gật đầu một cái. Được rồi, sau đó, làm việc tốt sau giao phó. Lâm Chiến Thiên ban đêm trực tiếp mang theo từ trên xuống dưới nhà họ Lâm. Theo thành chủ đi thành chủ phủ chính giữa. Mà ở ban đêm, Lâm Tiêu liền cùng Dịch Huyền Phong, lặng lẽ rời đi Linh Thú Thành, chờ đến ngày kế Hồ Nguyệt đám người trước để đưa tiễn lúc. Liền không hai người bóng dáng, cái này làm cho Hồ Nguyệt giận đến không ngừng dậm chân. Tam phẩm linh khống sư, có thể khống đã phi hành, mà Dịch Huyền Phong, nguyên khí hóa dực, hai người bay thẳng Lâm Thủy Thành, tránh mở một cái hung hiểm yêu thú xâm Lâm Sơn Mạch. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền tới đến Lâm Thủy Thành. Lâm Thủy Thành, vừa Lâm Trường Hà, phương danh Lâm Thủy, bởi vì Lâm Thủy Thành đến gần Hoàng Thành, vô luận Thủy Lục, đều là một cái đông bộ đi tây bộ trọng yếu lối đi. Có vị trí trọng yếu, vì vậy thường xuyên có trọng binh canh giữ. Trước khi vào thành, vì tránh cho ở Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm đại hôn trước lộ diện. Lâm Tiêu đầu tiên là lau thượng lúc trước ở Linh Thú Thành liền chuẩn bị xong một loại cực kỳ hèo. Lánh thuốc bột, lăn lộn hơi thở bột, lăn lộn hơi thở bột. Tô với trên người sau khi, liền có thể để người ta trên người một người tản mát ra khí tức. Cùng lăn lộn hơi thở bột kết hợp, tản mát ra một loại khác hoàn toàn khác nhau khí tức. Thay đổi một người khí tức, như vậy thứ nhất, liền không có người có thể nhận ra được vốn là khí tức. Loại này lăn lộn hơi thở bột dược liệu cực kỳ phổ thông. Bất quá đan phương cùng luyện chế lại tương đối chi hẻo lánh. Đừng nói Lam Lan đế quốc, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu người biết được. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng không cần lo lắng người khác sẽ phát hiện đầu mối gì. Bất quá sử dụng lăn lộn hơi thở bột có một cái khuyết điểm chính là loại này lăn lộn hơi thở bột, luyện chế được lại vì màu đen, lau với trên da, sẽ gặp chìm vào da thịt, để cho da người da trở nên thập phân ngăm đen, nhìn không phải là quá đoan trang tao nhã. Bất quá Lâm Tiêu đối với lần này cũng chút nào để ý. Hơn nữa còn đeo lên một cái màu đen thiết diện câu, lấy che mặt mặt. Chỉ là đem mi tâm cùng cằm lộ ra bộ phận kia ngăm đen da thịt, cho dù ai nhìn cũng sẽ không liên tưởng đến là hắn. Để người đần tai mắt, đương nhiên, thôn thiên linh đế còn có cực kỳ đặc thù che giấu hơi thở phương pháp. Để cho tu vi cao hơn nhiều hắn người đều không cách nào lộ ra đến. Bất quá Lâm Tiêu phải làm liền làm được toàn diện, trực tiếp đem cả người khí chất thay đổi, hơn thích đáng, tránh cho để cho người hoài nghi âm thầm điều tra. Đương nhiên, Dịch Huyền Phong đảo không cần như thế, chỉ là đeo nhất cá diện câu, một cái vũ tôn muốn che giấu khí tức, rất ít người có thể lộ ra đến, chủ yếu nhất là hắn cũng không sợ bị người khác điều tra, cũng không có người nào dám điều tra. Làm xong che giấu thủ đoạn, hai người mới vừa khiêm tốn tiến vào phòng vệ xâm nghiêm Lâm Thủy Thành chính giữa. Lâm Thủy Thành, ngựa xe như nước, trên đường phố đám người rộn ràng, mua đi không ngừng bên tai, vô cùng náo nhiệt. Lâm Thủy Thành vô luận số người hay lại là phạm vi, so với Linh Thú Thành, đều phải lớn hơn vô số lần. Bàn về trình độ sầm uất, Linh Thú Thành càng là không thể cùng với tương cập. Bất quá, Lâm Thủy Thành khí trời, lại để cho người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Cho dù là mùa hè, cũng để cho người gió mát đầy tràn. Lão Phu rốt cuộc trở lại, nhìn trên đường phố đám người, Dịch Huyền Phong không khỏi thật dài thán một tiếng, mang trên mặt vẻ mừng rỡ ý. Lâm Thủy Thành, cùng Hoàng Thành không qua mấy ngày cự ly, đến Lâm Thủy Thành, cơ hồ coi như là đến Hoàng Thành phạm vi, cho dù là Lâm Tiêu, từ trong rừng rậm gần đến giờ đất liền thành trì, cũng có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, bất quá, hắn cũng không có tâm tình đang cảm thán, mà là tiện tay kéo một người đi đường, hỏi phan ra vị trí, vốn là, bị kéo người trung niên đối diện đeo mặt câu Lâm Tiêu hai người không có hào cảm gì. Nhưng ở Lâm Tiêu nói ra phan ra hai chữ lúc, trên mặt thuận gian biến thành vẻ cung kính, ngưỡng mộ mà nhìn Lâm Tiêu, một mực cung kính đạo, phan ra ngay tại Lâm Thủy Thành cánh bắc, hướng bên phải đi chủ đạo, hướng bắc đi 2000 trượng liền vâng, Đa tạ, Lâm Tiêu đạo, không khách khí không khách khí, vị thiếu gia này, nhưng là phải đi cho Phan gia chủ cưới vợ bé Khánh vui. Người trung niên cười nói, mặt đầy nịnh hót, đối với bọn họ loại này người bình thường mà nói, cho dù không thể với Phan gia lớn như vậy thế lực cài đặt quan hệ, có thể cấp cho Phan gia tương cận nhân vật lưu lại ấn tượng đó cũng là cực kỳ tốt vận khí. Dù sao, có thể tiến vào người nhà họ Phan, đều là có uy tín danh dự nhân vật, chủ nhà họ Phan, ở cưới vợ bé, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, có chút giật mình nói, thấy Lâm Tiêu phản ứng, trung niên nhân này liền biết hiểu Lâm Tiêu không phải là bị mời đi trước Phan gia người. Không có bị mời, ngay cả Phan gia đại môn cũng không vào được, căn bản không tính là nhân vật nào, còn uổng cho hắn thấp kém mặt tới nịnh nọt, cát, lãng phí thời gian, người trung niên hất tay một cái, liền đi mở rời đi. Lâm Tiêu bên không có một tí để ý, dù cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, đây chỉ là người bình thường sinh tồn phương thức, cùng hắn cũng không có cái gì đụng chạm, chủ nhà họ Phan đang ở cưới vợ bé sao? Nhìn một cái phía bắc phương hướng, Lâm Tiêu trong mắt, thoáng qua một đạo ác liệt ánh sáng, nhìn thấy Lâm Tiêu mặt đầy sát ý, Dịch Huyền Phong cũng không khỏi lắc đầu một cái, mắt lộ ra đồng tình đạo, chủ nhà họ Phan cũng quá xui xẻo. Đuổi vào lúc này cưới vợ bé, sợ rằng, chuyện vui này cũng muốn biến thành bi thương chuyện A, chương 72, ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Lâm Thủy Thành, vốn là có bốn cái đại gia tộc, nhưng từ chủ nhà họ Phan Phan Dương Sóc phụ thuộc Phong gia sau khi Phan gia sản nghiệp, do tứ gia cân bằng, đến khống chế Lâm Thủy Thành bảy thành sản nghiệp mức độ. Phan gia cao thủ, cũng xa đem khác tam đại gia tộc quang phía sau. Nghiễm nhiên trở thành Lâm Thủy Thành một cái vật khổng lồ. Một ngày này, Phan Dương Sóc cưới vợ bé, Lâm Thủy Thành cùng phụ cận thành trì thế lực khắp nơi rối rít tới chúc mừng. Trên đường phố chính, đầy ắp cả người, tiến vào Lâm Thủy Thành chủ đạo, Lâm Tiêu hòa Dịch Huyền Phong hai người cơ hồ bị đám người bao phủ. Ở đi tới Phan gia đường danh lúc xuất hiện, hai người từ bên cạnh lặng lẽ đổi đạo, sẽ rời đi đám người sau, từ Phan gia đại môn xa xa trên phương diện khác. Bay vào Phan gia tường viện, lẻn vào Phan gia bên trong, mặc dù Phan gia phòng bị xâm nghiêm, mỗi một chỗ đều có người không ngừng tuần tra, vốn lấy Lâm Tiêu hai người thực lực, có thể dễ dàng tránh. Hai người chia nhau hành động, ở Phan gia các phe điều tra đại khái nửa giờ, cũng không có phát hiện Phan gia mật thất, nhất thời nửa khác, thật đúng là không tìm ra người đến, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp khác. Lâm Tiêu cặp mắt có chút ngưng ngưng, dùng sức mạnh. Chủ nhà họ Phan cưới vợ bé còn chưa bắt đầu, vừa vặn cho hắn cái đại lễ. Dịch Huyền Phong cười nói, lặng lẽ rời đi Phan gia phía sau đại viện. Hai người lần nữa đi tới đi cửa trước chủ đạo. Ở Phan gia đại môn, phía trên treo một cái ngang ngược lượn lờ Phan chữ. Ở cửa, có vài tên người mặc vui mừng hồng bào huyền vũ cảnh võ giả đang canh giữ. Cẩn thận tra cứu từng cái tiến vào Phan gia đội ngũ. Kiểm tra thiệp mời, Lâm Tiêu lúc này mới lăng lăng. Bất ngờ phát hiện, chính mình tựa hồ không có thiệp mời. Bất quá, đây đối với một tên linh khống sư mà nói, đó cũng không phải việc khó. Nhìn từ phía sau đi tới một năm người đội ngũ, trong đó phía trước có một tên thanh niên, bên hông cất một tấm thiệp mời, mà ở thanh niên này nhìn về phía Lâm Tiêu hai người đứng ở ven đường. Không ngừng dòm cửa tân khách xuất ra thiệp mời lúc, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc khinh thường. Ha ha, nhìn dáng dấp. Có vài người tựa hồ không có thiệp mời liên quan đứng ở chỗ này tham gia náo nhiệt a. Thiệp mời cũng không có còn muốn vào Phan gia. Thật là chuyện tiếu lâm. Còn tưởng rằng mang cái mặt câu sẽ không mất mặt. Đi ngang qua Lâm Tiêu bên người lúc. Người thanh niên này trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Tảo Lâm Tiêu liếc mắt sau khi. Liền liếc mắt về phía trước vất đi. Lâm Tiêu không có trả lời. Mà là âm thầm cười một tiếng. Linh lực động một cái. Người thanh niên này thiệp mời từ trên người bay ra. Nhanh chóng rơi vào trong tay hắn, nguyên lực một rót vào nhẫn chữ vật, làm liền một mạch mà đem thiệp mời bỏ vào trong túi. Dịch tiền bối, đi thôi, hướng về phía Dịch Huyền Phong cười cười, Lâm Tiêu với ở trước mặt nhóm người kia phía sau, Lâm Tiêu trộm đi thiệp mời lúc, cùng thanh niên gần người, tốc độ vừa nhanh, không đưa tới người khác chú ý, nhưng chạy không khỏi Dịch Huyền Phong cặp mắt, thấp giọng cười cười, Dịch Huyền Phong ngay sau đó đi theo về phía trước đi tới. Đợi đến đi tới trước đại môn, phía trước một tên thủ hộ hướng một lão tư thiếu đưa tay. Giọng bình thản đạo, phiền toái bốn vị trình thiệp mời, chúng ta là rơi Hồng Sơn Trang người. Lúc này, người trước mặt thanh niên cung kính lên tiếng, hướng bên hông mình đưa tay đi lấy thiệp mời. Nhưng mà lúc này đây, tay hắn chợt bắt mấy cái, bất ngờ phát hiện, bọn họ rơi Hồng Sơn Trang thiệp mời. Lại không, ta thiệp mời đây, thanh niên thoáng cái kinh hoàng. Ở sau lưng lão giả chân mày lập tức nhíu một cái. Rơi Hồng Sơn Trang thiệp mời, sẽ không bị thiếu chủ làm mất chứ? Không thiệp mời, đứng qua một bên, ta chủ nhà họ Phan chuyện vui, không phải phàm tục cưới vui, không cho phép có người tới nghịch ngợm. Thủ môn hộ vệ trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Giận coi thanh niên liếc mắt, vị đại nhân này, chúng ta là rơi Hồng Sơn Trang, thật có thiệp mời, vừa mới vẫn còn ở tới. Thanh niên liền vội vàng nói đến, nhưng lại đưa tới thủ vệ một cái căm tức nhìn, chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi đi ra ngoài. Tên thủ vệ này đem mời chữ cắn rất nặng, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ huyền vũ người khí thế cường đại, làm cho thanh niên thân thể không khỏi run rẩy. Thiếu chủ, chúng ta lui xuống trước đi. Thanh niên sau lưng lão giả ngược lại có chút lịch duyệt, thấy không ổn, liền vội vàng đem thanh niên bắt được đi. Thanh niên không cam lòng cùng khác mấy người thối lui đến ven đường. Lúc này, Lâm Tiêu hai người đi về phía trước ra, khinh bỉ nhìn hai người liếc mắt, đạo, thiệp mời cũng không có còn muốn vào Phan gia, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi, đem mình mới vừa nói qua lời nói phản nói đi cũng phải nói lại. Làm cho người thanh niên này thiếu chút nữa bạo tẩu, mặc dù rơi Hồng Sơn Trang kém xa Lâm Thủy Thành thế lực, nhưng ở nơi nào, cũng là nhiều đỉnh núi bá chủ, hắn đường đường rơi Hồng Sơn Trang thiếu trang chủ, há có thể mặc cho người làm nhục, bất quá, muốn bạo tẩu lại bị bên cạnh lão giả kéo, bởi vì lúc này Lâm Tiêu chạy tới Phan gia cửa, ở chỗ này gây chuyện, bị hư hỏng Phan gia mặt mũi, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ ăn không ôm lấy đi. Thậm chí còn có khả năng không thể quay về. Thanh niên tỉnh táo lại, nhưng mà hắn chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay một phen, một cái thiệp mời đột nhiên xuất hiện, đưa cho thủ vệ, đọc truyện ở ngantuyen.com/. Rơi Hồng Sơn Trang, thủ vệ cũng hơi ngẩn người một chút. Rơi Hồng Sơn Trang, không phải là trước mặt một nhóm nói tới thế lực sao? Bất quá, nhìn đến Lâm Tiêu hai người khí thế, còn có từ nhẫn chữ vật lấy ra đồ vật, hiển nhiên tương đối trước mặt một nhóm người cao cấp nhiều. Hơn nữa đối phương lại tay cho vào thiệp mời, thủ vệ cũng chỉ nhận thức thiệp mời không nhận người. Nhưng mà, phía sau rơi Hồng Sơn Trang thiếu trang chủ đã bạo giận lên. Quát to, là ngươi, ngươi trộm ta thiệp mời. Cạnh biên lão người trên mặt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Phụ cận đám người, ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới. Bất quá, coi như người trong cuộc Lâm Tiêu lại không cho là đúng cười cười. Khinh bỉ nói, ha ha, nhẫn chữ vật cũng không có. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Ngươi cho rằng là rơi Hồng Sơn Trang có nghèo như vậy? Thanh niên thoáng cái bị tức một câu nói sặc ở trong miệng. Rơi Hồng Sơn Trang không phải là không có nhẫn chữ vật, mà là chỉ có một quả ở hắn trong tay phụ thân. Hắn không có, các hạ là không là có chút qua. Rơi Hồng Sơn Trang lão giả tiến lên đạp một bước, một cổ huyền vũ cảnh khí tức tản mát ra. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu hai người ngay cả thiệp mời đều phải dựa vào trộm. Hiển nhiên không phải là cái gì thế lực lớn, cũng không phải là cái gì cường giả. Huyền vũ nhất trọng thực lực, đủ chấn nhiếp hai người. Thủ vệ mày nhíu lại mặt nhăn, ở chỗ này gây chuyện, chính là không cho Phan ra mặt mũi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn chặn. Bất quá, đang lúc này, Lâm Tiêu mở miệng, há, thật sao? Hài hước cười một tiếng, Lâm Tiêu trên người, một cổ áp chế đến huyền vũ nhị trọng khí tức, tản mát ra, bao phủ hướng tên lão giả này, làm cho tên lão giả này thân thể không khỏi run rẩy. Huyền vũ nhị trọng, tên lão giả này sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch đứng lên. Một cái 16-17 tuổi thanh niên, tu vi còn cao hơn hắn, là đáng sợ đến bực nào thân phận. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn thiếu trang chủ trong lòng càng là rung. Tâm kinh đảm hàn, trên mặt lộ ra một bức vẻ kinh hãi. Hắn lại đi làm nhục một cái huyền vũ nhị trọng thanh niên thiên tài. Cùng hắn đối nghịch, trời ạ, đây quả thực là không muốn sống. Lần này, cho dù là bị giả mạo, hắn cũng không dám lên tiếng. Mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh. Xin lỗi, mạo phạm, là chúng ta không đúng. Xin các hạ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Lão giả vội vàng xin lỗi đạo. Không sai, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Rơi Hồng Sơn Trang không phải là mỗi người đều có thể giả mạo. Hơn nữa, chúng ta rơi Hồng Sơn Trang, từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, đức cao vọng trọng, lần này liền không giết các ngươi. các ngươi hay lại là rời đi đi, lần sau không được phá lệ. Lâm Tiêu cười nói với mấy người, đây là hắn áp chế thả ra ngoài khí tức, nếu là đem thiên vũ cảnh khí tức thả ra ngoài, đây chẳng phải là đem mấy người cũng hù dọa nằm úp sấp. Dạ dạ dạ, mấy người gật đầu liên tục, xoay người liền kinh hãi rời đi, mặc dù đáy lòng than thầm thiếu niên vô sỉ, nhưng là tuyệt không dám hãm hại Âm Thanh a. Lúc này, nhìn mặt đầy giật mình Phan gia thủ vệ, Lâm Tiêu cười cười, mở miệng hỏi, bây giờ, chúng ta có thể vào đi thôi. Chương 73, lẫn vào Phan gia, có thể, tên này thủ hộ gật đầu liên tục, mặc dù Lâm Tiêu đeo mặt câu, bất quá có thể nhìn ra được Lâm Tiêu đại khái tuổi tác. Cũng gần 16-17 tuổi tác, 16-17 tuổi nắm giữ huyền vực cảnh tu vi, là bực nào thiên phú, cho dù Phan gia, cũng không có thiên tài như vậy a. Có thiên tài như vậy đến chơi Phan gia, Phan gia cao hứng còn không kịp, hắn cũng không dám đắc tội, bên cạnh đi qua một đám người cũng âm thầm cô, có thể để cho Phan gia khách khí như vậy, thật đúng là hiếm thấy, đáy lòng cũng âm thầm coi trọng hơn thiếu niên này, vạn không thể cùng làm đúng, rơi Hồng Sơn Trang. Chưa nghe nói qua cái thế lực này a, chẳng lẽ là Lâm Thủy Thành chung quanh một cái tiểu thế lực. Đợi đến Lâm Tiêu tiến vào Phan gia sau khi, tên này thủ hộ không khỏi đích nói thầm, một cái tiểu thế lực, làm sao có thể bồi dưỡng cho ra một cái thiên tài như vậy. Khả năng là một cái lánh đời thế lực, một cái khác thủ hộ phản bác, khi tiến vào Phan gia sau khi, dọc theo đường đi, đã không có người để ý nữa Lâm Tiêu hai người, bởi vì hôm nay tới người nhà họ Phan quá nhiều, hai người đã sớm bị đám người bao phủ, loại trường hợp này tốt xấu lẫn lộn, võ giả mang mặt câu quá bình thường bất quá, rất ít người sẽ đi chú ý. Phan gia tình cảnh thật là lớn, trước đây tới tất cả thế lực lớn nhỏ, sợ rằng đều có mấy chục đi, tính là gì, nghe nói, ngay cả Phong gia, cũng sẽ có người đến, đế quốc đại gia tộc Phong gia. Phan gia tại sao có thể có lớn như vậy mặt mũi? Nạp cái tiểu thiếp, để cho người nhà họ Phong tự mình tới. Người biết cái gì? Phan gia là Phong gia phụ dòng gia tộc, Phan gia hàng năm cung phụng đều không ít, chủ yếu nhất là trấn an Phan gia, sẽ để cho phụ thuộc Phong gia gia tộc vui vẻ yên tâm, sẽ còn để cho càng nhiều thế lực phụ thuộc Phong gia. Nếu không lời nói, đường đường đế quốc đại gia tộc làm sao có thể sẽ đến Phong gia. Hướng Phan gia đại đường đi tới lúc, tiếng bàn luận xôn xao thanh âm xa xa truyền vào Lâm Tiêu lỗ tai. Người nhà họ Phong sẽ đến. Lâm Tiêu ánh mắt có chút đông lại một cái, không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới Phong gia một cái phụ thuộc thế lực lại sống đến mức như thế phong sinh thủy khởi. Nghe Lâm Tiêu lời nói, bên cạnh Dịch Huyền Phong không khỏi thở dài nói, Phong gia thật không đơn giản a. Mười mấy năm qua, mặc dù ta không có ở nội lục đế quốc, nhưng cũng không phải che tai không nghe thấy. Phong gia vốn là có một tên Lam Lan đế quốc xếp hàng thứ hai vũ tôn cường giả. Gần 10 năm, Phong gia lại xuất hiện một tên vũ tôn thừa kế gia chủ. Một nhà lưỡng danh vũ tôn, nếu không phải hoàng thất có một lão thái bà giấu giếm thực lực, sợ rằng ngay cả hoàng thất đều khó trấn nhiếp Phong gia a. Phong gia là một cái vật khổng lồ, so với hai gia tộc đều mạnh hơn. Cái gì? Lưỡng danh vũ tôn? Lâm Tiêu mãnh kinh, hắn vẫn thật không nghĩ tới Phong gia lại sẽ có lưỡng danh vũ tôn. Như vậy thứ nhất, hắn áp lực nhất thời lại lớn nhất trọng. Phong gia lưỡng danh vũ tôn, Trần gia một tên vũ tôn, tổng cộng ba gã vũ tôn, lại thêm lên khác vũ vương cường giả, há chẳng phải là để cho hắn càng khó khăn chạy thoát. Có chút ra hắn dự liệu, hoàng thất giấu giếm thực lực là nàng sao? Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại âm thầm thở dài, không khỏi liên tưởng đến cái đó cùng hắn phát sinh quan hệ mỹ nữ vũ tôn. Bất quá hắn lại không khỏi lắc đầu một cái, chuyện kia bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút ảo mộng. Muốn cho người đàn bà kia xuất thủ, hơn nữa còn kịp lúc, khả năng không lớn, chủ yếu nhất là sợ rằng ngay cả người cũng không tìm tới. Lúc này, Dịch Huyền Phong tiếng thở dài cắt đứt Lâm Tiêu ý nghĩ, cũng còn khá, người muốn đối phó không phải gió người nhà, mà là Trần gia, nếu không lời nói, chuyện này coi như phiền toái lớn. Về phần Phong gia phụ dòng gia tộc, chúng ta cũng lấy giả diện mục đích giải quyết đi chính là. Phong gia cũng không trở thành vì vậy đi tìm một cái vũ tôn đối phó. Lâm Tiêu, nếu để cho Dịch Huyền Phong biết, chính mình phải đối phó là hai gia tộc thiên tài, không biết sẽ làm phản hay không hối. Phong Trần hai đại gia tộc thông gia, sợ rằng hoàng thất cùng một cái khác gia tộc không như vậy tình nguyện. Không biết, có thể hay không lôi kéo hai cái này thế lực? Lâm Tiêu âm thầm tự hỏi, tam đại gia tộc cùng hoàng thất, thế lực thăng bằng, nếu như hai nhà thông gia, vậy liền biết đánh phá thăng bằng. Hoàng thất tự nhiên sẽ cảm thấy bất an, một cái khác đại gia tộc Chu gia, nhất định cũng không hy vọng phong trần hai nhà thông gia. Vậy nếu như hắn đi phá hư hai nhà thông gia, có lẽ có thể có được hai phe thế lực ủng hộ. Chẳng qua là, mình cùng hai đại gia tộc hoàn toàn đối lập, phá hư sau khi thành công, hoàng thất cùng Chu gia, có thể hay không nhận thức sổ sách hỗ trợ. Suy tư một phen, Lâm Tiêu quyết định hay là tìm cơ hội cùng hai nhà thương lượng một phen. Nếu có cơ hội, để cho hai nhà giúp mình thoát thân, hy vọng liền lớn hơn một chút. Bỗng nhiên dừng lại, theo mọi người cùng đi qua, Lâm Tiêu hai người rất nhanh tới đến cửa đại điện bên ngoài nấc thang thảm đỏ. Phía trên để đủ loại quà tặng, mỗi một tiến vào đại điện thế lực, cũng sẽ trước dâng lên quà tặng. Lâm Tiêu hai người cũng không phải là tới tặng quà, muốn tặng quà, tuyệt đối không thể, vì vậy âm thầm lặng lẽ theo sát ở đội một thế lực phía sau. Đợi đến phe thế lực cho một phần long trọng quà tặng sau, liền sau đó đi vào. Tới quà tặng người trung niên có chút ngẩn người một chút, đối với Lâm Tiêu hai người thật là hoài nghi, bất quá nghĩ đến không thể nào có người dám không cho Phan gia quà tặng mà tay không tới, liền đem Lâm Tiêu hai người vừa làm phía trước thế lực người tiến vào đại điện. Bên trong tường đỏ ngói vàng, giường cột chạm trổ rộng rãi vô cùng, đại sảnh phủ kín hoa lệ thảm, tinh xảo bàn ghế nghiễm nhiên có thứ tự, được không khí phái. Đứng ở ngay phía trước bên trong cùng là một gã tóc trắng hoa bạch lão giả, một thân hồng bào ăn mặc thập phân vui mừng. Bên cạnh một tên tuổi tròn đôi mươi mỹ lệ nữ tử cũng là mặt đầy vui mừng nhan mờ. Bạch phát lão giả ánh mắt quét nhìn mọi người, thấy ngồi vào số người, hài lòng gật đầu, mặt đầy chất đống nụ cười. Già như vậy còn hưng sư động chúng như vậy cưới vợ bé. Người này thật đúng là vô sỉ rất a. Nhìn thấy chủ nhà họ Phan bộ dáng, Lâm Tiêu trong lòng cũng không nhịn được lẩm bẩm. Nhìn mạo mỹ tiểu thiếp mặt đầy hưng phấn thần sắc, hiển nhiên không phải là bị cưỡng bách, mà là tự nguyện gả cho chủ nhà họ Phan làm tiểu thiếp. Xem ra chủ nhà họ Phan sống đến mức làm thật không tệ. Có thể làm cho được đẹp như vậy giai nhân cũng tự nguyện gả cho một cái lão đầu tóc trắng. Lúc này, Lâm Tiêu thân cửa trước, đứng một vị người điều khiển chương trình, vô số nghênh tân mỹ nữ, người điều khiển chương trình tra xét từng cái thế lực thiệp mời. Tiểu thế lực căn bản không thông báo. Chỉ có chút danh tiếng thế lực mới có thể hét lớn ra, như hắn loại này không biết tên rơi hồng sơn trang, tự nhiên hàng tại đả tương du nhóm, bị nghênh tân mỹ nữ mang tới phía sau một xó xỉnh. Cùng một cái khác tiểu thế lực năm người ngồi chung một bàn. Lạnh ra ánh mắt tảo chủ nhà họ Phan liếc mắt, ở Lâm Tiêu bén nhạy thần thức xuống, đã tra rõ, vị này chủ nhà họ Phan tu vi, ở trên trời võ ngũ trọng, tự cố bưng lên trên bàn nước trà. Lâm Tiêu lúc này uống một hơi xuống, lúc này, Lâm Tiêu đối diện, diện mục to lớn người trung niên chắp tay một cái, khách khí tìm hỏi, tại hạ Hoàng Sơn Trấn chủ nhà họ Bảo Bảo đầu, hai vị bằng hữu, không biết là thế lực kia, tại hạ Hắc Mộc, một cái tầm thường tiểu gia tộc, lẫn vào tới xem một chút náo nhiệt mà thôi, không đề cập tới cũng được. Lâm Tiêu bưng trà khẽ thưởng thức, lạnh nhạt nói, nếu đối phương hỏi, cũng hầu như cộng không thể tên đều không trở về. Chỉ đành phải cho biên một cái tên giả, cái tên giả này ngược lại cũng cùng hắn bây giờ bộ dáng xứng đôi. Hắc Mộc tiểu huynh đệ khiêm tốn, nếu là chúng ta Bảo gia cũng có thu hút, cũng sẽ không chỉ có thể ngồi ở đây. Bảo đầu cũng không khỏi tự giễu một tiếng, thở dài nói, ai, chúng ta không thể so với thế lực khác, thông báo tư cách cũng không có, chỉ có thể làm là tới căng căng kiến thức. Bất quá như đã nói qua, chúng ta Hoàng Sơn Trấn chẳng qua là Lâm Thủy Thành thành bên ngoài mấy trăm dặm một cái trấn nhỏ. Có thể được Phan gia đại gia như vậy tộc mời qua đến, ngay cả chúng ta cũng cảm giác kinh ngạc. Chờ trở về Hoàng Sơn Trấn, chúng ta đều có thổi phồng tư bản. Bảo diện mạo thượng lại lộ ra nét mừng. Giống như bọn họ như vậy thế lực, có thể tới Phan gia, đã rất hiếm có, quả thật nên căng căng kiến thức. Lâm Tiêu tự tiếu phi tiếu trở về thán một câu. Hoàng Sơn Trấn cùng trước kia Lâm gia không sai biệt lắm, gia chủ này Bảo đầu thực lực cũng bất quá huyền vũ nhất trọng. Nếu là trước kia Lâm gia có thể đi tới nơi này dạng thế lực, thấy nhiều đại nhân vật, trở về quả thật cũng đủ thổi phồng cùng khích lệ thanh niên đệ tử một đoạn thời gian. Lâm Thủy Thành thành chủ mạnh có tài đại nhân đến. Đang lúc này, người điều khiển chương trình liệu lượng âm thanh âm vang lên. Toàn bộ đại sảnh người nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt rối rít hướng cửa đại điện nhìn. Chương 74, Phong Lan Nguyệt tới Lâm Tiêu cũng theo bản năng nhìn qua. Lúc này chỉ thấy một cái bóng loáng mặt đầy mập lão béo đi tới, sau lưng là mấy tên thủ hộ. Ha ha, Phan gia chủ, như thế lão đương ích tráng, thật là chúng ta chi thần tượng a. Mạnh có tài bụng phệ, trên mặt nhục dường như muốn bị ánh mắt cũng chen chúc không một dạng hướng về phía chủ nhà họ Phan. Cười nói, hình tượng này, khó mà để cho người liên tưởng đến tên hắn. Nhìn đại phúc tiện tiện mạnh có tài, chủ nhà họ Phan Phan Dương Sóc trong lòng thoáng qua một đạo lạnh ý. Mạnh có tài, nhưng là từ Phan gia vớt không ít mỡ. Lâm Thủy Thành, mặc dù Phan gia độc quyền, nhưng vẫn không thể không tôn trọng thành chủ phủ ý kiến. Dù sao thành chủ phủ đại biểu hoàng thất quan quyền. Bất quá, Phan Dương Sóc mình cũng là một lão hồ ly, cho dù tâm lý có ý kiến, cũng không khả năng ở mặt ngoài hiển lộ ra một chút khác thường đến. Duỗi duỗi tay, trên mặt gạt ra nụ cười. Đạo, ha ha, Mạnh thành chủ nói đùa. Mời vào bên trong. Vừa nói, Phan Dương Sóc đem vị này Mạnh có tài thành chủ mời vào trên đài cao một cái đặc thù trên bàn gỗ. Cao Minh Thành, chủ nhà họ Cao đến. Lúc này, người điều khiển chương trình thanh âm lần nữa vang vọng vang lên. Lại một phe thế lực tới, nghe chủ nhà họ Cao mấy chữ, Phan Dương Sóc không khỏi ngẩn người một chút. Cao Minh Thành là Bắc Bộ cự ly Lâm Thủy Thành hơi thiên về xa một chút thế lực. Thực lực tổng hợp cùng Phan gia tương cận, coi như là một cái không tiểu thế lực, đã từng cùng Phan gia thế như nước với lửa, nhưng ở Phan gia phụ thuộc Phong gia quật khởi sau, bây giờ vẫn là đem Cao gia kéo ra một đoạn ngắn cự ly. Thiệp mời là đưa qua. Vốn tưởng rằng chẳng qua là tùy ý phái cái đại biểu tới một chút. Hắn không nghĩ tới, chủ nhà họ Cao tự mình đến. Phan Dương Sóc trong lòng vui vẻ nồng hơn. Không nghĩ tới chính mình lực hiệu triệu, trở nên to lớn như vậy. Ha ha ha, Phan gia chủ kim thương không ngã. Đứng thẳng đến già, chúng ta cũng so sánh không kịp. Chủ nhà họ Cao ha ha cười lớn nói. Không nhìn ra là tán dương hay là ám phúng. Cao gia chủ năng đủ tự mình đến, chính là ta Phan gia vinh hạnh. Nhanh mời vào bên trong. Phan Dương Sóc ngoài cười nhưng trong không cười đất đáp lại. Đơn giản trao đổi mấy câu, đem chủ nhà họ Cao tiến lên đón ghế khách quý. Sau đó, từng cái thế lực tiếp tục liền tiến vào tiệc rượu. Có địa phương tam đại gia tộc gia chủ, không ít thế lực tất cả bọn họ như thế. Trong lòng đối với Phan Dương Sóc cùng Phan gia cũng khá có ý kiến, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Lâm Thủy Thành Linh Khống Sư Liên Minh Minh Chủ, Văn Nhân Lương Đại Sư đến. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm, làm cho toàn bộ đại điện lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía cửa, một người vóc dáng tu vi, mặt phát chỉnh tề, trường bào giản dị lão giả đi tới, một chân một bước, cũng hiển nhiên đến vị lão nhân này tôn quý văn nhã. Ha ha ha, không nghĩ tới Văn Nhân đại sư cũng tới, thật là khiến Phan mỗ vinh hạnh vạn phần a. Phan Dương Sóc cười miệng tâu toét. Mặc dù Lâm Thủy Thành Phan gia độc quyền, nhưng có một thế lực là Phan gia không chọc nổi, đó chính là Linh Khống Sư Liên Minh. Linh Khống Sư Liên Minh trải rộng các đại chủ yếu thành trì, lấy luyện đan làm chủ, đang tu luyện giới chiếm cứ địa vị chủ yếu, thực lực bản thân cũng kinh khủng đến cùng tam đại gia tộc các thế lực lớn tương đối. Hơn nữa, không có thế lực kia dám trêu Linh Khống Sư Liên Minh. Thử nghĩ, trên thị trường tu luyện đan dược, 7-8 thành cũng đến từ Linh Khống Sư Liên Minh. Nếu là Linh Khống Sư cự tuyệt hướng mỗi cái thế lực dừng bán đan dược, có thể tưởng tượng tổn thất sẽ có bao thê thảm trọng. Không có đan dược ủng hộ, tu vi khó vào, không có thế lực kia sẽ cùng tu vi gây khó dễ. Đương nhiên, Linh Khống Sư Liên Minh bản thân cũng không tham dự đủ loại tranh đấu, chỉ chú ý chế thuốc cùng tăng lên linh lực. Vì vậy ở Lam Lan Đế Quốc, ăn sung mặc sướng, các phe tất cả thiện. Phan gia chủ khách khí, Linh Khống Sư không ít dược liệu, còn phải dựa vào Phan gia sẽ cung cấp đâu rồi. Ở chỗ này, trước chúc mừng Phan gia chủ, mặc dù thân phận đặt ở vậy, nhưng Văn Nhân Lương lại không có một chút cái giá. Làm người cực kỳ thân thiện, tam phẩm cao cấp linh lực, thiên vũ cửu trọng, người này, không đơn giản a. Phía sau trong đám người, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi thầm thầm thở dài nói, loại chiến lược này, sợ rằng cũng bù đắp được Vũ Vương. Khó trách ngay cả Phan Dương Sóc cũng hưng phấn như vậy, nắm giữ Vũ Vương lực lượng người đến, đây tuyệt đối là cấp cho tuyệt đại mặt mũi, không nghĩ tới Linh Khống Sư Liên Minh Phân Minh Minh Chủ cũng đến. Hôm nay, thật đúng là thấy các mặt của lớn xã hội. Lâm Tiêu đối diện, ngước nhìn Văn Nhân Lương, Bảo Đầu không khỏi đập cắn lưỡi, mặt đầy vẻ sùng bái. Bên cạnh thanh niên càng là mắt lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Bọn họ thật là mở mang hiểu biết, cát, bất quá tam phẩm linh khống sư mà thôi. Bên cạnh, chỉ chiếu cố ăn dịch Huyền Phong phát ra một trận khinh thường tiếng. Đối với một cái vũ tôn mà nói, một cái tam phẩm cao cấp linh khống sư, xác thực không tính là cái gì. Nghe vậy, Bảo Đầu mấy người cả kinh, người này, không phải là ở cố làm khoan dung chứ. Nhìn hắn bộ dáng kia, cũng không giống cao thủ gì bất quá. Bảo Đầu mấy người cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, không có thật nói ra. Phong gia thiếu chủ, Phong Lan Nguyệt tiểu thư đến. Đang lúc này, một đạo vang dội nhất âm thanh âm vang lên. Ở đám người vây quanh chính giữa, một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Chớ ước 16 năm kỷ, mặc trên người một bộ hoa lệ túm đuôi quần dài màu đỏ. Cung kế cao vãn, có chút mềm mại trên mặt thật giống như bỏ đi ngây thơ. Ẩn chứa một tia thành thục kinh diễm, dung mạo khuynh thành, vóc người Anna, trên người khí thế siêu phàm thoát tục, một chân một bước giữa, tản ra một vệt làm người ta cao không thể chạm khí chất cao quý. Thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu một sát na này phảng phất bị một đạo sét đánh trúng một dạng thân thể chợt cứng đờ. Ánh mắt lập tức động lại, trong mắt hàn mang lập tức chớp động, chết nhìn chòng chọc trước mắt giống như chúng tinh phủng nguyệt. Yên nhiên cười khẽ nữ tử. Lâm Tiêu biến ảo qua dung mạo sắc mặt, nhất thời trở nên âm trầm, giống như vạn cổ hàn băng một dạng vô cùng lãnh ý. Bao phủ toàn thân, người này, chính là một năm trước, hãm hại chính mình, làm cho hắn bị phế trừ đan điền, đuổi ra khỏi tông môn, chịu hết sỉ nhục, thiếu chút nữa liền toi mạng nữ tử. Phong Lan Nguyệt, thời gian một năm, Phong Lan Nguyệt dung mạo và khí thế biến hóa, trở nên như vậy kiều diễm ướt át đắt tuyệt tục. Nhưng Lâm Tiêu như cũ có thể cảm giác, Phong Lan Nguyệt trong xương lộ ra một màn kia xảo trá cùng âm hiểm. Mượn chính mình lục phẩm linh thạch, lắc mình biến thành phong gia thiếu chủ, như sao chổi như vậy quật khởi, danh chấn đế quốc, thời gian một năm, nàng một bước lên mây, nhất định trải qua rất phong quang chứ, mà chính mình đâu rồi, bất cứ thời khắc nào đang liều mạng tu luyện, vết đao liếm máu, vô số lần lịch luyện sinh tử hết thảy các thứ này. Cũng là bởi vì nàng. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng dũng động ra vô tận tức giận, hai tay quả đấm nắm chặt được thân thể cũng run rẩy. Khí tức hung ác không nhịn được mơ hồ tản ra. Này, tiểu tử, tình huống gì? Lúc này, bên cạnh Dịch Huyền Phong không khỏi dọa cho giật mình, liền vội vàng thấp kêu. Dịch Huyền Phong mang theo nguyên khí thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lâm Tiêu nhất thời từ đang tức giận phục hồi tinh thần lại. Dài hít một hơi dài, làm cho tâm tình bình tĩnh đi xuống. Không việc gì, nhớ tới một ít chuyện, Lâm Tiêu thở dài một tiếng, dò hỏi, đúng, Dịch tiền bối, không biết người có thể hay không điều tra ra nàng tu vi gì. Lúc này Phong Lan Nguyệt, ngay cả mình cũng dò không rõ, cũng không biết Phong Lan Nguyệt tu vi đến mức nào. Chương 75, Phong Lan Nguyệt thiệp mời Dịch Huyền Phong lắc đầu một cái. Trên người nàng có che giấu tu vi đồ vật, ngay cả ta cũng không dò ra tới, càng ngày càng thần bí sao? Hy vọng. Nàng thực lực không kinh khủng như vậy đi. Lâm Tiêu thở dài một tiếng, đáy lòng có chút căng thẳng. Lấy thôn thiên linh đế trí nhớ, hắn hết sức rõ ràng lục phẩm linh thạch có bao nhiêu tác dụng, lại lấy Phong Lan Nguyệt thiên phú, cũng không biết tăng lên đến mức nào. Đến lúc đó tìm tới cửa, nếu ngay cả nàng đều giết không, còn nói thế nào báo thù, nói chi là từ hai đại gia tộc bên trong chạy thoát thân. Bất quá hắn cũng không có mất đi lòng tin. Trận chiến này là hắn từ lúc sinh ra tới nay trong cuộc đời trọng yếu nhất đánh một trận. Nhìn ngươi phản ứng, xem ra nữ nhân này chỉ sợ sẽ là ngươi nói thấy một nữ nhân liền bị Trần Viêm hành hung người. Tiểu tử, không thể không nói ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, nàng thiên phú có thể không kém ngươi bao nhiêu a. Bỗng nhiên dừng lại, Dịch Huyền Phong bỗng nhiên đến chuyện này, cho là Lâm Tiêu là bởi vì Phong Lan Nguyệt liên tưởng đến Trần Viêm cho nên mất khống chế giận dữ. Lập tức là hóa giải Lâm Tiêu tâm tình, hướng về phía Lâm Tiêu trêu nói, ta ánh mắt không tệ. Ha ha, Lâm Tiêu tự giễu cười cười, hắn ánh mắt không tệ sao? Sai, nào chỉ là sai, hơn nữa còn sai tới cực điểm. Đương nhiên, trong lòng lạnh ý, đều bị hắn tạm thời thu. Ha ha ha, Phong thiếu chủ, không nghĩ tới ngày tự mình tới, Đây quả thực là khiến cho ta phan ra, rồng đến nhà tôm a. Trước đài cao, nhìn quần đỏ nữ tử, Phan Dương Sóc nụ cười trên mặt càng hưng phấn, trong giọng nói mang theo nồng nặc kính sợ, liền vội vàng nghênh đón. Đây chính là vị kia phong gia thiên tài tuyệt thế, Phong Lan Nguyệt, nghe nói nàng trong vòng một năm, liền phá hai cái đại cảnh giới, tuổi gần 16 tuổi, liền bước vào thiên vũ cảnh. Vậy hay là mấy tháng trước sự tình, bây giờ, nàng thực lực cũng không biết đến thiên vũ mấy tầng, sợ rằng đều phải có thể cùng chúng ta chống lại. Thiên phú này, thật đáng sợ, thậm chí so với kia danh Trần gia thiếu chủ, Thiên Huyền Tông đệ nhất thiên tài Trần Viêm cũng khủng bố hơn a. Thậm chí có người đồn, nàng là Lam Lan đế quốc, đem tới duy nhất một có hy vọng nhất trở thành vũ quân người. Gần đây có tin đồn, Phong Lan Nguyệt cùng Trần Viêm hai người đem ở hơn một tháng sau khi thành hôn. Không biết có phải hay không là thật, làm sao có thể, tam đại gia tộc tướng phi liên kết, nếu như có hai nhà thông gia, tất nhiên sẽ đưa tới hoàng thất chấn động, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, ai biết được, dù sao, Phong gia nhưng là có lưỡng danh vũ tôn a. Như thế tuyệt thế thiên kiều, nếu có thể cưới được, chết sớm vài chục năm đều đáng giá. Hư, nhỏ tiếng một chút, dám ý ngâm Phong tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không muốn chết, cũng còn khá không nghe thấy. Bất quá như đã nói qua, phải nói có thể cưới Phong Lan Nguyệt, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Viêm. Trần Viêm nắm giữ huyền giai sơ cấp dị tượng, 20 tiền thu hàng năm thiên vũ, đó cũng là không phải thiên tài a. Hai người có thể nói tuyệt đại song kiều. Toàn bộ Lam Lan đế quốc, không người có thể so sánh. Lúc này, vô luận là trên đài cao, hay lại là phía dưới, cũng vang lên đủ loại tiếng nghị luận. Bất quá mỗi loại thanh âm, không thể nghi ngờ đều là đang thán phục cùng ngưỡng mộ. Phong Lan Nguyệt danh tiếng, gần mấy tháng tới nay quả thực quá lớn. Thiên vũ sao, nghe một đám người tiếng nghị luận, Lâm Tiêu trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Hai người khởi điểm vốn là tương đối cao. Cộng thêm đại gia tộc tài nguyên cùng lục phẩm linh thạch. Có thể đạt tới tu vi này, không ra ngoài hắn dự liệu, chẳng qua là, chính là không biết hai người đến thiên vũ kia một cảnh giới. Nhưng từ phương diện nào đến xem đến, hai người đều là hắn đáng sợ kình địch. Có thể nói, đối phó hai người, hắn là tử chiến đến cùng. Cô nàng này đúng là đệ nhất thiên kiều, nhưng cùng ngươi so với, tựa hồ còn kém cỏi một ít. Lâm Tiêu bên cạnh, Dịch Huyền Phong một cổ yếu ớt mà ẩn núp nguyên khí cách bích ở giữa hai người. Truyền lên tiếng chỉ làm cho được Lâm Tiêu nghe được. Có lẽ vậy, Lâm Tiêu thở dài nói. Bất quá, bây giờ Phong gia thiên tài cũng đến. Bên cạnh còn có một danh vũ vương tam trọng cường giả. Còn có các cái thế lực cũng trình diện. Hiện tại đang xuất thủ. Sợ rằng có chút phiền phức a. Dịch Huyền Phong lại khẽ cau mày nói. Dịch tiền bối, đường đường một cái vũ tôn. Ngươi không phải là sợ một tên vũ vương đi? Phải biết, chúng ta bây giờ nhưng là đeo mặt câu, không người có thể nhìn ra được. Lâm Tiêu không khỏi phản bác. Dịch Huyền Phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, thấp giọng mắng, tiểu tử ngươi, toàn bộ Lam Lan đế quốc có mấy cái vũ tôn, sau chuyện này chỉ cần lão phu tái hiện Thiên Huyền Tông, đoán cũng có thể đoán được. Bất quá, cho dù là toàn bộ Phong gia, cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta Thiên Huyền Tông. Dịch Huyền Phong lại bổ trở về một câu, vậy thì chờ đập tràng đi. Lâm Tiêu đáp lại, lúc này, phía trước Phong Lan Nguyệt ánh mắt nhìn thẳng, giọng nhàn nhạt đáp lại, Phan gia chủ khách khí, Lan Nguyệt, chẳng qua là phụng gia chủ chi mệnh tới. Phong Lan Nguyệt thanh âm, dễ nghe, tôn quý, lại thân thiện, để cho người một trận đáy lòng có một trận gió mát từ qua cảm giác. Kính sợ cực kỳ, mà ở chàng chân chính biết được Phong Lan Nguyệt, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tiêu. Hắn hết sức rõ ràng, ở nơi này hoa lệ lệ mặt ngoài phía sau, là âm độc tàn nhẫn. Ha ha, Phong thiếu chủ, Phong núi trưởng lão, mời vào bên trong. Phan gia chủ đã cười hợp không nhiễu miệng, đem hai người mời vào đài cao. Lúc này, Phong Lan Nguyệt lại mở miệng nói. Phan gia chủ, lần này tới, thuận tiện, cũng mang đến một bức thiệp mời. Vừa nói, Phong Lan Nguyệt theo tay vừa lộn, đem một cái xa hoa tinh xảo thiệp mời lấy ra. Đạo, nửa tháng sau, tiểu nữ vào khoảng Trần gia thiếu chủ, Trần Viêm thành thân, đến lúc đó, mong rằng Phan gia chủ nể mặt tới. Cái gì? Phong Lan Nguyệt lời nói, phảng phất một tiếng sấm một loại ở trong đại điện nổ vang. Tất cả mọi người tại chỗ chấn động trong lòng, lời đồn đãi là thực sự. Phong Lan Nguyệt lại muốn cùng Trần Viêm thành thân, đế quốc tam đại gia tộc, hai đại gia tộc muốn thông gia, Phong Lan Nguyệt tự mình giao ra thiệp mời, há chẳng phải là ở hướng toàn bộ đế quốc công khai tuyên bố. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, Phan Dương Sóc càng là thụ sủng nhược kinh. Phải biết, mặc dù hắn là chủ nhà họ Phan, có thể ở Phong Lan Nguyệt trước mặt, thân phận có khác biệt trời vực, Phong Lan Nguyệt nhưng là vị lai chủ nhà họ Phong, thành thân bực này hôn nhân đại sự, lại tự mình truyền cho hắn. Đây quả thực là phá thiên hoang sự tình, làm cho Phan Dương Sóc đều có chút sợ ngốc, những người khác cũng trận trận giật mình không thôi, thế nào cũng không nghĩ đến, Phan Dương Sóc sẽ phải chịu coi trọng như vậy, xem ra, ngày sau đối mặt Phan gia, bọn họ là không cúi đầu không được. Phong tiểu thư như thế thịnh mời, Phan mỗ đơn giản là thụ sủng nhược kinh a. Phan Dương Sóc chiến chiến nguy nguy nhận lấy thiệp mời, kích động nói, đến lúc đó, Phan mỗ nhất định phó hướng Phong gia. Phan gia chủ có lòng, Phong Lan Nguyệt chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Lúc này, phía sau Dịch Huyền Phong một ly nước trà dừng ở trong tay, không khỏi bật thốt lên thở dài nói, Phong gia là có chút coi trọng Phan gia, coi Phan gia là chi nhánh đệ nhất thế lực, bất quá trên thực tế, nhưng là ở lấy hướng tự mình thế lực đưa thiệp mời. Đang đối với bên ngoài tuyên bố hai nhà thông gia a. Đầu tiên là hướng tự mình thế lực nói lên, làm cho thế lực khác biết được, lại đem thiệp mời đưa đến các thế lực lớn, như vậy, liền để cho thế lực khác bị đánh vào cũng nhỏ một chút. Đương nhiên, vô luận như thế nào, hai nhà thông gia, Hoàng thất cùng Chu gia nghe được tin tức này, nhất định cũng sẽ đánh vào không nhỏ. Không đúng, hai nhà thông gia, Phong Lan Nguyệt là muốn cùng Trần Viêm thành hôn. Dịch Huyền Phong thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt thoáng cái nhìn về phía Lâm Tiêu, cho là chuyện này sẽ đối với Lâm Tiêu là một cái to đả kích lớn. Bất quá, nhìn thấy Lâm Tiêu một bức chấn định như thường, phảng phất sớm liền hiểu một dạng cuối cùng biểu tình không chút nào biến hóa. Cái này làm cho Dịch Huyền Phong thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Kinh Thanh hỏi, tiểu tử, ngươi sẽ không đã sớm biết, hay nhà bọn họ muốn thông gia chứ? Chương 76, tiểu cẩu làm lớn cẩu vốn là. Lâm Tiêu còn định đem Phan gia giải quyết sau khi, lại nói với Dịch Huyền Phong thanh chuyện này. Bất quá nếu Phong Lan Nguyệt đã tuyên bố, vậy hắn cũng không khỏi không nói rõ. Thấy Dịch Huyền Phong phản ứng, Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, không sai. Trên thực tế, trừ Trần Viêm Chi bên ngoài, ta chân chính muốn giết người, là nàng, nàng mới là phía sau hãm hại ta chân chính chủ mưu. Đi hắn đại gia, Dịch Huyền Phong không khỏi bạo thô tục, cả nửa ngày, Lâm Tiêu tiểu tử này là đang đào hầm, để cho hắn hướng trong hố nhảy a, ánh sáng giết một cái Trần gia con trai trưởng đã đủ. Còn phải thêm một cái Phong gia làm thịnh thiên tài, tiểu tử này, tuyệt đối là điên, cười xấu hổ cười, Lâm Tiêu đạo. Dịch tiền bối, đáp ứng chuyện ta, ngươi sẽ không phản hối chứ? Lão phu cũng không đáp ứng giúp ngươi đi đối phó hai nhà. Dịch Huyền Phong bạch Lâm Tiêu liếc mắt, thấp giọng mắng, yên tâm, sẽ không để cho Dịch tiền bối đối với hai nhà xuất thủ. Về phần hai người, ta tự mình giải quyết là được. Đến lúc đó, ta chỉ cần tiền bối xuất thủ hộ ta chạy trốn là được. Lâm Tiêu giải thích, nói dễ dàng, một cái vũ tôn, lão phu còn có bản lãnh mang ngươi đi. Ba cái vũ tôn, ngươi cho ta lão phu là vũ quân a, cho dù là vũ quân, cũng rất khó cho ngươi thoát thân, ngươi chuyện này, nhất định chính là đi chịu chết a. Dịch Huyền Phong tức giận nói, Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái, đạo, không phải là, sau lưng ta, còn có một danh vũ tôn cường giả, hơn nữa, nó thực lực không yếu, thậm chí lấy vừa đỡ hai, cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Dịch Huyền Phong hơi kinh hãi, vũ tôn cường giả. Là ai? Chu gia lão đầu, hay lại là hoàng thất lão thái bà? Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu rốt cuộc lại khí lôi kéo một tên vũ tôn cường giả. Lâm Tiêu lần nữa lắc đầu một cái, đạo, không phải là, bất quá, bây giờ, còn chưa thuận tiện nói ra. Đến lúc đó, Dịch tiền bối dĩ nhiên là biết được, bất quá Dịch tiền bối xin yên tâm, ba gã vũ tôn mặc dù ra ta dự liệu, nhưng thế cục, còn không vượt ra ngoài chúng ta ứng đối phạm vi. Vốn là định ứng đối là lưỡng danh vũ tôn, ba gã vũ tôn, điều này cũng làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn báo thù quyết tâm, tuyệt sẽ không biến hóa. Tiểu tử ngươi, Dịch Huyền Phong cũng không biết nói cái gì. Làm Lan đế quốc vũ tôn trừ hai người kia, còn có ai? Làm Lan đế quốc tổng cộng liền mấy cái vũ tôn. Hắn, tam đại gia tộc vũ tôn, hoàng thất lão thái bà, cộng thêm Phong gia gần đây tân tấn Vũ Tôn gia chủ, tổng cộng cũng liền 6 người, 3 người là hai nhà, trừ Chu lão đầu cùng Hoàng thất lão thái bà còn có ai? Chẳng lẽ còn có chưa từng xuất thế lánh đời Vũ Tôn? Dịch Huyền Phong đáy lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trầm ngâm một hồi, thở dài, đạo, coi là lão phu xui xẻo, toàn bộ ép trên người của ngươi, giúp người giúp đến cùng. Hai ngày nữa, ta đi cùng Hoàng thất lão thái bà cùng Chu gia lão đầu câu thông đi. Phong trần hai nhà thông gia, Hoàng thất cùng Chu gia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Sự tình nghiêm trọng còn chưa nói được sẽ đưa tới một trận hỗn loạn. Hoàng thất cùng Chu gia thông gia cũng có thể, có hắn làm chim đầu đàn. Hoàng thất cùng Chu gia tự nhiên tình nguyện, bất quá, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Dịch Huyền Phong lại liền vội vàng lắc đầu đạo. Không đúng, kia hai cái lão hồ ly, tư để hạ sẽ đáp ứng, nhưng nếu ngươi thật giết hai người sau khi, là không để cho hai nhà có quá nhiều hợp tác, liên hiệp đuổi giết ngươi, bọn họ chẳng những sẽ không giúp ngươi, ngược lại sẽ qua sông rút cầu, đem ngươi cũng giết. Hai cái này lão hồ ly, tìm không phải, Dịch Huyền Phong lại trịnh trọng đạo. Nghe vậy, Lâm Tiêu ánh mắt, toát ra một đạo lãnh ý, vốn là hắn còn dự định đi tìm hai người khác đại gia tộc đâu rồi. Bất quá cũng còn khá bị Dịch Huyền Phong một chút, nếu không tìm tới cửa, kia nhất định lại tăng thêm một tia nguy hiểm, đến lúc đó thừa dịp hai nhà không chú ý, tốt hơn chạy đi. Lâm Tiêu bây giờ cũng bắt đầu minh bạch, đại gia tộc chính là mọi người tộc, lợi ích làm đầu. Không chút nào nói cái gì đạo nghĩa, ở không ngờ dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ không đường đột nhúng tay, ngược lại càng có lợi. Dịch Huyền Phong cũng nói, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, hai đối với ba liền hai đối với ba đi, ngược lại cũng chỉ là mang đi ngươi, không phải là tử chiến, hẳn còn có cơ hội. Không tỏ ý kiến gật đầu một cái, Lâm Tiêu ánh mắt, quét nhìn hướng toàn bộ đại điện, cuối cùng ở Linh Khống Sư Liên Minh Minh Chủ Văn Nhân Lương trên người định mấy hơi thời gian. Lúc này, đại điện người cũng tất cả ở xì xào bàn tán, bọn họ cũng liên tưởng đến hai đại gia tộc thông gia khả năng đưa tới cách cục. Nhưng đối với bọn hắn loại này tiểu thế lực mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Lúc này, Phan Dương sóc ánh mắt đảo mắt nhìn liếc mắt đám người. Hưng phấn có thừa đất mở miệng nói, Phong gia thịnh mời Phan Mỗ, có thể nói là Phan Mỗ tam sinh hữu hạnh, nghĩ đến, chư vị cũng cùng Phan Mỗ một dạng thập phân ngưỡng mộ Phong gia. Nhìn có chút kinh ngạc ngẩn người an tĩnh lại đám người. Phan Dương Sóc tiếp tục nói, Phan Mỗ có một đề nghị, không bằng, các vị cùng Phan gia đồng thời, là gió nhà hiệu lực, dĩ nhiên, cũng không phải là tại chỗ toàn bộ thế lực, cũng có tư cách là gió nhà hiệu lực, cho nên, mọi người trước tiên có thể cho ta Phan gia hiệu lực. Chờ đến có tư cách thời điểm, lại vì Phong gia hiệu lực, nghe vậy, mọi người tại đây thần sắc đồng loạt biến hóa đi xuống. Toàn bộ tình cảnh nhất thời ngưng trệ đi xuống, trước là Phan gia hiệu lực chờ có tư cách lại vì Phong gia hiệu lực. Lời này ý tứ, há chẳng phải là nói, muốn để cho bọn họ phụ thuộc Phan gia. Mọi người tại đây trong lòng rối rít lạnh xuống, nói dễ nghe là hiệu lực, nói khó nghe một chút giống như làm Phan gia cẩu, có chút thực lực thế lực, kia nguyện ý làm người khác cẩu. Dĩ nhiên, Phan gia gần đây muốn khuếch trương bản đồ, nếu như mọi người không muốn là Phan gia hiệu lực lời nói. Sợ rằng đến lúc đó, có thể sẽ ở Phan gia bản đồ bên trong a. Phan Dương Sóc ý vị thâm trường thanh âm, tiếp lấy vang lên, mọi người hai mắt rối rít đông lại một cái, toàn bộ tình cảnh có ý lạch âm u đang dũng động. Rõ ràng, là đang ở xích la la đất uy hiếp bọn họ, nếu không phụ thuộc Phan gia, sẽ bị sẽ Phan gia công kích, tính vào bản đồ. Bây giờ, tất cả mọi người đáy lòng mới hiểu được, mới là Phan Dương Sóc cưới vợ bé sắp xếp yến chân chính mục đích. Cưới vợ bé, ám chỉ thu nạp thế lực. Lúc này, tại chỗ Phong Lan Nguyệt cũng im lặng gật đầu, âm thầm ủng hộ Phan Dương Sóc cách làm. Những thứ này bất nhập lưu thế lực, tự nhiên không có vì Phong gia hiệu lực tư cách. Bất quá Phan gia là gió nhà làm việc, Phan gia cường đại, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, cái này tự nhiên là trừ Linh Khống Sư cùng thành chủ phủ gia. Hai cái này thế lực là Lam Lan đế quốc siêu cấp thế lực. Đừng nói Phan gia, ngay cả Phong gia cũng không thể phụ thuộc. Lần này Phan Dương Sóc nhằm vào là đang ở chàng thế lực khác, hy vọng thừa dịp Phan Mỗ cưới vợ bé chuyện vui, các vị suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, chờ lúc rời đi sau khi, xin chư vị cho Phan Mỗ một cái trả lời. Nhìn thấy mọi người ngưng trệ vẻ mặt, Phan Dương Sóc cũng không ngoại lệ, an ủi săn sóc chòm râu, chậm rãi nói, không ít người cau mày, chuyện này, tới quá đột ngột, Phan Dương Sóc như thế trắng trợn, tựa hồ muốn có đại động tác gì a? Nhưng mà chính khi toàn bộ tình cảnh vô cùng an tĩnh lúc, không người dám mở miệng lúc, một đạo cực kỳ lãnh đạm tiếng cười, nhưng là vang lên, ha ha, tiểu cẩu muốn làm chó lớn, không thể không nói, ngươi điều này lão cẩu, thật đúng là có lý tưởng a. Suy, lời này vừa nói ra, cả người nhất thời truyền ra trận trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt ánh mắt, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chương 77, Lâm Tiêu xuất thủ. Thanh âm này, thế nào có chút quen tai? Nghe được thanh âm này, Phong Lan Nguyệt chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nhìn về phía nói chuyện thiếu niên, thấy đối phương lại mang mặt câu, lộ ra bộ phận cũng tương đối xa lạ. Hơn nữa trên người khí chất chưa bao giờ cảm thụ qua. Hiển nhiên, người này nàng chưa từng thấy qua. Ngay sau đó, nàng cùng bên người Phong Núi liếc mắt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, đối phương lai giả bất thiện. Không phải là ta, mọi người không nên nhìn ta à? Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt, Lâm Tiêu bên cạnh Bảo Đầu bị sợ ngốc, liền vội vàng lắc đầu đạo. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu lại sẽ toát ra những lời này để, nếu là sớm biết, đánh chết hắn cũng không ngồi một bàn này a. Bảo diện mạo đều bị hù dọa xanh, bên cạnh mấy tên thanh niên càng là sắc mặt trắng bệch. Đây là gia chủ lần đầu tiên mang ra ngoài từng trải, không nghĩ tới còn gặp phải loại chuyện này. Nhưng mà lúc này cũng không có ai đáp lại Bảo Đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lâm Tiêu trên người. Người ở tại trang cũng không người dám làm chim đầu đàn, không người dám đáp lại. Mà lúc này đây lại có cá nhân cửa ra trực tiếp mắng Phan Dương Sóc là cẩu, hơn nữa còn chỉ là một 16 tới tuổi thiếu niên. Mọi người thấy nhìn Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Phan Dương Sóc, bọn họ đến lúc đó muốn nhìn một chút Phan Dương Sóc sẽ xử lý như thế nào. Phải nói thần sắc biến hóa lớn nhất đương nhiên là Phan Dương Sóc, mới vừa rồi còn là mặt đầy tự tin và uy nghiêm, nghĩ đến không người nào dám cửa ra, cho dù có cũng gần sẽ là Cao Minh Thành thành chủ cái loại này hơi chút phiền toái một chút thế lực. Hắn đều đã sau khi chuẩn bị xong lời nói, thật không nghĩ đến, lúc này, lại có những người khác mở miệng, lại là một cái tia không tầm thường chút nào thiếu niên. Hơn nữa, còn xích la la đất mắng hắn là cẩu, điều này làm cho Phan Dương Sóc sắc mặt bây giờ thoáng cái liền âm trầm xuống. Trong mắt dâng lên sát ý, các hạ nói lời này, có phải hay không có chút không quá hợp? Phan Dương Sóc trầm giọng lạnh giá tuân lệnh thanh âm đều mang chút khàn khàn. Ở ngươi lão tới cưới vợ bé ngày chửi ngươi là cẩu. Đúng là có chút không quá hợp. Kia đoán thiếu niên này gật đầu một cái, dùng rất là đồng ý giọng. Tất cả mọi người thần sắc rối rít ngẩn ra. Thiếu niên này, thật muốn với Phan Dương Sóc giang thượng. Bây giờ, chúng ta mà nói nhiều chút hợp ý đi. Không để ý đến mọi người phản ứng. Lâm Tiêu đứng dậy, từng bước một về phía trước Phan Dương Sóc đi ra. Đợi đến đi tới mấy trượng cự ly lúc Phương mới dừng lại. Sau đó bình tĩnh hỏi ngược lại, gần 2 tháng trước, các ngươi Phan gia, có phải hay không bắt một cái nắm giữ luân hồi huyết mạch thiếu niên? Mọi người rối rít sững sờ, Phan gia, lại bắt một người thiếu niên, gã thiếu niên này, là châm đối với chuyện này tới. Luân hồi huyết mạch, vậy thì là cái gì thiên phú? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Phan Dương Sóc sắc mặt thoáng cái liền âm trầm tới cực điểm. Trong mắt hàn mang toát ra, chìm cả giận nói, không thể không nói. Ngươi cái này đập phá quán lý do, quá mức buồn cười một ít, hôm nay là ta Phan Dương Sóc cưới vợ bé chuyện vui. Có thể tha cho ngươi một mạng, tự phế đan điền, khạp đầu tạ tội, nếu không lời nói, Phan Dương Sóc ngón tay gõ gõ mặt bàn, lạnh như băng ói tiếng nói, chết, ha ha. Đối mặt Phan Dương Sóc uy hiếp, Lâm Tiêu không sợ hãi chút nào, mà là giễu cợt cười lạnh một tiếng, nếu đối phương không chịu giao người, như vậy, chỉ có dùng sức mạnh. Không nói gạt ngươi, ngươi ở trong mắt ta, cuối cùng, cũng chỉ là Phong gia một con chó mà thôi. Lâm Tiêu không có chút nào kiêng kỵ nói. Suy, nghe được cái này, mọi người đã là rối rít hít một hơi. Lời này, cái này không gần đánh Phan Dương Sóc mặt, còn đánh Phong gia mặt. Thiếu niên này còn thật là dám nói a. Được, tốt, ngươi rất khỏe mạnh. Phan Dương Sóc giận đến sắc mặt như biến thành vạn cổ hàn băng một dạng, hai mắt đỏ phảng phất cũng sắp phun ra lửa. Vung tay lên một cái, Phan gia cao thủ đã từ khắp nơi lóe lên, vây ở Lâm Tiêu chung quanh, người bên trong cũng rối rít rời chỗ, vọt đến vòng vây bên ngoài. Phan Dương Sóc lạnh ra ánh mắt, chỉ nhìn chăm chú về phía cùng Lâm Tiêu ngồi chung một bàn Dịch Huyền Phong. Lạnh lùng nói, các hạ, đứng ra đi, nếu không, hắn lập tức chính là chôn cất mệnh nơi này. Lúc này, Bảo Hạng Nhất chân người kế tiếp nổi lên, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, liền vội vàng tránh lái qua, cùng Lâm Tiêu hòa Dịch Huyền Phong hai người vạch rõ giới tuyến. Ha ha, Dịch Huyền Phong cười cười, chậm rãi đem một ngụm trà uống cạn, đạo, lão phu chẳng qua là ngồi chung một bàn, chuyện này, cùng lão phu không liên quan a. Hừ, chính là một tên tiểu bối, hắn dám theo ta gọi nhịp. Phan Dương Sóc lạnh giọng hỏi ngược lại, ngồi cùng bàn còn mang giống vậy mặt câu, không liên quan vậy làm sao có thể. Ngay sau đó ánh mắt của hắn đông lại một cái, đạo, đã như vậy, lão phu kia liền đem hắn cho giết, nhìn ngươi ra không ra tay. Chờ một chút, Lâm Tiêu đột nhiên ngắt lời nói, Phan Dương Sóc, ngươi cũng quá để ý mình, đối phó các ngươi Phan gia, chỉ cần một mình ta đủ để, muốn sống lời nói, hay lại là ngoan ngoãn đem người giao ra, nếu không lời nói huyết tẩy Phan gia. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Phan Dương Sóc tức giận quát to, giết cho ta. Theo Phan Dương Sóc, chính là một tên tiểu bối, còn chưa xứng hắn động thủ. Nghe Phan Dương Sóc mệnh lệnh, lúc này Phan gia một đám cao thủ, rối rít vọt tới trước ra, nồng nặc sát ý, tràn ngập tại chỗ, ken két két, trước nhất xông lên ba người, còn chưa tới Lâm Tiêu hai trượng cự ly, cổ lại đột nhiên toàn đi một vòng, cả người quán tính về phía trước chạy hai bước, thân thể liên tiếp ngã xuống. Cẩn thận, hắn là linh khống sư. Mấy người khác sắc mặt đại biến, liền vội vàng thúc giục nguyên khí bảo vệ của mình, chống lại linh khống sư. Nguy hiểm nhất bộ phận chính là cổ, một khi cần cổ bị vặn gãy, thoáng cái liền đi đời nhà ma, cường đại đi nữa cũng là uổng công. Phanh, phanh, phanh, mấy người theo bản năng bảo vệ cổ, cổ là giữ được, mà thân thể lại không gánh nổi. Thân thể bọn họ liên tiếp bị khống chế bay lên, nện ở trên bàn, chén và bàn ghế tiếng vỡ vụn âm vang lên, mấy người trọng thương ngã xuống đất, kết quả thập phân không chịu nổi. Linh khống sư, Phan Dương Sóc tức giận được thân thể run lên, không khỏi thất thanh nói, chúng người thần sắc cũng đều là đông lại một cái, không nghĩ tới người thiếu niên này, lại là một tên linh khống sư. Hơn nữa, linh lực không yếu, ngay cả huyền vũ cường giả cũng có thể tùy tiện khống chế. Còn đánh lén ba người thành công, trực tiếp vặn gãy cổ, khống giết tại chỗ, chuyên cua tui đốt nét. Lúc này, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía linh khống sư liên minh phân minh chủ liếc mắt. Linh khống sư, đại đô xuất thân từ linh khống sư liên minh, tuổi còn trẻ liền ủng có cường đại như thế linh lực. Càng có thể là linh khống sư liên minh người, Văn Nhân Lương thần sắc động một cái, nhìn Lâm Tiêu, cặp mắt nhất thời nóng bỏng, bất quá thấy mọi người hoài nghi ánh mắt. Ho khan hai tiếng, thanh minh đạo, trước đây, linh khống sư liên minh, cũng không có thiếu niên này ghi chép. Rất hiển nhiên, Văn Nhân Lương đã hướng tất cả mọi người tỏ rõ, thiếu niên này, cũng không phải là linh khống sư liên minh người. Bất quá, hắn ngôn ngữ, cũng chưa nói mãn, trước đây không phải là, nhưng sau đó liền không nhất định, coi như tam phẩm cao cấp linh khống sư. Văn Nhân Lương thấy rất rõ ràng, Lâm Tiêu mới sử xuất ra linh lực. Ít nhất là nhị phẩm sơ cấp linh lực, 16-17 tuổi thiếu niên, có thể nắm giữ như vậy linh lực, ở linh khống sư liên minh, cũng ít khi thấy, nếu có cơ hội, hắn còn muốn đem thiếu niên thu nhập linh khống sư liên minh chính giữa. Khó trách người dám đến gây chuyện giết người, nguyên lai là một cái nhị phẩm sơ cấp linh khống sư. Bất quá, cho dù ngươi là linh khống sư thì như thế nào, Phan gia, không phải là ngươi càn rỡ phương, Phan Dương Sóc quát một tiếng. Thiên Vũ ngũ trọng khí thế phát ra, chung quanh bàn ghế liên tiếp bạo nổ vỡ đi ra, mọi người rối rít lui nữa một khoảng cách. Rất hiển nhiên, nhiều lần chịu nhục, Phan Dương Sóc giận, muốn tự mình động thủ. Phan Dương Sóc, nguyên khí lại thâm hậu mấy phần, thực lực của hắn lại tinh tiến, quý đài đặc thù chỗ ngồi, Lâm Thủy Thành một cái khác đại gia tộc chủ nhà họ Trương thở dài nói. Trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng tinh mang, không sai, trải qua không lâu lắm. Sợ rằng cũng có thể bước vào thiên vũ lục trọng, thiếu niên này thiên phú quả thật không tệ, nhưng nếu như chỉ là một người xuất thủ, chỉ sợ cũng phải tài Phan Dương Sóc trên tay a. Cao Minh Thành thành chủ cũng thở dài nói, đang lúc mọi người kinh ngạc và suy đoán chính giữa, đại sảnh ngay phía trước, Phan Dương Sóc đã hướng Lâm Tiêu lao ra, bởi vì đại sảnh nhiều người, Phan Dương Sóc lựa chọn thân thể cận chiến công kích, tiểu tử, ngươi là từng ấy năm tới nay, thứ nhất dám mạo phạm ta người, bây giờ là ngươi đã nói lời nói, sám hối đi. Phan Dương Sóc nắm chặt quả đấm, hùng mãnh hướng Lâm Tiêu công kích tới, đáng sợ lực đạo, khiến cho không khí đều tựa như phải bị đâm rách. Chương 78, tam phẩm linh khống sư thân phận hiện ra, nhưng mà Lâm Tiêu không nhúc nhích đứng tại chỗ, không có xuất thủ đánh trả ý tứ. Tiểu tử này điên sao, lại không né cũng không công kích. Không phải là hắn không né, mà là không có cách nào mau tránh ra. Thiên vũ cường giả tốc độ, hắn căn bản không tránh khỏi, hắn nhất định là bị sợ ngốc. Từng trận nghị luận làm vang lên, tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu phải bị đánh bay. Nhưng mà, đang lúc Phan Dương Sóc quả đấm sắp tới đem công kích được Lâm Tiêu thời điểm. Suy, Phan Dương Sóc quả đấm cùng Lâm Tiêu gặp thoáng qua, cả người từ Lâm Tiêu bên người, mãnh tiến lên, ngạch, mọi người một trận sửng sờ. Phan Dương Sóc lại không công kích được Lâm Tiêu, chính mình chạy đi, thiếu niên này là linh khống sư. Phan Dương Sóc nhất thời khinh thường, bị khống chế nghiêng về. Không biết ai phân tích một tiếng, làm cho tất cả mọi người mới lấy lại tinh thần. Công khai, linh khống sư khống chế không cân đối khống chế, cho dù yếu chút, cũng có thể ở lơ đãng dưới tình huống, để cho đối phương công kích nghiêng về một chút cự ly. Cái này ngược lại cũng có thể để cho bọn họ hiểu. Bất quá, có lần đầu tiên, sợ rằng khó có lần thứ hai, mọi người trong lòng vừa tối đạo, dù sao, hai người thực lực sai biệt quá lớn, cho dù nắm giữ linh lực, nhân cơ hội tránh một đòn, nhưng ở đối phương lưu ý dưới tình huống, không thể nào lần thứ hai còn chung chiêu. Hừ, nhìn ngươi còn có thể tránh lão phu mấy chiêu. Phan Dương Sóc giận dữ, xuống quá thân tử, nguyên lực động một cái, cả người như mãnh phác sư tử, uy mãnh đất quả đấm lần nữa hướng Lâm Tiêu đập ra. Hiu, Lâm Tiêu thân thể bỗng nhiên lăng không lên, lại làm cho Phan Dương Sóc uổng công vô ích, cả người thân thể lần nữa về phía trước xông thẳng tới. Điều này làm cho mọi người lại vừa là cả kinh, khống chế thân thể lăng không, cái này chỉ sợ cũng được nhị phẩm trung cấp hoặc là cao cấp linh lực. Bọn họ đối với Lâm Tiêu lại xem trọng một phần. Hừ, bên trong đại điện, lão phu không thích hợp thi triển khí mang, chẳng lẽ ngươi cho rằng là lăng không liền có thể tránh lão phu công kích sao? Thật là chuyện tiếu lâm. Phan Dương Sóc đáy lòng thầm cười một tiếng, bên trong đan điền nguyên lực dũng động mà ra, bước chân về phía trước đạp một cái, hữu quyền đột nhiên hướng lên huơi ra, một mảng lớn ánh sáng sáng ngời tại hắn trước nắm đấm phương nở rộ, sáng chói quyền mang giống như một cột sáng một dạng ẩn chứa vô cùng lực lượng, vỡ bờ ra từng trận dị khiếu, trực tiếp hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở bao phủ phóng tới. Hiu, nhưng mà ở trong nháy mắt này, ở hào quang óng ánh bên trong, mọi người chỉ thấy Lâm Tiêu thân thể bỗng nhiên di động, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp hướng bên cạnh bay vòng mà ra, thoáng qua Phan Dương Sóc công kích. Một tiếng ầm vang lớn, Phan gia đại điện nóc phòng trực tiếp bị vén lên, một cái lỗ thủng to phơi bày ở trong mắt mọi người. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa hang, theo vào xuống, nhưng mà tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú không phải là cửa động này, mà là toàn bộ nhìn chăm chú ở Lâm Tiêu trên người. Người người đều là lộ ra một bức giật mình thần sắc. Tam phẩm linh khống sư, thấy Lâm Tiêu có thể khống đã phi hành, Phan Dương Sóc thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra một bức khó tin thần sắc, trên người nguyên lực nhất thời cũng dừng lại, trong mắt dâng lên nồng nặc kiêng kỵ. Tam phẩm linh khống sư a, thân phận kia so với hắn cũng cao hơn đắt, hơn nữa đối phương hay lại là 16-17 tuổi thiếu niên, bằng chừng ấy tuổi, ủng đáng sợ như thế linh lực, có thể tưởng tượng hắn thiên phú kinh khủng đến mức nào. Bây giờ, Phan Dương Sóc rốt cuộc minh bạch, thiếu niên này chân chính cuồng vọng tư bản, tam phẩm linh khống sư, nắm giữ cùng hắn đánh một trận tư cách, mà để cho hắn hơn kiêng kỵ là, thiếu niên này phía sau, sẽ có hay không có thế lực cường đại hoặc là nhân vật. Nếu không làm sao có thể sẽ đào tạo được một cái như vậy kinh khủng thiên mới ra ngoài. Không chỉ là Phan Dương Sóc, ngay cả bên cạnh Phong Lan Nguyệt Hòa Phong Núi cũng là giật mình. Tam phẩm linh khống sư ở Hoàng Thành cũng không tính là liền ly kỳ, nhưng 20 tuổi dưới đây tam phẩm linh khống sư, đây tuyệt đối là ly kỳ hiếm thấy. Mà tam phẩm sơ cấp linh khống sư tu vi tương đương với nguyên lực thiên vũ tam trọng, cộng thêm không cân đối chiến đấu, thậm chí cũng có thể chấn nhiếp đến thiên vũ ngũ trọng. Núi thúc, chúng ta muốn không nên ra tay. Phong Lan Nguyệt ánh mắt có chút đông lại một cái, nói, người này linh lực thiên phú không thể so với Diệp Vũ bọn họ yếu, nếu là có thể giao hảo, đối với Phong gia có to chỗ đại dụng. Hơn nữa gần đây Phan gia kiêu căng hơi quá đầu, để cho thiếu niên này cho hắn đánh vào một chút cũng tốt. Nếu Phan Dương Sóc quả thực không được, đang xuất thủ, Phong núi chính là đáp lại, mà ở hai người xa xa, còn có một người, tâm tình so với ai khác cũng kích động, vậy liền sẽ linh khống sư liên minh phân minh chủ, Văn Nhân Lương, làm lâu như vậy phân minh minh chủ, cũng mang qua không ít thanh niên, nhưng giống như Lâm Tiêu thiên tài như vậy, hắn còn từ chưa từng gặp qua. 16 tuổi tam phẩm linh khống sư, đây đối với linh khống sư liên minh mà nói, ý phi phàm, nếu có thể đưa hắn nhét vào linh khống sư liên minh, lại thêm lấy bồi dưỡng, đem tới thậm chí sẽ xuất hiện một cái khác Diệp Phong Hoa như vậy nhân vật. Diệp Phong Hoa cái tuổi này thời điểm, còn không có đạt tới tam phẩm linh khống sư. Hơn nữa, càng làm cho Văn Nhân Lương kích động là, tháng sau sắp cử hành linh khống sư chế thuốc thi đấu. Chế thuốc thi đấu, gặp mặt hướng toàn bộ Lam Lan Đế Quốc, 30 niên kỷ dưới đây linh khống sư, bởi vì nắm giữ tưởng thưởng phong phú cùng bị các vị đại sư cùng thế lực lớn nhìn chúng bồi dưỡng. Cơ hồ toàn bộ đế quốc tuổi trẻ linh khống sư cũng sẽ đuổi tới tham gia, có thể tiến vào 50 người đứng đầu, đều là thanh niên bên trong, linh khống sư giới người xuất sắc, có thể trước vào trước 10, càng là nhân trung chi long, địa vị cao quý vô cùng, linh khống sư liên minh. Năm trước cũng sẽ chiếm cứ trước 10 đầu to, mà linh khống sư liên minh mỗi cái phân minh cũng tồn tại cạnh tranh. Lâm Thủy Thành phân minh đã rất nhiều giới không có người tiến vào top 10 ngạch. Lần này, Lâm Thủy Thành phân minh phái đi người, chỉ là nhị phẩm cao cấp linh khống sư, đối chung đánh top 10, căn bản không có hy vọng gì. Nếu là có thể để cho Lâm Tiêu đại biểu Lâm Thủy Thành phân minh đi tham gia kia linh khống sư thi đấu, đoạt được trước 10 có khả năng rất lớn. Vì vậy, Văn Nhân Lương kích động đến thân thể cũng rung rung, đáy lòng của hắn rất nhanh thì đã làm tốt quyết định. Nếu như Lâm Tiêu gặp phải nguy hiểm gì, hắn liền cứu Lâm Tiêu, sau đó sẽ làm người trung gian, ở hai phe bên trong điều hòa, vô luận như thế nào, hắn đều tranh đoạt bắt lại Lâm Tiêu, người kết quả là người nào? Lúc này, Phan Dương Sóc không có trước tiên tiếp lấy công kích, mà là kiêng kỵ hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Giết ngươi người, Lâm Tiêu trong tay một phen, một cái khô lâu thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, thủ trưởng biến hóa quyền, đột nhiên hướng Phan Dương Sóc công kích quá khứ, Phan Dương Sóc cả kinh, liền vội vàng một quyền nghênh đón, một người một khô lâu tay đều bị chấn lui ra ngoài. Phan Dương Sóc đối với khô lâu quả đấm công kích, đối với Lâm Tiêu cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà khô lâu quả đấm đối với Phan Dương Sóc công kích lại để cho được Phan Dương Sóc quả đấm trận trận tê dài. Hiển nhiên là một phương diện tổn hại. Lúc này, khô lâu quả đấm biến hóa trưởng, lần nữa hướng Phan Dương Sóc công kích đi. Các hạ, chúng ta Phan gia cũng không có đắc tội ngươi, cần gì phải như thế tương bước. Phan Dương Sóc đẩy lui khô lâu thủ trưởng sau, lạnh giọng nói, cố ý khuyên can chiến đấu ý tứ. Nhưng mà, Lâm Tiêu há có thể sẽ bỏ qua cho hắn. Chương 79, đem người giao ra đi. Giao ra nắm giữ luân hồi huyết mạch thanh niên, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Tiêu lập trên không trung, linh lực dũng động không ngừng, khống chế khô lâu thủ trưởng, lần nữa Phan Dương Sóc công kích đi. Phan Dương Sóc mau tránh ra, một đạo quyền mang hướng Lâm Tiêu đánh ra. Lâm Tiêu lần nữa mau tránh ra, đại điện mái nhà lại truyền ra một trận nổ tung thanh âm, mạt gỗ bay phún ra, lại hang lớn ở mái nhà xuất hiện. Hí, khô lâu thủ trưởng lấy cực nhanh tốc độ vạch ở Phan Dương Sóc trên người, cho dù Phan Dương Sóc trước tiên né tránh, nhưng vẫn là bị vạch ra một đạo huyết ngân, vết thương đau đớn vô cùng, cái này làm cho mọi người giật mình. Lâm Tiêu lại có thể thương tổn đến Phan Dương Sóc, cho dù tu vi có chênh lệch không nhỏ, bọn họ đáy lòng lại không khỏi than thầm, linh khống sư quả nhiên chiến lực không giống tầm thường, thừa dịp người công kích ra lên tay tới để cho người khó lòng phòng bị. Các hạ, ngươi cũng biết chúng ta hậu trường là Phong gia, ngươi làm như vậy rõ ràng cho thấy đang gây hấn với Phan gia hòa Phong nhà. Phan Dương Sóc nhướng mày một cái, lập tức ngăn trở Lâm Tiêu lần nữa thúc giục thủ trưởng công kích. Khác đề cập với ta Phong gia, hôm nay coi như chủ nhà họ Phong tới cũng vô dụng. Lâm Tiêu lạnh giọng nói, ý ngươi là nghĩ xong muốn hết cùng Phan gia hòa Phong nhà đối nghịch, lại ngăn trở khô lâu thủ trưởng ác liệt công kích đồng thời. Phan Dương Sóc mở miệng uy hiếp nói, kéo lên Phong gia, cho Lâm Tiêu trừ xuống một cái to lớn cái mũ, chính mình khả năng giết không Lâm Tiêu, nhưng là Phong gia Vũ Vương ở chỗ này, chỉ cần chọc giận Phong gia, Vũ Vương nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, Lâm Tiêu náo nhiệt, đến lượt chấm dứt, mà chỉ cần Phong gia xuất thủ, vô luận Lâm Tiêu phía sau có cái gì dạng thực lực, đều không cần sợ hãi. Thật là dài dòng, ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi đã không quý trọng, vậy cũng chớ trách ta. Lâm Tiêu thúc dục dung hợp linh năng, một cổ hắc thanh hỏa diễm từ hắn mi tâm sôi trào mãnh liệt đi ra, trực tiếp hướng Phan Dương Sóc tập kích bất ngờ đi. Một cổ khí tức kinh khủng tự hắc xanh trên ngọn lửa lan tràn ra, ở vòng ngoài nhảy lên thanh sắc hỏa diễm, muốn tựa như thiêu hủy hết thảy, khiến cho phụ cận nhiệt độ cũng kịch liệt kéo lên. Bên trong xâm xâm nhảy lên hắc diễm giống như một vệt bóng đen ở trong tay khiêu vũ, cuồn cuộn ra không khỏi năng lượng dường như muốn đem người thôn phệ đi vào. Cái gì? Linh năng? Tại chỗ, trừ Dịch Huyền Phong ra, tất cả mọi người tất cả thất kinh, ánh mắt rối rít trừng tròn xoe, dường như muốn rơi ra tới. Làm sao có thể, vật này ngay cả đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa cũng không có. Hắn làm sao có thể nắm giữ linh năng? Trời ạ, đây là cái gì dạng yêu nghiệt? Tuổi tác chỉ đạt tới tam phẩm linh khống sư không nói, còn nắm giữ linh năng? Mọi người phát ra trận trận khó tin thanh âm, mà ở trong đám người, Bảo Hạng Nhất người, cùng Lâm Tiêu một bàn người đã ngốc, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, tùy tiện ngồi một bàn thiếu niên, lại là như vậy thiên tài yêu nghiệt, ủng có kinh khủng như vậy đồ vật. Thiếu niên này hai người thế lực, cùng bọn chúng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc lên a. Phong Lan Nguyệt Hòa Phong Núi tất cả kinh hãi, thần sắc đã dưới biến hóa đến, linh năng, làm Lan Đế Quốc trước mắt tuyệt vô cận hữu. Truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ đế quốc, gã thiếu niên này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, mà trong đám người, kinh hãi nhất, lại không ai bằng linh khống sư liên minh phân minh chủ Văn Nhân Lương. Tại chỗ, không có ai so với hắn càng biết linh năng mị lực. Đối với một tên linh khống sư mà nói, linh năng, nhất định chính là hắn chọn đời tối truy cầu lớn lao. Nắm giữ linh năng, có thể không cần linh mộc sinh hỏa chế thuốc. Nắm giữ linh năng, liền có thể luyện chế ra càng đan dược cao cấp. Nắm giữ linh năng, còn có thể thi triển ra càng cường đại hơn công kích. Người này, vô luận hoa giá cả cao bao nhiêu, đều phải kéo vào linh khống sư liên minh. Văn Nhân Lương kích động đến thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, hận không được bây giờ liền kéo Lâm Tiêu trở về linh khống sư liên minh. Linh năng, cũng trong lúc đó, Phan Dương Sóc sắc mặt đại biến, lộ ra một bức vẻ kinh hãi, đối mặt dường như muốn thiêu hủy hết thảy, thôn phệ hết thảy hắc xanh năng lượng, liền vội vàng thúc dục ra bên trong thân thể so với sinh công lực. Một đạo sáng chói quyền mang đánh văng ra ngoài, oanh suy, chói mắt quyền mang dâng trào mà ra, cùng hắc xanh năng lượng va chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ lăn lộn ánh sáng màu mang. Phan Dương Sóc quyền mang lại toàn bộ bị đốt về, mà vẻ này hắc thanh hỏa diễm như vậy linh năng cũng lập tức biến hóa nhạt đi, nhưng còn có một cổ nóng bỏng khí lãng xông về Phan Dương Sóc trên người. Hô, Phan Dương Sóc liền vội vàng thúc dục nguyên khí hộ thể, ngăn cản này cổ nhiệt lượng, nhưng cả người bị xông đến đảo lùi lại mấy bước, trên mặt nhưng vẫn bị cháy sạch một mảnh nám đen, trên đầu bốc khói, sợi tóc phảng phất bị hút qua một dạng toàn bộ bay về phía trước dương. Diện mục thập phân không chịu nổi, mà không chỉ như vậy, trong một sát na này, cái đó khô lâu tay, nắm chặt quả đấm, nhanh chóng vọt tới, xông qua Phan Dương Sóc hộ thể nguyên khí, đánh vào Phan Dương Sóc trên ngực, một tiếng đụng vang, phun ra một ngụm máu tươi, Phan Dương Sóc thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, nện ở chính tịch đặc thù hoa lệ cái ghế gỗ, cái ghế nổ tung, hóa thành mạt gỗ khắp nơi bắn nhanh, bất thình lình kết quả, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Năm gần đây danh tiếng hiển hách như mặt trời giữa trưa chủ nhà họ Phan Phan Dương Sóc cứ như vậy bị một cái thiếu niên vô danh đánh bại. Nhưng mà, còn không ngừng, mọi người chỉ thấy cái đó khô lâu thủ trưởng phảng phất một tia chớp một dạng bay thẳng vào mặt gỗ chính giữa. Rồi sau đó, một trường bấm Phan Dương Sóc cổ, từ trong cho bụi tăng lên tới không trung, mọi người đã kinh ngạc đến ngây người cặp mắt. Phan Dương Sóc tiểu thiếp đã là mặt đầy kinh hãi, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, vốn tưởng rằng gả cho cường đại như Phan Dương Sóc cường giả hội ân hưởng cuộc đời còn lại, không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này biến cố. Ho khan một cái, Phan Dương Sóc một trận ho khan, mặc hắn thế nào nhúc nhích, cũng không thể thoát khỏi cái này khô lâu thủ trưởng. Nhâm thiếu năm đắn đo, đem các ngươi bắt người thiếu niên kia thả ra. Lâm Tiêu chậm rãi bay đến Phan Dương Sóc trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi. Phan Dương Sóc muốn rách cả mí mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại sẽ trở ở thiếu niên này trong tay, cho dù còn có sức mạnh cùng lá bài tẩy, không có một chút pháp thi triển ra, ta không biết ngươi đang nói gì. Phan Dương Sóc tức giận cắn răng nói, rắc rắc, Khô Lâu thủ trưởng lại siết chặt một phần, Khô Lâu đầu ngón tay đã cắm vào Phan Dương Sóc cổ phía sau. Một cổ máu tươi chảy như dòng nước xuống, đem người giao ra đi. Lâm Tiêu ánh mắt trở nên lăng lệ, trên người một cổ nồng đậm sát ý dũng động mà ra. Mọi người cả kinh, thiếu niên này quả nhiên là một cái nhân vật hung ác. Sau lưng ta, nhưng là Phong gia Vũ Vương Phong Sơn tiền bối ở nơi này. Ngươi dám giết ta, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống chạy đi. Phan Dương Sóc một trận thống khổ, nhưng vẫn là cắn răng nói, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, trong mắt nổ bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Các hạ, xin thủ hạ lưu nhân. Ngay tại Lâm Tiêu sắp động thủ trong nháy mắt, Phong Sơn bước ra một bước, một cổ vũ vương khí tức về phía trước cuồn cuộn mà ra, hướng Lâm Tiêu uy áp mà tới. Mọi người đều biết Phan Dương Sóc hậu trường là Phong gia, nếu như Phan Dương Sóc ngay trước Phong Lan Nguyệt cùng một tên vũ vương mặt bị thiếu niên giết chết, liền thật to đánh Phong gia mặt, coi như một trong tam đại gia tộc Phong gia tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát hiện. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng muốn ngăn chặn thiếu niên này. Cảm nhận được Phong gia vũ vương uy áp uy hiếp, Lâm Tiêu tạm thời dừng lại đánh chết Phan Dương Sóc, lạnh ra ánh mắt hướng Phong Sơn nhìn sang, lạnh lùng nói, ngươi vũ vương uy áp đối với ta vô dụng. Phong Sơn thần sắc cứng lại, Lâm Tiêu đây là đang khiêu khích hắn uy nghiêm. Ở đáy lòng đã đối với Lâm Tiêu nổi lên một cổ lãnh ý. Lúc này bên cạnh Phong Lan Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, các hạ có lời dễ thương lượng. Ngươi đuổi Phan Dương Sóc, chúng ta Phong gia nguyện lấy khách quý đối đãi các hạ, bất kể hiềm khích lúc trước, hơn nữa sẽ còn mời các hạ đi Phong gia nhập tọa Phong gia linh khống sư phó tịch đại sư. Chương 80, chết. Mọi người rối rít cả kinh. Lâm Tiêu mạo phạm Phong gia uy áp, chẳng những không căm thù, còn nghĩ xin hắn là phó tịch linh khống đại sư, cũng không, như gió nhà như vậy đế quốc đại gia tộc cũng sẽ mời linh khống sư trấn giữ gia tộc, đặc biệt chế thuốc cấp cho cực lớn gia tài cùng cực cao địa vị. Phó tịch địa vị và chỗ tốt đứng sau thủ tịch, bị Phong gia cực cao ủng hộ cùng đại lực che chở, có thể nói coi như Phong gia phó tịch đại sư ở toàn bộ đế quốc cơ hồ là có thể đi ngang nhân vật tác phong chó nuôi trong nhà. Ta không dám hưng phấn cho các ngươi, còn có điều có Phan gia một cơ hội, nửa khắc đồng hồ bên trong đem người giao ra, nếu không thì không phải là chết một hai người đơn giản như vậy. Vừa nói, Lâm Tiêu thần sắc biến đổi, phảng phất biến thành vạn cổ hàn băng một dạng, một đoàn kinh khủng xanh đen hỏa diễm năng lượng từ hắn chân mày sôi trào mãnh liệt mà ra, bay đến Phong Sơn cùng Phong Lan Nguyệt trước mặt, khoảng cách gần đối mặt cháy hừng hực xanh đen hỏa diễm linh năng. Phong Sơn cùng Phong Lan Nguyệt trên mặt đều lộ ra một trận ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm thụ được, linh năng chính giữa ẩn năng lượng kinh khủng, cho dù thực lực cao như bọn họ, cũng cảm thấy một trận kiêng kỵ, mà thấy Lâm Tiêu mặt đầy kiên quyết, Phong Sơn trong mắt càng là lạnh ý thiểm thước, đáy lòng đối với Lâm Tiêu sinh ra sát ý. Thiên tài yêu nghiệt vừa không thể là đã dùng, như vậy liền muốn thừa dịp còn sớm giết chết. Nhưng mà Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm không phải gió núi mà là Phong Lan Nguyệt. Lúc này hắn đợi Phong Lan Nguyệt một câu nói để cho Phong gia thả người, hay lại là hắn xuất thủ diệt Phong gia đang tìm người. Tình cảnh tràn đầy lạnh ý, trầm ngâm một hồi, lúc này Phong Lan Nguyệt hướng về phía Phan Dương Sóc mở miệng nói, Phan gia chủ, ngươi chính là đem người đuổi. Phong thiếu chủ, chuyện này, Phan Dương Sóc trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Người khác không biết, hắn chính là hết sức rõ ràng. Phan gia có một loại thay thế huyết mạch bí pháp, đặc thù huyết mạch khó tìm. Trong khoảng cách một lần thay thế thất bại, Phan gia bí pháp đã yên lặng mười mấy năm. Lần này thật vất vả gặp phải một cái đặc thù huyết mạch. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố luân hồi huyết mạch. Hắn há có thể cam tâm như vậy buông tha. Nếu là thay thế huyết mạch, hắn nắm giữ thiếu niên kia thiên phú, cùng thực lực của chính mình cùng kinh nghiệm, trong thời gian ngắn liền có thể quật khởi, thậm chí có thể đột phá đến vũ tôn cảnh giới, đến lúc đó liền có thể thoát khỏi Phong gia, xâm nhập đế quốc đại gia tộc nhóm. Lớn như vậy cám dỗ đặt ở trước mặt, một câu nói gọi hắn buông tha, sao có thể dễ dàng như vậy buông được. Nhưng mà, ở Phong Lan Nguyệt ám chỉ nháy mắt mấy cái sau khi, Phan Dương Sóc trong nháy mắt liền biết, mở miệng hạ lệnh, đại trưởng lão, thả ngươi. Lúc này, đứng ở trong đám người một góc một lão già mày nhíu lại mặt nhăn. Đạo, gia chủ, chuyện này, ta gọi là ngươi thả ngươi. Phan Dương Sóc két đến lớn tiếng hét, nếu không phải Lâm Tiêu bóp cổ, thanh âm này sợ rằng đều phải đánh vỡ mọi người tai điếc. Được, nắm được Phan Dương Sóc tức giận ánh mắt, tên này đại trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo lãnh ý. Cuối cùng trầm giọng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đối với mấy người biểu tình, Lâm Tiêu tự nhiên thu hết trong mắt, nhất là Phong Lan Nguyệt, lấy hắn đối với Phong Lan Nguyệt làm người âm hiểm biết. Kia ám chỉ ánh mắt rất rõ, chờ hắn đuổi Phan Dương Sóc, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá, tương kế tựu kế, hắn đương nhiên sẽ không để cho mấy người được như ý. Hơn nửa khắc thời gian, quả nhiên có một người quần áo lam lũ, gầy trơ cả xương thanh niên, bị đặt đi ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Người thanh niên này đầu bù phát ra, mặt đầy vô số vết máu, không sai biệt lắm muốn hủy dung, hiển nhiên là roi đánh, bộ dáng so với một tên ăn mày còn không bằng, thân thể gầy gò được như nhất căn sải mộc, quanh thân bộ xương đều lộ ra đến, cũng không biết vụ bao nhiêu ngược đãi, đuổi bao nhiêu huyết, hơn một tháng bên trong, mới đem một người bình thường, biến thành bộ dáng này. Đường ca, Lâm Tiêu đáy lòng rung một cái, hai quả đấm nắm thật chặt đến, móng tay thật sâu châm vào trong thịt, trong mắt vô tận sát ý, đang cuộn trào mãnh liệt. Người này, không là người khác, đúng là hắn Đường ca, Lâm Thanh Luân, các ngươi, đều đáng chết. Lâm Tiêu lạnh ra ánh mắt quét về phía Phan gia đại trưởng lão đám người. Trong lòng sát ý dũng động không thôi, bất quá, hắn vẫn tạm thời nhịn xuống, gằn từng chữ trầm giọng nói, đem hắn đuổi, để cho hắn tới. Lâm Tiêu thân thể, chậm rãi rơi xuống đất, nhưng linh lực không ngưng, như cũ khống chế Khô Lâu thủ trưởng nắm Phan Dương Sóc cổ. Phong Lan Nguyệt ý chào một cái, Phan gia đại trưởng lão buông tay ra, lạnh rên một tiếng, vẫy vẫy đầu, hướng Lâm Thanh Luân tỏ ý. Đọc truyện ở ngantauyen.com/ Lâm Thanh Luân lăng lăng. Hắn không nhận biết đeo mặt câu sau Lâm Tiêu, không biết hắn vì sao phải cứu mình, nhưng hắn vẫn hay lại là đi về phía trước đi ra ngoài. Bước chân nổi lên đi một lúc lâu thời gian, Lâm Thanh Luân mới đi đến Lâm Tiêu trước mặt, thanh âm khàn khàn mang theo không hiểu hướng về phía Lâm Tiêu hỏi. Ngươi là ai? Vì sao phải cứu ta? Lâm Tiêu ghé vào Lâm Thanh Luân bên tai, dùng nguyên khí bao quanh thanh âm nói. Đường ca, là ta, Lâm Tiêu, ta tới cứu ngươi. Cái gì? Lâm Thanh Luân thân thể rung một cái, chán trường hai mắt nhất thời đại sáng lên, cả người nhất thời cũng tinh thần. Lúc này lớn tiếng cười to nói, ha ha ha, có Lâm Tiêu tới cứu hắn, thì có hy vọng, bởi vì hắn biết, Lâm Tiêu là thiên tài tuyệt thế, đã từng sáng tạo qua lấy Huyền Vũ đánh chết Thiên Vũ kỳ tích. Lần bế quan này nửa năm, nhất định có cứu ra ngoài năng lực. Chỉ cần hắn có thể đủ đi ra ngoài, mối thù này là hắn có thể đủ báo trở lại. Nghe Lâm Thanh Luân đột nhiên cười to tiếng, cái này làm cho mọi người đều là sững sờ. Cũng đến nông nỗi này, lại còn cười được. Phan Dương Sóc cùng Phan gia đại trưởng lão chính là trong bụng lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là có người hỗ trợ liền có thể chạy đi sao? Các hạ, người đã đuổi, bây giờ ngươi có thể thả người chứ? Lúc này, Phong Lan Nguyệt ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu, mở miệng nói, buồn cười, Phong Lan Nguyệt, các ngươi đo lường, chẳng lẽ ta còn không biết, chỉ sợ ta để xuống một cái người, sau một khắc, các ngươi liền ra tay với ta chứ? Lâm Tiêu lạnh giọng đáp lại, Phong Lan Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm cũng thay đổi lạnh xuống, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lật lọng, ta có thể không có đáp ứng các ngươi, muốn đuổi Phan Dương Sóc? Lâm Tiêu cười lạnh, vậy ngươi muốn thế nào? Phong Lan Nguyệt trên mặt đã dâng lên tức giận, bước chân bước lên trước bước ra, chết, thanh âm lạnh như băng, từ Lâm Tiêu trong miệng thốt ra. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, Phan Dương Sóc trong lòng run lên, cho dù thả người, Lâm Tiêu còn chưa cố muốn cùng Phong gia kết thù, cũng phải đưa hắn đánh chết. Nồng nặc tử vong bao phủ trong lòng, ở trong nháy mắt này, Phan Dương Sóc trong lòng dâng lên không khỏi sợ hãi, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cho dù ngươi có bối cảnh gì. Phong gia đáy xúc, có thể không phải là các ngươi có thể chống lại. Phong Lan Nguyệt bên cạnh Phong Sơn cũng mở miệng nói, Vũ Vương nguyên lực đã tại nổi lên, chuẩn bị tùy thời động thủ, rắc rắc, mà đáp lại Phong Sơn, là một tiếng rắc rắc liệt hưởng, sau một khắc, Phan Dương sóc đầu, trực tiếp tung tóe mà ra, tiên huyết cuồng phún, thi thể từ giữa không trung tài rơi xuống. Chương 81, đồ đệ của ta các ngươi cũng dám biến thành như vậy giờ khắc này. Toàn bộ tình cảnh, nhất thời an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, vừa mới vẫn còn ở dã tâm bừng bừng, tràn đầy chí lớn, muốn thu nạp thế lực Phan Dương Sóc, bây giờ, lại biến thành một cỗ thi thể, bị người bóp gãy cổ, chết không nhắm mắt, tất cả mọi người, tất cả sửng sờ, nhìn Phan Dương Sóc thân thể ngã xuống, Lâm Thanh Luân trong lòng cũng run lên bần bật, cả người ngốc tại chỗ, cái này giết hại chính mình chủ mưu, rốt cuộc chết. Cái này làm cho trong lòng hắn một tảng đá, nhất thời rớt xuống, trống không cảm giác, mà Phong Lan Nguyệt Hòa Phong Núi cũng là kinh ngạc ngẩn người một lúc lâu. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, ở trước mặt bọn họ, Lâm Tiêu lại lưu loát dứt khoát như vậy đem người tiêu diệt. Trên mặt bọn họ, phảng phất bị người hung hãn đánh một cái tát một dạng hỏa lạt lạt đau. Nàng Phong Lan Nguyệt, trong vòng một năm quật khởi, danh chấn đế quốc, trở thành Phong gia người thừa kế. Đi tới chỗ nào, không khỏi là chúng tinh phủng nguyệt, không nghĩ tới, một cái thiếu niên vô danh, lại ngay trước nàng cái này vị lai chủ nhà họ Phong trước mặt. Đưa nàng muốn che chở người giết, đây quả thực là đụng chạm nàng nghịch lân. Lúc này, Phong Lan Nguyệt giận đến ngực lên xuống, bên cạnh Phong Sơn cũng không tốt gì. Hắn chính là Vũ Vương cường giả, đế quốc cao thủ hàng đầu nhóm, toàn bộ đế quốc cũng bất quá le que mấy chục người. Hơn nữa hắn là Phong gia trưởng lão. Ngày thường, nào còn có người dám không mạo phạm, hôm nay, nhưng là phá thiên hoang một lần, dám khiêu khích như vậy ta Phong gia uy nghiêm, từng ấy năm tới nay, ngươi, vẫn là thứ nhất. Phong Sơn tức giận hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa. Vũ Vương khí tức nở rộ mà ra, liền muốn hướng Lâm Tiêu xuất thủ, dừng tay, vừa lúc đó, một đạo tôn quý bóng người, lập tức bay đến Lâm Tiêu trước mặt, điều này làm cho tất cả mọi người đều giật mình cả kinh. Bởi vì, cái này tôn quý bóng người, lại là linh khống sư liên minh phân minh chủ, Văn Nhân Lương đại sư, ngay cả Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, lúc này, người nổi tiếng này Lương, lại muốn xuất thủ cứu chính mình. Văn Nhân Lương, ngươi có ý gì? Phong Sơn ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía Văn Nhân Lương trầm hát đạo, Phong trưởng lão, người này, linh khống thuật tiềm lực vô hạn, ta linh khống sư liên minh muốn, xin Phong trưởng lão xem ở lão phu trên mặt. Tha hắn một lần, linh khống sư, sẽ lấy đan dược hướng Phong gia để qua. Văn Nhân Lương mặt đầy chấn định đạo. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm làm ra cái quyết định này. Nếu không không sẽ chấn định như vậy. Dù sao, hắn đối mặt, nhưng là Phong gia Vũ Vương cường giả a. Chuyện này, có thể sẽ không như thế đơn giản từ bỏ ý đồ. Mà thấy trước mắt một màn này, mọi người tại đây cũng rối rít kinh ngạc ngẩn người. Lúc này, linh khống sư liên minh phó minh chủ. Lại không để ý cùng Phong gia kết oán, giết ra tới căn người. Văn Nhân đại sư, ngươi là đang nói đùa sao? Phong Lan Nguyệt cũng không nhịn được mở miệng nói. Không đang nói cười, người này, ta linh khống sư liên minh muốn định. Văn Nhân Lương kiên quyết thái độ làm cho người cũng khiếp sợ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thư thái. Dù sao Lâm Tiêu linh khống sư thiên phú, quả thực thật đáng sợ. Bằng chừng ấy tuổi, liền ủng có như thế linh lực. Hơn nữa, còn nắm giữ kinh khủng linh năng, bàn về tiềm lực, ngay cả đệ nhất linh khống sư Diệp Phong Hoa năm đó cũng không bằng. Cho dù ai làm linh khống sư liên minh phân minh chủ, cũng sẽ động tâm. Hừ, Văn Nhân Lương, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi là muốn cho linh khống sư liên minh Hòa Phong nhà vạch mặt. Vẫn là phải đảm bảo tiểu tử này. Phong Sơn không nhịn được gầm lên uy hiếp nói, các ngươi Phong gia chắc hẳn cũng sẽ không vì vậy mà cùng linh khống sư liên minh vạch mặt. Phải biết, thế lực khác cũng không hy vọng linh khống sư liên minh xảy ra chuyện. Hơn nữa, linh khống sư thực lực cũng không so với gió nhà yếu bao nhiêu. Văn Nhân Lương mở miệng nói, cái này làm cho Phong Sơn sắc mặt hai người lại vừa là biến đổi. Rất hiển nhiên, Văn Nhân Lương cũng là một loại biến hình uy hiếp, ám chỉ linh khống sư liên minh chẳng những không kém gì Phong gia. Còn thà nó thế lực lớn giao hảo, bất quá, sự thật cũng là như vậy, nhưng đó cũng chỉ là hai phe thế lực vạch mặt dưới tình huống. Bây giờ, hai người cũng sẽ không bởi vì là một cái tam phẩm cao cấp linh khống sư mà cúi đầu. Linh khống sư liên minh, chúng ta há có thể không biết. Xin văn nhân đại sư khác đánh giá quá cao linh khống sư liên minh vị trí phong ra đáy xúc, có thể còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn nữa, ta bất kể hai nhà có thể hay không vạch mặt, hôm nay người này chúng ta giết định. Phong thúc, động thủ. Phong Lan Nguyệt lạnh ra ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, nàng không khỏi cảm giác Lâm Tiêu cho nàng mang đến một loại không khỏi uy hiếp. Quả nhiên là lòng dạ ác độc, chảm thảo trừ căn người. Đáng tiếc, ngươi trừ không ta. Lâm Tiêu đáy lòng một trận cười lạnh, ánh mắt lập tức hướng một vị trí nào đó nhìn sang. Hừ, Văn Nhân Lương, cho dù ngươi là tam phẩm cao cấp linh khống sư thì như thế nào? Ở Vũ Vương lực lượng bên dưới, nhìn ngươi ngăn cản ta lúc nào? Phong Sơn quát lạnh một tiếng, sát ý dũng động, cả người vọt tới trước ra, hướng Lâm Tiêu hai người vọt tới. Thật sao? Nhưng mà đang lúc này, một cổ uy nghiêm thanh âm như sấm nổ cuồn cuộn bùng nổ. Một đạo lão giả bóng người, phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, kinh khủng vũ tôn uy áp, về phía trước bao phủ đi. Tất cả mọi người trong lòng rung động, ở cổ uy áp bày bên dưới, bọn họ cảm giác hai chân đều có chút như nhũn ra. Không nhịn được muốn quỳ xuống lại, cổ hơi thở này, thật đáng sợ, trống trơn là tức hơi thở, liền để cho bọn họ không để được sức phản kháng đo tới. Cho dù là võ vương cảnh giới Phong Sơn, cũng không nhịn được ngừng thân hình, kinh hãi thất thanh nói, Vũ Tôn, trong lòng mọi người lần nữa rung rung, thiếu niên này phía sau, lại là một tên Vũ Tôn. Khó trách hắn dám như vậy không có sợ hãi, có một tên Vũ Tôn bảo bọc, Phong gia cũng không dám bắt hắn thế nào a. Văn Nhân Lương cũng thầm kinh hãi, có Vũ Tôn cường giả che chở, đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn đi lên há chẳng phải là dư thừa. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn là Lâm Tiêu ra mặt, cũng coi là tỏ rõ hắn tâm ý, đây đối với Thu Lãm Lâm Tiêu có chỗ tốt cực lớn. Nhưng mà, lúc này càng làm cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Lại một đạo vũ tôn khí tức, hướng mọi người bao phủ tới, ngay sau đó một đạo hắc y lão giả bóng người, từ không hạ xuống, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, lại một danh vũ tôn. Phong Lan Nguyệt Hòa Phong Sơn thần sắc lần lượt biến đổi. Những người khác cũng là cả kinh thất sắc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lưỡng danh vũ tôn, chính là một cái đế quốc nhị lưu thế lực Phan gia. Lại đồng thời xuất hiện lưỡng danh vũ tôn, phải biết. Vũ Tôn có thể là cả đế quốc cường giả tối đỉnh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày thường đừng nói Lâm Thủy Thành như vậy địa phương, coi như là ở Hoàng Thành cũng khó gặp, mà bây giờ lại trực tiếp xuất hiện lưỡng danh, đây chính là phá thiên hoang sự tình. Bây giờ tất cả mọi người tựa hồ mới rõ ràng Phan gia rốt cuộc là chọc phải cái dạng gì vật khổng lồ. Cùng lúc đó, chẳng những tất cả mọi người khiếp sợ, ngay cả Lâm Tiêu Hòa Dịch Huyền Phong cũng là khiếp sợ. Bởi vì người nọ bọn họ căn bản cũng không nhận biết. Không nghĩ tới, Phan gia bên trong, còn ẩn núp một tên khác Vũ Tôn. Bất quá, nhìn tên này quần áo đen ông lão tóc đen khí tức phương hướng đến xem. Tựa hồ không phải là nhằm vào bọn họ. Ha ha ha, lớn tiếng cười lớn một tiếng. Lúc này, hắc y lão giả rơi vào Lâm Thanh Luân trước người. Tảo qua đám người ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Lạnh giọng mắng, đồ đệ của ta các ngươi cũng dám biến thành như vậy. Có phải hay không các người cũng không muốn mệnh? Chương 82, hắc ám luân hồi môn lão giả này lời nói làm cho mọi người đều là sững sờ. Cái đó bị ngược không còn hình người thanh niên, là một gã vũ tôn học trò. Đây rốt cuộc tình huống gì? Phan gia lại đi bắt vũ tôn học trò trở lại ngược đãi. Bây giờ, Phan gia trừ đại trưởng lão, những người khác căn bản không biết bắt Lâm Thanh Luân sự tình. Bọn họ trong bụng đều có loại khóc không ra nước mắt rung động. Phan gia cao tầng rốt cuộc cũng làm nhiều chút nếu người trời nổi giận sự tình a. Ngay cả vũ tôn học trò cũng chộp tới, đây không phải là muốn để cho bọn họ Phan gia diệt tộc sao? Cho dù là đại trưởng lão, đáy lòng cũng là run rẩy, đây rốt cuộc tình huống gì? Hắn cũng không biết thiếu niên này là vũ tôn học trò a. Nếu là biết, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám thả hắn huyết a. Bây giờ, hắn thật muốn hướng về phía Phan Dương Sóc gầm thét. Chính mình chết coi như, còn phải kéo hắn xuống nước mà đang lúc này, đứng ở nơi này danh vũ tôn một hàng Lâm Tiêu lại mặt nhăn. Mở miệng hỏi ngược lại, ai là, của ngươi học trò, đương nhiên là luân hồi huyết mạch, trừ hắn, vẫn chưa có người nào có tư cách làm đồ đệ của ta. Từ phát hiện hắn sau này, ta vẫn thầm trốn ở chỗ này, nếu như các ngươi không đến, ta cũng sẽ đem hắn mang đi. Hắc, lão giả chỉ Lâm Thanh Luân nói, Lâm Tiêu thần sắc có chút lạnh lẽo, lão giả này là nhìn trúng Đường Ca thiên phú, muốn mạnh mẽ thu làm đồ, nhưng là, nếu quả thật là cố ý thu học trò, vì sao còn phải chờ đến Đường Ca biến thành bộ dáng này? Còn không ra, nghĩ đến, chỉ sợ là có ý đồ khác. Đường ra mọi người cũng giật mình, không nghĩ tới tên này Vũ Tôn một mực giấu ở Phan gia. Nói như vậy, Phan gia mọi cử động ở tên này Vũ Tôn trong tầm mắt. Phan gia, lúc nào cũng có thể tiêu diệt. Nhìn khuôn mặt xa lạ, Lâm Thanh Luân bỗng nhiên dừng lại, mở miệng nói, ta không có nói qua phải làm ngươi học trò. Tiểu tử, ta nhưng là Vũ Tôn a, ngươi lại còn không muốn. Bị Lâm Thanh Luân ngay trước mọi người đánh mặt, lão giả này có chút buồn bực đạo, chờ nhiều năm như vậy, thật vất vả xuất hiện một tên luân hồi huyết mạch, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ta hôm nay cũng nhất định sẽ dẫn ngươi đi bái sư. Thu học trò loại chuyện này, cường cầu không được, các hạ, Lam Lan đế quốc chỉ mấy cái như vậy Vũ Tôn, ngươi tựa hồ, không phải là Lam Lan đế quốc Vũ Tôn chứ. Lúc này, Dịch Huyền Phong cũng mở miệng, trên mặt có một vệt cảnh giác. Lam Lan đế quốc Vũ Tôn hắn đều nhận ra, mà ông lão mặc áo đen này khuôn mặt, hiển nhiên hắn chưa thấy qua. Hắc hắc, ai nói không phải là Lam Lan đế quốc Vũ Tôn, tựu không khả năng ở Lam Lan đế quốc xuất hiện. Hắc y lão giả cười khan một tiếng, đạo, ta tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Cát Mộ, Mặc Vũ đế quốc, Hắc ám luân hồi môn người. Nghe vậy, Dịch Huyền Phong mặt liền biến sắc, Hắc ám luân hồi môn, là nước láng giềng Mặc Vũ đế quốc. Một mực thuộc về âm thầm một cái thế lực lớn, số người thưa thớt, rất ít đi ở thế tục, nhưng ở Mặc Vũ đế quốc chính giữa, có loại khác địa vị, bởi vì đã từng một cái Vũ Tôn thế lực đắc tội Hắc ám luân hồi môn. Kết quả cả cái thế lực trừ kia một tên Vũ Tôn ra. Những người khác bị diệt, khiếp sợ toàn bộ Mặc Vũ đế quốc. Cho tới bây giờ, Mặc Vũ đế quốc các cái thế lực cũng cái này âm thầm thế lực hết sức kiêng kỵ. Mà chuyện này tự nhiên cũng chảy vào Lam Lan đế quốc biên giới, Hắc ám luân hồi môn ở Mặc Vũ đế quốc, quả thật có không nhỏ năng lượng, nhưng là, nơi này chính là Lam Lan đế quốc, các hạ nếu khư khư cố chấp, còn phải cẩn thận a. Dịch Huyền Phong ý vị thâm trường thở dài nói, dù sao nơi này là Lam Lan đế quốc, hắn cũng không sợ Cát Mộ, các hạ nặng lời, ta hãy thu tên học trò mà thôi. Hắc lão giả không có chút nào để ý cười cười, nhìn nói với Lâm Thanh Luân, tiểu tử, biết chúng ta môn phái, vì sao kêu Hắc ám luân hồi môn sao? Bởi vì, bên trong, có một loại kinh khủng công pháp, được đặt tên là Hắc ám luân hồi. Từ trước đây thật lâu liền lưu truyền xuống, bộ công pháp này hạch tâm, chỉ có luân hồi huyết mạch mới có thể tu luyện. Cho nên nói, tiểu tử ngươi theo ta, tuyệt đối không lỗ lã a. Ngày sau, ta vị trí đều là ngươi. Mọi người cả kinh, một tài Vũ Tôn đem vị trí của mình dự định còn ban cho môn phái cốt lõi nhất công pháp, đây tuyệt đối là cực cao coi trọng, hoặc có lẽ là nắm giữ cực cao thành ý. Hơn nữa, chỉ có luân hồi huyết mạch mới có thể tu luyện công pháp. Vốn là to đại cơ duyên xảo hợp, đương nhiên, đây cũng là Hắc Y lão giả tìm nhiều năm như vậy tìm đến. Lâm Tiêu cũng là có chút giật mình, nếu như tên lão giả này từng nói, như vậy, đây đối với Lâm Thanh Luân tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn. Đây cũng là biểu thị ra đối phương thành ý. Bất quá, hắn vẫn là hơi cau mày một cái, không nhịn được mở miệng hỏi, nếu như ngươi có thành ý thu học trò, vì sao một mực mai phục ở Phan gia? Hắn biến thành như vậy, ngươi còn không ra tay? Nguyên lai các ngươi ngăn cách là chuyện này a. Hắc lão giả thở dài, nói, ta đây cũng không có biện pháp a. Lúc ta tới sau khi, hắn là được như vậy, sở dĩ kéo dài mấy ngày cũng chỉ là nhìn một chút tiểu tử này ý chí như thế nào. Thụ nhiều mấy ngày khổ, đây đối với ngày khác sau tu luyện mà nói, chưa chắc không có lợi a. Dĩ nhiên, nếu là có người dám ở đối với hắn đại phóng huyết, ta nhất định sẽ xuất thủ. Hơn nữa, tiểu tử này cũng biểu hiện không tệ, vẫn không có khuất phục, phục hợp ta tiêu chuẩn. Hắc y lão giả trong giọng nói, lộ ra một vẻ tán dương. Nghe Hắc y lão giả lời nói, Lâm Tiêu liền tin tưởng một phần. Đối phương nói, đúng là lý, mà không phải muốn lợi dụng Lâm Thanh Luân, hoặc là vì để Lâm Thanh Luân tính cách trở nên tà ác thị sát, mới cố ý mặc cho người lấy máu. Chúng ta thế nào tin tưởng, ngươi nói chuyện là thực sự, mà không phải là muốn cùng Phan gia như thế, thay thế hắn luân hồi huyết mạch. Lâm Tiêu còn chưa do hỏi, dù sao cũng là liên quan tới Đường ca sinh tử tiền đồ, không cho phép lơ là. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, nguyên lai, Phan gia là chuẩn bị thay thế thiếu niên này huyết mạch. Đây sẽ không là thật đi, Phan gia lại làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình, chỉ sợ là thật, nếu không, sẽ không ngay cả có bối cảnh như vậy nhân vật cũng đem hắn chộp tới. Ta nghĩ ra rồi, hơn 10 năm trước, nghe nói Phan gia liền trợ giúp tự mình thiên tài thay thế huyết mạch. Kết quả thất bại, làm cho gia tộc ngu dốt mất một cái tiềm lực vô hạn thanh niên. Vốn tưởng rằng chẳng qua là tin nhảm, bây giờ nhìn lại, năm đó chuyện là thực sự a. Không nghĩ tới a, Phan gia còn có loại tà ác này bí pháp, nhất định chính là thiên lý bất dung. Đám người trận trận nghị luận, Phan Dương Sóc đều chết, bọn họ đáy lòng ngược lại cũng không phải như vậy sợ Phan gia. Hừ, cái gì cho má thay thế huyết mạch, loại chuyện này coi như là viễn cổ đại năng đều làm không được đến, chỉ bằng bọn họ những thứ này ngu xuẩn cũng có thể làm được. Thật là chó má vô dụng, đừng nói là bọn họ, coi như là ta, cũng không khả năng làm được. Hắc Kim lão giả rất là khinh bỉ mắng, Phan gia đáy lòng của mọi người rung một cái, viễn cổ đại năng đều làm không được đến, vậy bọn họ há chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao? Ta có thể đáp ứng làm ngươi học trò, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta là một chuyện, coi như là lễ ra mắt. Lúc này, Lâm Thanh Luân cũng mở miệng, ở thiết bang lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn là như vậy có phần biện năng lực người, Hắc Y lão giả cũng không phải là đang đối với hắn mưu đồ gây rối. Gia nhập Hắc Ám Luân Hồi môn, đối với hắn quả thật có chỗ tốt to lớn. Nghe vậy, Hắc Y lão giả lăng lăng, ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đạo, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, ngươi sư tôn nhất định đáp ứng ngươi. Ha ha ha, Lâm Thanh Luân lời này vừa nói ra, ý tứ chính là đáp ứng bái ông ta làm thầy. Nghĩ đến muốn thu vào một cái luân hồi huyết mạch học trò, đáy lòng của hắn dĩ nhiên là hưng phấn. Về phần Lâm Thanh Luân thỉnh cầu một chuyện, há sẽ làm khó hắn một cái vũ tôn. Vì vậy, hắn ngược lại cũng không có gì đáng lo lắng. Chuyện này chính là, Lâm Thanh Luân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Chương 83, chế thuốc thi đấu, giúp hắn một chuyện. Lâm Thanh Luân bỗng nhiên nói, ngay từ lúc hắn thức tỉnh luân hồi huyết mạch thời điểm, phụ thân hắn liền nói với hắn, chờ Lâm Tiêu bế quan đi ra, thì đi giết một cái khả năng làm cho cả Lâm gia cũng sẽ đặt vào hiểm cảnh người. Hy vọng hắn có thể rất nhanh tốc độ quật khởi, giúp được Lâm Tiêu, mà bây giờ, Lâm Tiêu đã xuất quan, cứu hắn sau này, nhất định là muốn đi làm chuyện kia. Như vậy, có thể sẽ gặp phải khó mà dự đoán nguy hiểm, vậy liền cần phải có cao thủ đi hỗ trợ. Nhiều vũ tôn, có lẽ đối với Lâm Tiêu có chờ chỗ đại dụng, nghe Lâm Thanh Luân lời nói. Lâm Tiêu cũng sợ ngẩn người một chút, không nghĩ tới Lâm Thanh Luân lại dùng loại phương thức này, để cho Cát Mộ tới giúp mình bận rộn. Đương nhiên, hắn cũng không phản đối Lâm Thanh Luân bái nhập Hắc Ám Luân Hồi môn môn hạ. Hơn nữa mình bây giờ quả thật yêu cầu cao thủ hỗ trợ, có thể dùng tới Cát Mộ, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Nhưng mà, Cát Mộ nhưng buồn bực, đáp ứng đồ đệ mình là một chuyện, nhưng là đi giúp người khác một chuyện, đây coi như là cái gì chuyện? Chỗ tốt này há chẳng phải là cung cấp cho người khác. Bất quá, nếu chuyện đáp ứng trước Lâm Thanh Luân mở ra điều kiện, cho dù rất không vui, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Tiểu tử, ngươi cần giúp, Cát Mộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, quả thật cần giúp, bất quá, chuyện này còn phải tìm một chỗ nói nhỏ. Lâm Tiêu cũng rất dứt khoát nói, được, kia còn đang chờ cái gì? Cát Mộ thúc giục, chờ đem Phan gia trước cho diệt. Lâm Tiêu trở nên lạnh ánh mắt, nhìn về phía Phan gia đại trưởng lão, nghe Lâm Tiêu lời nói, đáy lòng của mọi người một trận rung động, thiếu niên này lại muốn đem toàn bộ Phan gia cũng cho diệt. Các hạ, các ngươi, có phải hay không có chút quá mức? Phong Lan Nguyệt ánh mắt cực kỳ băng lạnh, giết Phan Dương Sóc không nói, nếu là đem toàn bộ Phan gia cũng cho diệt, các nàng đó Phong gia mặt đã bị đánh đại, bọn họ tại chỗ đều không thể che chở chính mình phụ thuộc. Ngày sau ai còn nghĩ tưởng phụ thuộc bọn họ Phong gia? Đây hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Có bản lãnh, ngươi tới cản. Lâm Tiêu chẳng qua là ói một câu. Ngươi, Phong Lan Nguyệt giận dữ, lại không có động thủ ý tứ. Có lưỡng danh vũ tôn tại chỗ, bọn họ nơi nào sẽ là đối thủ? Xuất thủ cũng chỉ là sẽ chịu nhục. Bất quá, dù sao cũng là tâm tư kín đáo. Nàng thoáng cái liền nghĩ đến đối sách, cười lạnh một tiếng. Đạo, nếu các hạ tự tin như vậy, không bằng, các hạ cùng ta đơn độc tỷ đấu một trận như thế nào? Nếu ngươi thắng, Phan gia thế nào? Tùy hiện, nhưng nếu ngươi thua, các ngươi không phải cử động nữa Phan gia một người. Ha ha, Lâm Tiêu lúc này cũng cười lạnh một tiếng. Đạo, ta ngươi sớm muộn cũng sẽ có một trận tỷ đấu. Bất quá, không phải là hôm nay. Về phần bọn hắn tánh mạng, còn không có làm tiền đặt cuộc tư cách. Phan gia phái người đi diệt trừ đại bá cùng cha mình. Như chính mình không ở tại chỗ, khả năng thật đúng là thành công. Bây giờ nếu như này đối phó chính mình Đường ca, Lâm Tiêu làm sao có thể bỏ qua? Ít nhất, sẽ không bỏ qua biết được chuyện này Phan gia cao tầng. Mà Lâm Tiêu lời nói, làm cho Phan gia tâm thần mọi người rung động dồn dập. Phan gia, chẳng lẽ liền muốn diệt tộc sao? Không, nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo thanh âm phản đối vang lên, mà mở miệng nói chuyện, lại là tụ hại người trong cuộc. Lâm Thanh Luân, chỉ thấy Lâm Thanh Luân trong mắt toát ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh lẽo. Chặt chẽ nhìn chăm chú về phía Phan gia đại trưởng lão. Lạnh giọng nói, bọn họ, để lại cho ta tự mình diệt trừ. Sớm muộn, ta sẽ trở về báo thù. Mọi người cả kinh, không khó tưởng tượng, một tài nắm giữ đặc thù huyết mạch người. Lại lại một tên vũ tôn vi sư, đem tới, hắn nhất định có thể báo thù. Bất quá, cái này ngược lại cũng cho Phan gia một cái thở hổn hển thời gian. Chờ thiếu niên này đột phá thiên vũ, nắm giữ báo thù thực lực. Kia về phần cũng phải mấy năm sau khi, thời gian mấy năm, đủ Phan gia làm không ít chuyện, ít nhất, chạy trốn thời gian đủ. Được, có ngươi mở miệng, hôm nay, ta sẽ bỏ qua Phan gia một con ngựa. Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu lạnh giọng nói, do Lâm Thanh Luân tự mình trở lại trả thù, đó cũng coi là phương pháp tốt nhất. Nếu không Lâm Thanh Luân sinh ra tâm ma lời nói, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Phong Lan Nguyệt, chờ đi, cuối cùng sẽ có một ngày. Chúng ta sẽ có một trận chân chính tỷ đấu. Chúng ta đi, hướng về phía Phong Lan Nguyệt lạnh lùng uy hiếp một tiếng. Lâm Tiêu xoay người nhìn Dịch Huyền Phong ba người liếc mắt. Lúc này lăng không lên, chờ một chút, ngay vào lúc này, một đạo uống tiếng vang lên, làm cho nguyên khí hóa dược Dịch Huyền Phong cùng Cát Mộ đều không khỏi dừng lại. Lâm Tiêu xoay người nhìn, chỉ thấy Văn Nhân Lương mặt đầy tiêu thiết mà nói, tiểu huynh đệ. Tại Hạ Linh Khống Sư Liên Minh Lâm Thủy Thành Phân Minh Minh Chủ. Thành tâm mời tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Linh Khống Sư Liên Minh. Chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý, lão hủ nguyện cho tiểu huynh đệ là Lâm Thủy Thành Phân Minh Phó Minh Chủ thân phận. Suy, mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Linh Khống Sư, từng cái đều hết sức tôn quý. Linh Khống Sư Liên Minh Phó Minh Chủ, kia địa vị và thân phận, càng là cao quý vô cùng, có thể hưởng thụ được chỗ tốt. Cũng cực kỳ phong phú, bao nhiêu người yêu cầu chi mà không được, không nghĩ tới, Văn Nhân Lương một câu nói, sẽ phải bị thiếu niên này một cái phó minh chủ thân phận. Là mời chào Linh Khống Sư thiên tài, người nổi tiếng này Lương, nhưng là dốc hết vốn liếng, bất quá, suy nghĩ một chút thiếu niên này là tam phẩm Linh Khống Sư. Làm phó minh chủ mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là đúng quy cách, chủ yếu nhất, trải qua không lâu lắm. Hắn nhất định có thể hoàn toàn hợp với phó minh chủ thân phận này. Ngày sau sẽ còn vượt qua. Cẩn thận người là có thể nghĩ đến. Văn Nhân Lương cái này nhìn như qua loa quyết định. Nhưng thật ra là đi qua nghĩ cặn kẽ. Ô, Lâm Tiêu nhẹ nghi một tiếng. Trên thực tế, đáy lòng của hắn đã mừng thầm. Hắn biểu diễn Linh Khống Sư Thiên Phú. Rốt cục thì muốn đưa đến tác dụng. Tiểu huynh đệ có thể không biết Linh Khống Sư Liên Minh quy củ. Chớ xem thường phó minh chủ thân phận. Có cái thân phận này, có thể đủ mua được rất nhiều trên thị trường khó mà mua được dược liệu cùng đan dược. Thậm chí đan phương, hơn nữa, giá cả toàn bộ đều là 7 thành. Luyện chế đan dược, thụ Linh Khống Sư Liên Minh ủng hộ. Ngoài ra, cấp bậc này, mỗi tháng đều sẽ có không ít cung phụng. Văn Nhân Lương hướng dẫn từng bước đất giới thiệu nói. Đối với một cái Linh Khống Sư mà nói, lớn nhất cám dỗ là đan phương. Thứ yếu chính là bị tài đoàn ủng hộ. Bởi vì luyện chế đan dược. Cần phải không ngừng mà luyện mới có thể đề cao thuật chế thuốc. Phía sau có người ủng hộ cũng rất là trọng yếu. Như vậy hắn liền không cần lo âu hoa mất thì giờ cùng kim tiền đi tìm dược liệu. Mà là đem thời gian và tinh lực cũng vùi đầu vào chế thuốc chính giữa. Đây cũng là rất nhiều người nguyện ý đến mọi người tộc cùng thế lực lớn chính giữa. Làm khách khanh Linh Khống Sư duyên cớ. Văn Nhân đại sư, tại hạ tự do sâu. Thủ không các ngươi đẳng cấp xâm nghiêm trói buộc a. Lâm Tiêu thở dài nói. Vậy liền cho tiểu huynh đệ an bài khách khanh phó minh chủ thân phận. Hưởng thụ phó minh chủ ngang hàng đãi ngộ, không chịu liên minh bất kỳ trói buộc nào. Văn Nhân Lương lúc này nói, có loại chút nào không bảo lưu giọng, bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vệt có hứng thú thần sắc. Hỏi, không biết, Linh Khống Sư Liên Minh, muốn ta làm gì, nếu là chỉ có hưởng thụ không có một nghĩa vụ, Lâm Tiêu đều cảm thấy kia là chuyện không có khả năng. Ha ha, thấy Lâm Tiêu hứng thú, Văn Nhân Lương đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, cười cười, trả lời, yêu cầu nào đó đan dược thời điểm, hy vọng tiểu huynh đệ có thể hỗ trợ luyện chế, dĩ nhiên cũng sẽ có tương ứng thù lao. Chỉ những thứ này, Lâm Tiêu lại hỏi, ngạch, Lăng Lăng, Văn Nhân Lương trên mặt lộ vẻ lúng túng, đạo, ngược lại còn có một việc tình, còn hy vọng tiểu huynh đệ có thể đại biểu Lâm Thủy Thành phân minh, tham gia một tháng sau, do Linh Khống Sư Liên Minh chủ trì, làm Lan Đế Quốc 3 năm một lần Linh Khống Sư chế thuốc thi đấu. Ồ, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, hỏi, không biết, tham gia thi đấu, có ích lợi gì? Lâm Tiêu quan tâm, không phải là vinh dự hư danh, mà là thi đấu bên trong có thể có được chỗ tốt. Từng cái Linh Khống Sư, đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Linh Khống Sư Liên Minh càng không cần phải nói, do Linh Khống Sư Liên Minh chủ trì thi đấu, nhất định có tưởng thưởng phong phú. Chương 84, Linh Khống Sư Công Hội, tiến vào top 50, mỗi người khen thưởng một quả vào thiên đan hoặc là thăng thiên đan. Tiến vào trước 10, mỗi người khen thưởng một quả khiếu linh đan cùng một bộ đan phương. Tiến vào 5 vị trí đầu, khen thưởng khai dương huyết khí đan cùng đan phương. Ở thi đấu bên trong đoạt cúp, là khen thưởng một quả đan dược ngũ phẩm, hủy huyết phá hư đan cùng tùy chọn một loại tứ phẩm đan phương. Văn Nhân Lương giới thiệu nói, hủy huyết phá hư đan. Lâm Tiêu đột nhiên cả kinh, nắm giữ thôn thiên linh đế trí nhớ hắn hết sức rõ ràng. Hủy, là một loại đặc thù ba trùng, tựa như rắn tựa như tích dịch, hủy ngàn năm hóa giao, là giao long đời trước, chỉ cần lớn lên ngàn năm, liền có thể hóa giao, giao 5.000 năm, có thể hóa thần long. Thần long, đó là trong truyền thuyết thần thú, lời đồn đãi thái cổ thì kỳ, thái cổ thần long nhất tộc chiếm cứ đại lục nhất phương. Bất quá niên đại quá xa xưa, khó mà kiểm chứng, cho dù là thôn thiên linh đế, cũng chưa từng thấy tận mắt, mà giao long, tức là thần long hậu duệ, thôn thiên linh đế liền gặp được, thiếu chút nữa đánh chết, chẳng qua là, giao long mạnh mẽ quá đáng, cuối cùng để cho chạy trốn, thế nhưng giao long chi huyết, cùng thần long có một tia sâu xa, thập phân chân quý, có thể luyện chế ra cực kỳ cao phẩm cấp đan dược. Tuy nói đây chỉ là lời đồn đãi, nhưng là đủ để chứng minh bất phàm. Hủy huyết, giống vậy có một tia giao long huyết, dược lực thập phân bất phàm, yếu là giả, hủy huyết phá hư, danh như ý nghĩa, chính là lấy hủy huyết để cho trong cơ thể đan điền. Huyết dịch, từ ảo ngưng tụ thành thật, biến hóa yếu là mạnh. Đây đối với đan điền cùng thân thể có chỗ tốt cực lớn, mà nắm giữ huyết long dị tượng đan điền Lâm Tiêu, có tương tự thuộc tính huyết dịch kích thích, dược lực càng khó có thể tưởng tượng, nếu là luyện hóa hủy huyết phá hư đan, thực lực của hắn chắc hẳn sẽ cao hơn một tầng. Lúc này, không chỉ là hắn, những người khác cũng nghe được là trận trận giật mình, đối với bọn hắn mà nói, cho dù là 50 người đứng đầu, phần thưởng kia phong phú đều làm mắt người đỏ, Linh Khống Sư. Không hổ là kiếm lợi nhiều nhất nghề. Văn Nhân đại sư, Linh Khống Sư chế thuốc thi đấu, ta cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, có hay không vào Linh Khống Sư Liên Minh, tại hạ còn có một ít chuyện nghĩ tưởng thương lượng. Hôm nay có một số việc xử lý, chờ ngày khác, sẽ đến nhà viếng thăm. Trong mắt lóe lên một vệt không thể nhận ra nóng bỏng. Lâm Tiêu hướng về phía Văn Nhân Lương tỏ ý đạo. Được, lão phu liền cung hậu tiểu huynh đệ đến. Nghe Lâm Tiêu câu trả lời, Văn Nhân Lương lập lúc hưng phấn, đối phương muốn tới cửa thương lượng, vậy liền có rất lớn cơ hội, đem Lâm Tiêu kéo vào Linh Khống Sư Liên Minh chính giữa. Đồng thời đáy lòng của hắn đã làm tốt quyết định, chỉ cần Linh Khống Sư Liên Minh có thể làm được, vô luận Lâm Tiêu nói lên điều kiện gì, hắn cũng có đáp ứng. Văn Nhân đại sư, kia cáo từ, chúng ta đi, chắp chắp, Lâm Tiêu bay lên trời, cát mộ cuốn lên Lâm Thanh Luân, bốn người hướng phá vỡ nửa phá đại điện mái nhà. Rời đi đi, chỉ để lại thế lực khắp nơi sững sờ tại chỗ, vốn là tới chuyện vui, bây giờ, biến thành tang sự, mà khi đến Phong ra mặt, giết chết Phan Dương Sóc thiếu niên, chẳng những dễ dàng rời đi, còn khả năng sẽ trở thành Linh Khống Sư Liên Minh khách khanh phó minh chủ. Phong ra, quả thực là bị hung hăng đất đánh mặt, về phần sau chuyện này Phong ra có thể hay không trả thù. Đó đã là sau chuyện này sự tình, mà ở Lâm Tiêu sau khi rời đi, Phong Lan Nguyệt xuống phong khẩu lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiết lộ Lâm Tiêu nắm giữ linh năng tin tức. Để ngừa hoàng thành mọi người đều biết, nhất là Diệp Phong Hoa, nếu là Diệp Phong Hoa tự mình mời chào Lâm Tiêu, các nàng Phong gia nghĩ tưởng phải đối phó Lâm Tiêu vậy thì phiền toái. Ở Phong Lan Nguyệt lấy diệt tộc uy hiếp sau khi rời đi, Văn Nhân Lương giống vậy lại xuống Lâm Tiêu nắm giữ linh năng phong khẩu lệnh. Để tránh bị người tới đào đi, có hai người uy hiếp, chúng người cũng đã ngậm miệng. Đối với linh năng chuyện, không nói chữ nào, nhưng Lâm Tiêu là tam phẩm linh khống sư, giết chết Văn Dương Sóc chuyện, hai người thật cũng không ngăn cản, rất nhanh liền truyền khắp Lâm Thủy Thành. Rời đi Phan gia sau khi, Lâm Tiêu đám người ở Lâm Thủy Thành tìm một tầm thường khách điếm trụ khởi tới. Lâm Thanh Luân phục thêm một viên tiếp theo cát mộ cao phẩm chữa thương đan dược. Thương thế ở dần dần khôi phục, về phần Lâm Thanh Luân mặt đầy vết sẹo dung mạo, phải chờ tới Lâm Tiêu đột phá tứ phẩm linh khống sư mới có thể luyện chế ra khôi phục linh dược. Về phần một điểm này, Lâm Thanh Luân ngược lại cũng không cuống cuồng. Ngày đó, Lâm Tiêu đem Lâm Thanh Luân thu học trò, điều kiện cũng cùng cát mộ nói chuyện với nhau một phen, đang nghe được Lâm Tiêu sắp ở cảnh tượng hoành tráng thượng gây chuyện, yêu cầu hỗ trợ sự tình, cát mộ vui vẻ đáp ứng, dù sao chân trần không sợ mang giày, cát mộ ở Mặc Vũ đế quốc như thế, ở Lam Lan đế quốc càng phải như vậy, hơn nữa, hay lại là một bức e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Mà ngày hôm đó, Dịch Huyền Phong cũng bí mật trở lại Thiên Huyền Tông, rời đi nhiều năm như vậy, hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ tưởng trở về tông môn nhìn một chút. Thuận tiện, là một tháng sau, chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời cũng chuẩn bị âm thầm điều tra đại trưởng lão. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn không có ở đây hơn 10 năm, Thiên Huyền Tông bị đại trưởng lão khống chế được bao nhiêu? Bị đại trưởng lão quản lý được thế nào? Trên người hắn độc, có phải hay không cùng đại trưởng lão có liên quan? Qua 3 ngày, thấy Lâm Thanh Luân thương thế khôi phục không sai biệt lắm, Lâm Tiêu mới rời khỏi khách điếm, đi linh khống sư liên minh, có cát mộ bảo vệ, Lâm Tiêu ngược lại cũng không sợ Lâm Thanh Luân sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Phải nói Lâm Thủy Thành danh tiếng tối cửa hàng lớn, chính là linh khống sư liên minh, nơi đó đã là linh khống sư liên minh thành viên địa chỉ. Cũng là một nơi to lớn chợ giao dịch thật sự, xuyên qua hấp dẫn phi phàm chủ đạo đường lớn. Không lâu thời gian, một cái kiến trúc khổng lồ liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này kiến trúc có 3 tầng, phương viên 30-40 trượng, tường đỏ ngói vàng, lộng lẫy bàng bạc, hai bên đại môn là một cái thuần do vàng đúc kim trụ. Phía trên treo dẹt bài, cũng là kim sán sán, linh khống sư liên minh, 5 chữ to, thập phân xa hoa khí phái. Nếu bàn về một cái kiến trúc, toàn bộ Lâm Thủy Thành, sợ rằng không có một có thể so với linh khống sư liên minh. Hai bên đại môn có lưỡng danh nguyên vũ cửu trọng lính gác cửa. Bất quá hai người cũng không có ngăn trở vạn hỏi, bất kỳ một cái nào thỉnh thoảng ra vào võ giả, dù sao, linh khống sư liên minh tương đương với một cửa hàng cần nếu là có người giao dịch, hơn nữa bàn về toàn bộ linh khống sư liên minh danh tiếng, cũng không có ai dám ở linh khống sư liên minh gây chuyện, vì vậy hai cái cửa vệ nhiệm vụ cũng tương đối thanh nhàn. Trên căn bản chính là đứng ở cửa là được, không hổ là toàn bộ đế quốc có tiền nhất tổ chức, âm thầm đập cắn lưỡi. Lâm Tiêu ở hai cái cửa vệ hoài nghi dưới ánh mắt, tiến vào đại sảnh chính giữa, linh khống sư liên minh đại sảnh thập phân rộng rãi, bên trong từng hàng sang trọng tủ gỗ thượng, bày từng chai đan dược và bày la liệt dược liệu. Lâm Tiêu vừa tiến vào đại sảnh, từng trận tràn ra mùi thuốc liền xông vào mũi, ở đại sảnh khắp nơi, có không cùng trường miệng, bên trong có người mua đan dược dược liệu hoặc là bán ra kỳ lạ dị vật. Đỏ Chu Linh, đại khái đi một vòng sau. Một cái dược liệu làm cho Lâm Tiêu hai mắt sáng choang, Đỏ Chu Linh là luyện chế bảo kỹ năng đan dược tài, cái gọi là bảo kỹ năng đan chính là sau khi dùng để ngưng tụ thi triển một lần vũ kỹ, để cho một chiêu này vũ kỹ sức mạnh công kích trong nháy mắt gia tăng. Mặc dù bảo kỹ năng đan chỉ có thể dùng một lần, nhưng thời khắc mấu chốt có thể vào tay thay đổi thế cục tác dụng, thí dụ như hai người lực lượng tương đương, dùng bảo kỹ năng đan hậu lực hợp lại, đối phương sẽ gặp bại bác, ở nguy hiểm thời điểm, còn có thể thi triển một lần cường đại công kích sau chạy trốn. Gia tăng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Đương nhiên, lực lượng cụ thể tăng phúc, còn phải nhìn dược liệu cùng phương pháp luyện chế. Giống như trước mắt Đỏ Chu Linh, liền có hai loại luyện chế đan phương. Một loại, chính là thôn thiên linh đế trong trí nhớ đan phương. thuộc về tam phẩm sơ cấp đan dược, lực lượng tăng phúc, có thể làm cho thiên vũ võ giả đạt tới nhiều gấp đôi. Uy lực có thể tưởng tượng được, có thể có được viên thuốc này, tướng này là Lâm Tiêu lại một chiêu lá bài tẩy, mà loại đan phương này, thập phân hẻo lánh, sợ rằng toàn bộ linh khống sư liên minh đều không biết đến. Về phần một loại khác, chính là thường gặp đan phương luyện chế, thuộc về nhị phẩm sơ cấp linh dược, lực lượng tăng phúc chỉ có đến một cái ba thành, mặc dù cũng có một ít tác dụng, nhưng nếu thực lực chênh lệch hơi lớn, này cái nhị phẩm bạo kỹ năng đan liền không có quá chỗ đại dụng. Hơn nữa, nếu là phục vụ bạo kỹ năng đan thi triển ra một đòn bị đối phương mau tránh ra, đó cũng là hủy bỏ, vì vậy bạo kỹ năng đan cũng không phải tuyệt đối tác dụng. Giá vốn lại quá cao, hơn nữa nhị phẩm sơ cấp bạo kỹ năng đan chỉ có thể do huyền vũ cảnh võ giả phục dùng mới hữu hiệu quả. Nhìn lại kia đỏ chu linh giá cả, đều có 200.000 kim tệ, nếu là luyện chế ra bạo kỹ năng đan giá cả cao hơn, lại thêm ít tiền, liền có thể mua được một quả nói huyền đan, rất ít người nguyện ý bỏ tiền mua loại đan dược này. Cho dù là linh khống sư liên minh, cũng không có luyện chế loại đan dược này, mà là đem dược liệu trực tiếp lấy ra bán, cũng chỉ có Lâm Tiêu như vậy trong đầu nắm giữ tửu lượng cao đan phương người, mới có thể coi nó như chân bảo. Công tử, ngươi là phải cái này dược liệu. Thấy Lâm Tiêu nóng bỏng ánh mắt ở đỏ chu linh thượng đình trệ hồi lâu. Bên cạnh một cái tuổi tròn đôi mươi, diện mạo đoan trang, mặc linh khống sư liên minh thống một ăn mặc cẩm y nữ tử chào đón. Dò hỏi, nàng chính là một tầng đại sảnh đãi khách một nhân viên trong. Có thể tiến vào linh khống sư liên minh làm việc người. Hoặc là đi qua có bối cảnh, hoặc là đi qua tầng tầng sàng lọc. Hiển nhiên nàng là người sau. Linh khống sư liên minh mỗi tháng thu nhập đều không thấp, nhưng chủ yếu nguồn là tiền huê hồng, nhất là đem những này lãnh môn mà đắt đan dược tiêu thụ ra đi, bọn họ tiền huê hồng sẽ cao hơn. Vì vậy thấy Lâm Tiêu vừa vặn xem xét loại dược liệu này, cho dù không cho là Lâm Tiêu có năng lực mua, nhưng vẫn là ôm một phần vạn hy vọng đi lên hỏi. Đỏ chu linh, ta muốn. Lâm Tiêu nhàn nhạt thanh âm làm cho cẩm y nữ tử cũng cảm giác có chút không ngờ, trên mặt lộ nhất thời hiện ra vẻ đại hỉ. Hay lại là nàng mới vừa gia nhập linh khống sư liên minh không lâu, tiếp thu đệ nhất bút lãnh môn đại đan. Ngay sau đó, cẩm y nữ tử khách khí hướng về phía Lâm Tiêu nói, vị công tử này, xin đến quầy trước tính tiền, chờ một chút. Nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo nữ tử yếu ớt âm thanh âm vang lên, hai bóng người hướng bên trong đi tới. Chương 85, nói xin lỗi nàng hai người này. Một nam một nữ, nữ tử chớ ước chưa 20. Vóc người cực độ đầy đặn, xinh đẹp dung mạo cộng thêm cực kỳ diễm lệ ăn mặc, lộ ra thập phân cám dỗ. Mà nữ tử bên cạnh nam tử, chớ ước 27-28 tuổi tác, mặc thượng mặc màu đậm tranh bào. Tranh bào do đặc thù chất liệu chế thành, lộ ra tôn quý cao nhã. Mà kia tranh bào trên vai, in lưỡng đạo chói mắt ngôi sao ấn đồ án. Trên đồ án mơ hồ có đặc thù khí tức đang lưu truyền. Rất hiển nhiên, đây là linh khống sư đặc định quần áo trang sức, màu đậm đại biểu cao cấp. Người đàn ông này là nhị phẩm cao cấp linh khống sư. Một năm này kỳ, linh lực có thể đạt tới loại cảnh giới này, có thể nói là nhất phương thiên tài, địa vị tôn trọng phi phàm. Ở nam tử trong ánh mắt, đã cho thấy một điểm này. Cuối cùng, vô luận là nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, hay lại là nhìn bên cạnh tên kia phục vụ nữ tử ánh mắt, đều mang một bức ngạo nghễ cùng nồng nặc khinh thường. Hạ huân đại ca, ta muốn gốc cây này đỏ chu linh. Khinh bỉ nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, sau khi nữ tử quyến rũ ánh mắt nhìn về phía được đặt tên là hạ huân nam tử, làm nũng nói, nhìn đỏ chu linh liếc mắt, hạ huân chân mày có chút xúc xúc, hiển nhiên có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không biểu hiện ra, mà là không cho là đúng nói. Đỏ chu linh là luyện chế nhị phẩm bạo kỹ năng đan thuốc chủ yếu, cho dù là ta luyện chế được, cũng chỉ có thể gia tăng một hai thành lực lượng, căn bản không có trọng dụng. Ngươi muốn nó làm gì? Ta bất kể, ngược lại ta chính là muốn. Nữ tử đi từ từ hạ vẫn cánh tay, dịu dàng nói, thanh âm này nghe ở một bên Lâm Tiêu đều có chút sợ hãi, mặc dù có chút không quá nguyện ý, hạ vẫn hay lại là nhàn nhạt mở miệng nói, mua. A, hạ vẫn đại ca ngươi tốt xoái, ta quá yêu ngươi. Nữ tử mặt đầy hưng phấn, vội vàng hướng đãi khách cẩm y nữ tử nói, cho ta bao thượng đỏ chu linh, bổn tiểu thư muốn. Trong giọng nói mang theo mệnh lệnh giọng. Chuyện này, cẩm y nữ tử lăng lăng có chút hơi khó đạo, tiểu thư công tử, Đỏ Chu Linh, vị công tử này xem trước thượng. Cái gì, người mắt mù, lại bắt hắn tới so với ta? Hắn là thứ gì, cũng có thể so với ta? Nghe được Cẩm Y nữ tử lời nói, Diễm Lệ nữ tử lúc này liền bạo giận lên, hướng về phía Cẩm Y nữ tử trách mắng. Tiện nhân, người biết Hạ Vẫn đại ca là ai chăng? Hắn là các người Linh Khống Sư Liên Minh chấp sự, con trai của Phó Minh Chủ. Nghe vậy, Cẩm Y nữ tử cả người run lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch đứng lên. Nàng mới tới không lâu, quả thật không nhận biết Hạ Vẫn, nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Trước mắt người đàn ông này, lại là Linh Khống Sư Liên Minh chấp sự, con trai của Phó Minh Chủ. Người lại cho tên mặt trắng nhỏ này nói chuyện mà không nhìn chúng ta. Người đây là dĩ hạ phạm thượng. Diễm Lệ nữ tử tức giận mắng, thoáng cái cho Cẩm Y nữ tử tìm một cái đại mu ngã chấm ngantauyen.com gạch chéo để đọc chuyện. Cẩm Y nữ tử nơi nào còn dám phản bác, liền vội vàng cúi đầu xuống, nói xin lỗi, tiểu thư, thật xin lỗi, ngài hiểu lầm, ta không phải là ý đó. Hiểu lầm, bổn tiểu thư chính tay nghe được, không phải là ý đó là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bổn tiểu thư là đang vu khống ngươi hay sao? Diễm Lệ nữ tử lại vừa là một trận nổi giận, không dám. Cẩm Y bị sợ xấu, cúi đầu không dám nhìn Diễm Lệ nữ tử, thật sự là tức chết bổn tiểu thư. Diễm Lệ nữ tử một trận thở hổn hển, dậm chân một cái, nàng vừa nhìn về phía Hạ Vẫn, giọng kiều giận mà nói, Hạ Vẫn đại ca, ngươi xem một chút, các ngươi Linh Khống Sư Liên Minh nuôi một cái tiện tì, thậm chí ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Hạ Vẫn khẽ cau mày, toàn bộ Lâm Thủy Thành Linh Khống Sư Liên Minh, ai không nhận biết hắn? Cẩm Y nữ tử mới vừa rồi lời nói, hiển nhiên là đang mạo phạm hắn uy nghiêm. Thâm trầm hít một hơi, Hạ Vẫn chậm rãi ói tiếng nói, ngươi, sau này không phải tới Linh Khống Sư Liên Minh làm việc. Cẩm Y nữ tử thân thể hung hãn run lên, cả người sợ ngốc, ở Linh Khống Sư Liên Minh làm việc, thu nhập không rẻ, nàng nhưng là đi qua tầng tầng sàng lọc, thật vất vả mới tiến vào, nhà nàng còn có cha mẹ cùng đệ đệ, một nhà bốn chiếc từ trước đến giờ bần hàn. Thật vất vả tìm tới cao thu nhập sống, vốn là có hy vọng muốn cho một nhà già trẻ, từ nay qua thư nằm thời gian, nàng còn nhớ, nghe được nàng có thể tiến vào Linh Khống Sư Liên Minh làm việc thời điểm. Cha mẹ cùng đệ đệ có bao nhiêu hưng phấn, trong mắt nổi lên kia lau nồng nặc kỳ vọng, còn có Tả Lân Hữu Xá tán dương, nàng không dám tưởng tượng, nếu như mình bị đuổi ra Linh Khống Sư Liên Minh, phần này thật vất vả nổi lên hy vọng phá diệt xuống. Cha mẹ sẽ ra sao? Người khác sẽ định thế nào nàng? Người khác sẽ thế nào châm chọc cha mẹ của nàng? Nghĩ tới đây, Cẩm Y nữ tử nước mắt thoáng cái liền rớt xuống. Liên tục cầu xin, Hạ chấp sự, ta van cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Ta sau này cũng không dám. Nữa, cái gì, còn có sau này? Tiện nhân, bảo ngươi cút ngay. Có tin hay không? Bổn tiểu thư động thủ đem ngươi đánh ra đi. Diễm Lệ nữ tử lập tức liền giận uống. Lúc này, bên này động tĩnh, cũng đem đám người chung quanh ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Cái đó không phải là Linh Khống Sư Liên Minh, chọn tham gia Linh Khống Sư chế thuốc thi đấu thiên tài Hạ Vẫn sao? Không sai, là hắn, nghe nói hắn có thể tiến vào top 30. Thiên tài như vậy nhân vật, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng, Liên Minh chủ cũng tán thưởng cực kỳ. Không nghĩ tới như vậy nổi danh nhân vật, Linh Khống Sư Liên Minh đại khách công chức lại không nhận biết. Điều này cũng tại nàng bị đuổi đi. Thật ra thì nàng cũng có thể thương. Một cái thế tục nữ tử có thể đi vào Linh Khống Sư Liên Minh làm việc. Khó khăn biết bao. Chỉ tiếc, ai muốn trách chỉ có thể trách nàng xui xẻo. Một đám người lắc đầu liên tục. Cho dù là đại sảnh ông lão quản gia, đối với Hạ Vẫn cách làm rất không đồng ý. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Dù sao, Hạ Vẫn nhưng là Linh Khống Sư Liên Minh danh tiếng chính thịnh nhân vật. Coi như là minh chủ, bây giờ cũng không dám quát nạt Hạ Vẫn, vạn nhất chọc gấp Hạ Vẫn, hắn không tham gia chế thuốc thi đấu, kia Lâm Thủy Thành phân minh danh tiếng, tương hội có tổn thất to lớn. Ta đi. Cẩm Y nữ tử cơ thể hơi run lên, ngạnh đất nuốt, xoay người đi ra ngoài. Vào giờ khắc này, nàng thật sự có hy vọng, cũng phá diệt, nhưng mà đang lúc nàng đi ra mấy bước lúc, một cái kiên cố thủ trưởng, nắm thật chặt cánh tay nàng. Một chàng thanh niên trấn định thanh âm ở nàng vang lên bên tai. Không cần đi. Cẩm Y nữ tử cả kinh, ngậm hai mắt ngấn lệ mắt nâng lên, nhìn về phía kéo chính mình thanh niên. Thanh niên này mặc dù mang mặt câu, lộ ra cằm màu da ngăm đen, nhưng có thể nhìn ra được, đối phương tuổi tác so với nàng còn nhỏ, nhưng trong đôi mắt phần kia kiên nghị, làm cho nàng mơ hồ cảm thấy, có một loại để cho người dẹp yên cảm giác, nhưng nghĩ tới Hạ Vẫn thân phận cùng diễm lệ nữ tử thái độ, nhất định không thể nào để cho người làm nghịch bọn họ. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hướng về phía Lâm Tiêu đạo, đa tạ công tử hảo ý, vừa nói, cẩm y nữ tử liền muốn tránh thoát Lâm Tiêu tay, nhưng mặc cho nàng thế nào động cũng không động đậy. Công tử, ngươi, cẩm y nữ tử có chút giật mình nhìn Lâm Tiêu, ta nói, ngươi không cần đi, hẳn đi, là nàng. Lâm Tiêu ánh mắt, nhìn về phía diễm lệ nữ tử, lạnh lùng nói xin lỗi nàng, thấy Lâm Tiêu phản ứng, làm cho mọi người tại đây đều là cả kinh, cô gái kia nhưng là Hạ Vẫn nữ nhân, thiếu niên này lại muốn cô gái kia nói khiểm, đây không phải là đang đánh Hạ Vẫn mặt sao, chẳng lẽ thiếu niên này không biết Hạ Vẫn thân phận gì thực lực hay sao? Nghe Lâm Tiêu lời nói, Hạ Vẫn cùng diễm lệ nữ tử cũng là không khỏi ngẩn người một chút. Hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Tiêu sẽ nói ra lời như vậy tới. Dừng một chút, diễm lệ nữ tử tức giận tới mức tiếp tục giận dữ nói. Ngươi nói cái gì, ngươi lại muốn ta theo tiện nhân này nói xin lỗi. Ba, sau một khắc, một trận vang dội bàn tay vang lên, một cái kiên cố thủ trưởng, hung hãn phiến ở diễm lệ nữ tử trên mặt, diễm lệ nữ tử cả người, bị lực lượng cường đại phiến ngã xuống đất. Chương 86. Ngươi không cần tham gia luyện dược thi đấu vào giờ khắc này. Toàn bộ rộng rãi đại sảnh, nhất thời an tĩnh lại, thiếu niên này, lại dám ở linh khống sư trong liên minh, ngay trước Hạ Vẫn mặt, phiến hắn nữ nhân, hơn nữa, hay lại là phiến ngã xuống đất. Tất cả mọi người cả kinh chố mắt nghẹn họng, cho dù là cẩm y nữ tử, cũng bị Lâm Tiêu cử động hù được, diễm lệ nữ tử cả người cũng mộng, từ ngồi Hạ Vẫn sau khi, sẽ không có người dám làm nghịch qua nàng. Không nghĩ tới hôm nay, lại có người dám đánh nàng phục hồi tinh thần lại, diễm lệ nữ tử phảng phất như điên, tức giận kêu khóc lệ khiếu đạo, ngươi lại đánh ta, Hạ Vẫn đại ca, giết hắn, giết cho ta hắn. Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái, chính mình vào chỗ chết ô nhục người khác không coi vào đâu. Chỉ cần người khác động nàng vừa mở miệng liền muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên là một cái lòng dạ ác độc nữ nhân. Lúc này, Hạ Vẫn sắc mặt một trận khó coi, lạnh ra ánh mắt, nhìn thẳng hướng Lâm Tiêu, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi biết, ngươi làm gì sao? Lâm Tiêu không nói gì, mà là cười trào phúng cười, ngươi cười cái gì? Hạ Vẫn sầm mặt lại, lúc này, hắn lại còn có thể cười được. Ta là đang cười, đường đường một cái muốn tham gia linh khống sư luyện dược thi đấu. Thiên tài, nhị phẩm cao cấp linh khống sư, lại tìm như vậy đàn bà. Lâm Tiêu khinh bỉ nói. Ngươi, thấy Lâm Tiêu chẳng những không biết sợ hãi ngược lại làm nhục hắn. Hạ Vẫn giận đến ngực lên xuống, thanh âm lạnh lùng thốt. Được, tốt, ngươi là ta cuộc đời này tới nay, thấy qua tối không biết gì người. Xem ra, ta là quá lâu không xuất thủ. Hôm nay, ta liền làm cho tất cả mọi người nhìn một chút. Ta Hạ Vẫn, không phải là người nào đều có thể dẫn đến. Vừa nói, một cổ sát ý, tự từ trên người Hạ Vẫn tản mát ra. Hôm nay, thiếu niên trước mắt đã là hoàn toàn chọc giận hắn, tự phế đan điền, khạp đầu tạ tội, nếu không, ta bây giờ liền giết ngươi. Hạ Vẫn căm tức nhìn Lâm Tiêu, một thanh phi kiếm vô căn cứ bay ra, đứng ở Lâm Tiêu trước người, uy hiếp nói, linh khống sư trong liên minh không cho phép nhúc nhích tay. Bất quá kia cũng phải xem tình huống, giống như Hạ Vẫn người như vậy, hoàn toàn không có ở đây liên minh quy củ bên trong. Xem ra, Hạ Vẫn là hoàn toàn bị chọc giận. Thanh niên này muốn xong đời, thanh niên này cũng không biết là nơi nào nhô ra lăng đầu thanh, lại dám phiến Hạ Vẫn nữ nhân, chống đối Hạ Vẫn, thật là không biết sống chết, lỗ mãng như thế, không hiểu được nhìn thế cục người, chết cũng xứng đáng, hy vọng hắn bây giờ có thể nhận rõ tình thế, lập tức khạp đầu nói xin lỗi, nếu không sau một khắc sẽ không mệnh, là một cái nữ nhân xa lạ, không đáng giá a. Đám người bên cạnh xì xào bàn tán đứng lên, Lâm Tiêu sống chết. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản không tầm thường chút nào, mỗi người đều là một bức xem cuộc vui thái độ. Lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh cẩm y nữ tử nhất thời bị sợ xấu. Không biết như thế nào cho phải, đối mặt hung thần ác sát Hạ Vẫn, nàng lại không dám đi khuyên can, đáy lòng không khỏi tự trách. Nếu như mình đi sớm một chút, có lẽ cũng sẽ không hại đến thiếu niên này. Nhưng mà, Lâm Tiêu nhưng là mặt đầy trấn định, hài hước nhìn Hạ Vẫn, nhàn nhạt đáp lại. Đó là ngươi sống tại chính mình hào quang xuống quá lâu. thật không biết, giống như ngươi vậy tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng hạng người, có tư cách gì tham gia luyện dược thi đấu? Ngươi, Hạ Vẫn lại giận, trên người dùng mình tăng thêm nữa mấy phần, trầm giọng nói, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, yên tâm, ta không sẽ lập tức liền giết ngươi, mà là sẽ phế ngươi đan điền, từ từ hành hạ chết ngươi, để cho ngươi biết, ngươi hôm nay rốt cuộc chọc cái dạng gì nhân vật. Vừa nói, một ngọn phi đao đột nhiên bay ra, đâm về phía Lâm Tiêu đan điền, dừng tay, nhưng mà ngay vào lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát, từ trên lầu truyền xuống, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, Hạ Vẫn phi đao, bị chặt chẽ địch ở Lâm Tiêu đan điền trước, nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt, không khỏi hướng thông hướng thang lầu lầu hai nhìn, chỉ thấy một đạo cao quý uy nghiêm lão giả, sải bước đi đi xuống, Hạ Vẫn, ngươi muốn chết phải không? Lão giả nổi trận lôi đình, vừa đưa ra liền hướng về phía Hạ Vẫn chợt quát lên. Minh chủ, Hạ Vẫn trong lòng run lên, ở bình thường, minh chủ nói với hắn lời nói cũng coi như khách khí. Cũng không biết minh chủ hôm nay là sao như thế giận dữ. Chẳng lẽ là mình ở trong liên minh động thủ, không tuân theo quy củ? Đây chỉ là không tuân theo quy củ mà thôi, kia cũng không trở thành chứ. Cái này làm cho Hạ Vẫn có chút bất minh sở dĩ. Minh chủ, người này cuồng vọng tự đại, lại dám ở linh khống sư trong liên minh động thủ đả nhân. Ngôn ngữ làm nhục ta, ta chỉ là thay mặt liên minh, giáo huấn một chút hắn. Hạ Vẫn cúi đầu, hướng về phía Văn Nhân Lương nói. Tuy nói bình thường Văn Nhân Lương bình thường rất ôn hòa, nhưng Văn Nhân Lương bạo giận lên cũng là một kẻ hung ác, làm cho hắn một mực cũng tâm tồn sợ hãi, chưa bao giờ dám chống đối. Đúng đúng đúng, minh chủ đại nhân, người này không biết là nơi nào đến dã chủng, vừa lên tới đem ta đập ngã. Trên mặt đất diễm lệ nữ tử cũng liền bận rộn ủy khuất phụ họa nói. Im miệng, Văn Nhân Lương quát lên một tiếng lớn, rồi sau đó hướng về phía Hạ Vẫn phẫn nộ đạo. Hạ Vẫn, ngươi không cần đi tham gia luyện dược thi đấu. Cái gì? Hạ Vẫn trong lòng hung hăng run lên, sau đó cả người có chút phát mông. Văn Nhân Lương, không để cho mình tham gia luyện dược thi đấu. Thế nào, không có nghe rõ sao? Ta lặp lại một lần nữa. Ngươi Hạ Vẫn, bị thủ tiêu tham gia linh khống sư luyện dược thi đấu tư cách. Văn Nhân Lương lần nữa đề cao âm lượng, thanh âm truyền khắp toàn bộ linh khống sư liên minh đại sảnh. Đạo thanh âm này, phảng phất một tiếng sấm một dạng ở tất cả mọi người trong tai nổ tung. Lần đầu tiên, cơ hồ tất cả mọi người đều còn cho là mình nghe lầm. Lần thứ hai, tuyệt đối là nghe rõ, linh khống sư liên minh minh chủ muốn thủ tiêu Hạ Vẫn tham gia luyện dược thi đấu vị trí. Điều này làm cho mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Toàn bộ Lâm Thủy Thành, 30 niên kỷ trở xuống, cũng chỉ có Hạ Vẫn linh khống thuật cao nhất, thanh niên linh khống sư thi đấu, quan hệ toàn bộ Lâm Thủy Thành phân minh vinh dự cùng đãi ngộ. Lúc này, minh chủ lại hủy bỏ Hạ Vẫn tố so với tư cách. Là vì sao? Cho dù là Hạ Vẫn tự mình, cũng là bị sợ ngốc, đáy lòng không khỏi run rẩy. Chỉ cần hắn ở luyện dược thi đấu thượng lấy được vị trí, liền có thể bị liên minh coi trọng, sau này liên minh bồi dưỡng hắn tài nguyên cùng địa vị, liền sẽ tăng lên rất nhiều, phụ thân hắn cũng sẽ được có lợi, bị vô số người trịch truy sùng. Có thể nói, luyện dược thi đấu chính là hắn thiên, nhưng mà giờ khắc này, hắn thiên liền muốn sập. Văn Nhân Lương muốn hủy hắn thiên, mà Hạ Vẫn cũng không biết, hắn thiên bị hủy diệt giờ khắc này sẽ cùng Cẩm Y nữ tử thiên bị hủy diệt một khắc kia là như thế. Minh chủ, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ta muốn giết tiểu tử này duyên cớ hay sao? Hạ Vẫn ánh mắt lộ ra giá rét ánh sáng, sắc mặt giữ tợn đạo, không sai, cũng bởi vì hắn, từ nay ta lấy linh khống sư liên minh minh chủ danh dự đưa người đuổi ra khỏi linh khống sư liên minh. Văn Nhân Lương kiên quyết đạo, ngươi khinh người quá đáng. Văn Nhân Lương, đừng tưởng rằng ngươi là minh chủ liền có thể một tay che trời, nghĩ tưởng phế ta liền phế bỏ ta. Hạ Vẫn không kìm chế được nỗi nóng, không nhịn được giống to, hắn là thứ gì cũng có thể bắt hắn tới so với ta. Suy, Văn Nhân Lương trên người một cổ khí tức kinh khủng bao phủ hướng Hạ Vẫn, một cổ linh lực khống chế ở Hạ Vẫn trên tay, hung hãn bỏ rơi Hạ Vẫn một cái tát. Hạ Vẫn toàn bộ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Văn Nhân Lương, ngươi! Hạ Vẫn hai mắt hàn mang chớp động, tức giận mà khó có thể tin Trành Thị Văn Nhân Lương. Nhưng mà sau một khắc, Hạ Vẫn thủ trưởng bị khống chế đến bóp ở trên cổ mình. Chương 87, ngươi số tuổi cũng sống đến cầu thượng. Nếu như ngươi lắm miệng nữa, ta không ngại giết ngươi. Văn Nhân Lương trên người tràn ra một cổ lệ khí. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Thủy Thành Linh Khống Sư Liên Minh không ra qua một cái ra dáng thiên tài. Thật vất vả có cơ hội khai ra Lâm Tiêu, lại bị hạ vẫn cho lỗ mãng đụng vào. Nếu để cho Lâm Tiêu vì vậy có ý kiến, mà không tham gia luyện dược thi đấu, này tương hội là Linh Khống Sư Liên Minh tổn thất to lớn. Nghĩ đến đây, Văn Nhân Lương toàn bộ lệ khí, không khỏi tản mát ra, trong mắt lộ ra một vẻ sát ý. Thấy Văn Nhân Lương bộ dáng, Hạ Vẫn trong lòng không khỏi hung hãn run lên. Giờ phút này hắn tin tưởng, nếu quả thật ở chống đối, Văn Nhân Lương tuyệt đối sẽ giết chính mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, bình thường ôn hòa, đối với chính mình tán thưởng cực kỳ minh chủ, lại đột nhiên trở nên bộ dáng này. Lúc này, ở bên trên mặt đất diễm lệ nữ tử kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Thấy Hạ Vẫn không nói gì, Văn Nhân Lương tâm tình mới hòa hoãn lại, nhìn về phía Lâm Tiêu, cười xấu hổ cười, đạo, xin lỗi, những năm gần đây, là lão hủ quá để mặc cho Linh Khống Sư Liên Minh. Cho nên mới phát sinh mới vừa rồi sự tình, để cho tiểu huynh đệ chê cười. Không biết, lão phu cách làm, còn có thể hay không thể để cho tiểu huynh đệ hài lòng. Văn Nhân Lương lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trong lòng đều là hung hãn run rẩy động một cái. Minh chủ lại với vị thiếu niên này nói xin lỗi, mà lại giọng nói, hay lại là một bức thỉnh cầu như vậy giọng. Vị thiếu niên này, với minh chủ, rốt cuộc quan hệ thế nào? Đọc ngantiuyen.com/ diễm lệ nữ tử đã kinh ngạc đến ngây người. Hạ Vẫn mình cũng vô cùng khiếp sợ, Lâm Tiêu cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Văn Nhân Lương là mời chào chính mình, ngay cả duy nhất một tham gia luyện dược thi đấu thanh niên, cũng cho hủy bỏ vị trí. Lăng lăng. Lâm Tiêu có chút giật mình mở miệng nói, Văn Nhân đại sư, ngươi đây là, để tại hạ thụ sủng nhược kinh a. Tiểu huynh đệ nói đùa, Linh Khống Sư Liên Minh biến thành như vậy, nói đến là lão phu sai trái, còn hy vọng tiểu huynh đệ, không nên so đo mới được. Văn Nhân Lương cười xấu hổ đạo, mọi người cả kinh lại sợ, bọn họ nghe, là Văn Nhân Lương ở kiêng kỵ Lâm Tiêu. Văn Nhân đại sư, ngươi như vậy dốc toàn lực, sẽ không sợ ta không gia nhập Linh Khống Sư Liên Minh. Lâm Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vệt thú vị thần sắc. Ha ha, lão phu cũng không phải là để bày tỏ trong lòng thành ý, còn hy vọng tiểu huynh đệ liền lo lắng nhiều mới được. Văn Nhân Lương ha ha vừa nói, mang trên mặt vẻ lúng túng. Đối với Lâm Tiêu nhân vật như vậy, chỉ có thể nói thật. Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người đều nghe hiểu. Linh Khống Sư Liên Minh minh chủ là đang ở mời thiếu niên này gia nhập Linh Khống Sư Liên Minh. Hơn nữa còn là rất sợ hắn cự tuyệt, còn muốn thủ tiêu Hạ Vẫn tư cách dự thi, đưa hắn đuổi ra khỏi Linh Khống Sư Liên Minh. Thiếu niên này, rốt cuộc lai lịch gì, lại để cho địa vị như thế sùng cao minh chủ cũng làm ra như vậy tư thái. Ở Lâm Tiêu bên người cẩm y nữ tử cũng là sợ ngốc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Tiêu sẽ cùng minh chủ có quan hệ. Đối với nàng mà nói, minh chủ chính là kia chí cao vô thượng tồn tại. Văn Nhân Lương, ngươi đang làm gì, còn không mau buông ta ra nhi tử. Vừa lúc đó, một đạo tiếng quát cuồn cuộn truyền tới, một đạo lão giả bóng người, hướng bên này mãnh bay mà tới. Đây là người năm 60 tuổi tác, ông lão tóc đen, mặc trên người nghiêm nghị hoàng bào. Hắn bộ dáng, cùng Hạ Vẫn có chút tương tự, rộng lớn trên mặt dáng dấp có một bức trời sinh dữ tợn. Gặp lại sau được trước mắt cảnh tượng, cặp mắt hàn quang chớp động, sắc mặt lộ ra càng dữ tợn. Phụ thân, thấy hoàng bào lão giả, Hạ Vẫn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hướng phía trước hô. Hạ Mông, Văn Nhân Lương thần sắc cũng có chút đông lại một cái. Đạo, con của ngươi trong mắt không người, ở Linh Khống Sư Liên Minh muốn giết người, tính cách tồi tệ, ta lấy minh chủ quyền lực, đã đem hắn đuổi ra khỏi Linh Khống Sư Liên Minh. Còn nữa, tham gia luyện dược thi đấu vị trí, cũng sẽ không là hắn. Nghe vậy, Hạ Mông sững sờ, lập tức giận dữ nói. Văn Nhân Lương, ngươi điên. Tham gia luyện dược thi đấu, là cả Lâm Thủy Thành Linh Khống Sư Liên Minh sự tình. Không phải là một mình ngươi nói coi là, buông ra cho ta con của ta. Có buông ra hay không hắn, không phải là ta nói coi là a. Văn Nhân Lương ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Cái này, còn phải nhìn tiểu huynh đệ có đáp ứng hay không. Cái gì? Hạ Mông giận đến cũng sắp nhảy cỡn lên. Tức giận ánh mắt quét về phía Lâm Tiêu. Trong mắt dâng lên nồng nặc sát ý. Hắn là thứ gì? cũng dám đem ra với con của ta tánh mạng tương đối. Thấy Hạ Mông phản ứng, Văn Nhân Lương sợ kích thích sâu hơn mâu thuẫn, thở dài một hơi, nói, ta cho là, cha con các ngươi, hay lại là với tiểu huynh đệ thật tốt nói xin lỗi đi. Người người lớn như vậy số tuổi cũng sống đến cầu thân thượng. Gọi ta với tiểu tử này nói xin lỗi. Hạ Mông mặt đầy khó tin vẻ mặt, hắn đường đường linh khống sư liên minh phó minh chủ, tam phẩm trung cấp linh khống sư, gọi hắn đi theo một người thiếu niên nói xin lỗi. Hắn thấy, Văn Nhân Lương đơn giản là điên. Văn Nhân Lương không có tức giận, mà là vẻ mặt như thường, kéo dài đến thanh âm, lạnh nhạt nói, các ngươi biết, 3 ngày trước, Phan Dương Sóc là thế nào chết sao? Chính là bị hắn giết chết. Văn Nhân Lương lời nói, phảng phất một đạo thiên lôi, đang lúc mọi người lỗ tai nổ tung ra. 3 ngày trước, rất nhiều người đều không có tư cách đi tham gia Phan Dương Sóc tiệc mừng. Tại chỗ, trừ Văn Nhân Lương, cũng không có người nào tiến vào Phan gia tiệc rượu. Nhưng toàn bộ Lâm Thủy Thành, rất nhiều người cũng đã biết, Phan Dương Sóc chết, bị một tên thanh niên giết chết. Người thanh niên này là tam phẩm linh khống sư. Sau lưng của hắn, có lưỡng danh Vũ Tôn. Sự tình truyền đi phí phí dương dương. Vũ Tôn như vậy đỉnh phong thực lực, ở đê giai võ giả xem ra, giống như thần tồn tại. Thiếu niên kia thực lực bản thân cường đại không nói, phía sau còn có Vũ Tôn chỗ dựa. Toàn bộ Lâm Thủy Thành ai cũng không dám chọc như vậy tồn tại. Thậm chí vừa nhắc tới Lâm Tiêu tên, Lâm Thủy Thành các cái thế lực đều cảm giác được sợ hãi. Đang nghe được Văn Nhân Lương lời nói sau, Hạ Mông sắc mặt nhất thời sát biến hóa, trong lòng hung hãn run rẩy. Lúc này Hạ vẫn càng là giống như sét đánh một dạng thiếu chút nữa té ngã xuống. Hắn bây giờ mới biết, chính mình đến tột cùng là chọc cái dạng gì nhân vật. Vũ Tôn, thiếu niên này phía sau nhưng là có lưỡng danh Vũ Tôn chỗ dựa a. Khó trách hôm nay Văn Nhân Lương phản ứng như thế dị thường. Đừng nói là hắn, cho dù là Văn Nhân Lương, cũng phải đem thiếu niên trước mắt này làm ra một loại cung phụng a. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù là Trung Quy Minh Minh Chủ, cũng không dám chọc lưỡng danh Vũ Tôn. Không nghĩ tới, chính mình hôm nay nhưng phải đi giết nhân vật như vậy. Nhất định chính là tự tìm vực sâu vạn trượng nhảy hố. Tìm chết a! Bây giờ, Hạ vẫn hối hận phát điên. Lại nhìn về phía diễm lệ nữ tử bóng người, trong mắt lóe lên vẻ sát ý, nếu không phải xú nữ nhân này, hắn làm sao có thể đắc tội như vậy một người tồn tại. Diễm lệ nữ tử sợ ngốc, nàng cũng thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay lại đụng phải đáng sợ như vậy nhân vật, trên mặt hắn tất cả đều là nồng nặc vẻ sợ hãi. Lại nhìn về phía Hạ vẫn tức giận trách cứ ánh mắt nhìn chính mình. Nàng có loại cảm giác tuyệt vọng thấy, nàng thiên, Hạ vẫn, cũng tự lo không xong. Hạ Mông thân thể, giống vậy hung hăng cương ở nơi đó, bây giờ nghe Lâm Tiêu thân phận, hắn nào còn dám có mới vừa rồi vậy tức giận cùng khinh thị, mà là, biến thành sợ hãi, nồng nặc sợ hãi. Cẩm Y nữ tử cũng kinh ngạc đến ngây người, 3 ngày trước sự tình truyền khắp thành, mặc dù không quan tâm, đảo cũng biết, không nghĩ tới hôm nay giúp mình thiếu niên, chính là cái đó giống như truyền thuyết nhân vật bình thường. Mọi người vây xem cũng là trận trận kinh hãi. Âm thầm mong mỏi Lâm Tiêu mới không nghe được bọn họ nghị luận. Mới vừa rồi bọn họ nhưng là khinh thị vị này thiếu niên a. Tình cảnh, trầm ngâm một lúc lâu, lúc này, Lâm Tiêu mới ha ha cười nói, Văn Nhân đại sư, ngươi số tuổi, cũng sống đến cầu thượng. Hạ Mông, ở nơi này là đang nói Văn Nhân Lương số tuổi sống đến cầu đi lên. Mà là ở nói hắn số tuổi sống đến cầu đi lên. Hạ Mông đáy lòng mình cũng ở trong tối mắng, lớn như vậy một người tồn tại. Lại dám đi nhục mạ, chính mình số tuổi thật là sống đến cẩu đi lên. Văn Nhân Lương nghe cũng là không còn gì để nói, mặc dù là ám phúng Hạ Mông hỏi ngược lại giọng, có thể thế nào nghe có chút có cái gì không đúng đây. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại ý vị thâm trường thở dài nói, ta mới vừa rồi, thiếu chút nữa bị linh khống sư liên minh thiên tài Hạ vẫn giết chết a.